nha, thật dài một tiếng hí đem Tuyết Mai tỉnh lại, chỉ thấy Cao Hiểu Liên thon dài chân ngọc gắt gao thẳng băng, 10 căn ngọc cánh hoa vậy ngón chân đại lực chia tay, hai chân gắt gao kẹp chặt nam nhân thắt lưng, nhanh đến mông đẹp cũng mất mới vừa rồi cuồng ưỡn thẳng động, chính là đeo vào nam nhân tính khí thượng nhẹ nhàng run run, tinh mịn mồ hôi xếp thành tiểu khê, thuận theo trơn bóng lưng ngọc một đường chảy xuống phía dưới, nhập vào đùi ngọc mông trắng ở giữa. Tuyết nha đầu, mau đi lên nhận ca, Hiểu Liên không được. Đinh Thỏ ôm trên người thân thể yêu kiều, nhẹ giọng nói xuống nghỉ ngơi một chút, nên thối vị nhược chức. Ân, Cao Hiểu Liên khoang mũi chung lôi ra một tiếng miễn cưỡng nũng nịu rên rỉ, mềm nhũn ôm lấy Đinh Thỏ, giữa lông mày ở giữa lộ vẻ say mê trầm mê, vẫn không quên tranh sủng, âm thanh ngọt ngấy nói ta không thôi. Quay đầu gặp Tuyết Mai ngọc chân kẹp chặt, mặt phấn ửng hồng, thân thể bất an nhẹ nhàng vặn vẹo, cũng không biết làm những gì đáng thương bộ dáng, Đinh Thỏ thản nhiên cười, mà chờ. Đinh Thỏ ôm lấy thân thể yêu kiều, hổ eo luân phiên thượng đỉnh, tại một trận dày đặc làn da va chạm tiếng bên trong, Cao Hiểu Liên đánh tơi bời, quân lính tan rã, cuối cùng liên tiếp xin tha ra, ta không chịu nổi, ngài đi mau, đi tìm nàng a. À. Ai nha, lại muốn tới rồi. Đem tiết thành đống bùn nhão vậy Cao Hiểu Liên đặt một bên, Đinh Thỏ khoanh chân trên giường nhỏ, hướng Tuyết Mai hai tay đại trương, cười nói đến đây đi. Tuyết Mai cứ việc trong lòng vẫn có ngượng ngùng, nhưng hạ thân nơi bí mật từng trận xôn xao ngứa làm nàng cũng không cách nào chờ đợi, theo lời thượng tháp, ngồi vào nam nhân trong lòng. Ra, phải làm như thế nào? Cứ việc tấm thân xử nữ không ở, thực chiến tuyết rơi vừa mai vẫn là cái ngây thơ ấu sồ, cảm thấy được căn kia nóng gậy sắt như vật còn sống tại trong quần mông đít ở giữa lắc lư va chạm, một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức phồng thành vài đỏ. Lần này ngươi chính mình đến làm. Đinh Thỏ cắn tiêm xào thủy tai, linh hoạt ngón tay đã thăm dò vào nhỏ nhắn mềm mại quyến rũ âm hộ bên trong. Ta không biết, Tuyết Mai bất an vặn vẹo thân thể, mật khang trung xuân thủy tràn ra, nam nhân ngón tay vừa tiến vào, liền phát ra chít chít tiếng nước. Ngày xưa đều là gia chủ động, hãy ngươi chịu không ít khổ đầu, lúc này ngươi chính mình đến, sâu cạn, nặng nhẹ từ ngươi. Đinh Thỏ hì hì cười, đầu ngón tay chuyển động ồ ồ dâm dịch. Sinh ở Yên Hoa Liễu Hạng, Tuyết Mai há có thể chính xác không biết thuật giường chiếu, nếu chủ nhà lên tiếng, nàng đành phải xấu hổ dưới ngọc thủ tham, cầm chặt kia một đốm lửa nóng, chống đỡ tại kiên cố tẫn miệng, vòng eo chậm rãi trầm xuống, kia dính đầy dâm lộ giữ tợn cự vật từng tấc xuyên thấu trở ngại, thẳng quán hoa cung. Đinh Thọ nâng thân thể yêu kiều, giống như một món tinh xảo đồ sứ trắng, vùi đầu vào thiếu nữ mềm mại giữa cặp vú, người lấy hòa thuận vui vẻ mùi sữa. Tuyết Mai ôm chặt trong ngực nam nhân, tùy theo nàng mỗi một lần tăng lên rơi xuống, tóc dài như dương liễu chi nhi vậy phiêu tán bay lên, trong miệng như si như say ngâm nga ngâm nga. Bọt nước kích động, dâm lộ vẩy ra, làm ướt mượt mà cỏ dại, thấm ướt thật dày khâm nhục, hai người tính khí thân thiết khăng khít giao hợp một chỗ, tại chai ngọc cường tráng hữu lực tung đụng quấy phía dưới, phát ra xì xì dâm mỹ âm thanh. Đang trầm mê thiếu nữ ngọt lành mùi sữa Đinh Thọ đột nhiên cảm giác được bả vai chợt lạnh, ngước mắt chỉ thấy một đôi tú lệ hai mắt đẫm lệ, nhưng là làm đau ngươi. Tuyết Mai lắc lắc đầu, ngọc thể tiếp tục nâng rơi chấn động, ta là ai? Tuyết Mai à? Không, ta là kỹ nữ, là lão gia một người kỹ nữ. Tuyết Mai cao giọng cuồng tiếu, thân thể yêu kiều thay đổi rất nhanh, trong phòng lập tức vang lên một mảnh thanh thúy vang dội ba ba âm thanh. Đùi ngọc cùng nam nhân đùi đụng nhận lấy chỗ đã là hồng phấn một mảnh, thoáng như bất giác. Tại vòng tình chấn động bên trong lòng nàng hận biến mất, ngực trung thẫn thờ không thấy, nàng lại lần nữa im lặng khóc khẽ, mơ hồ hai mắt đẫm lệ chung cái kia thanh tú tuấn giật nam nhân thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ai u, Dương Thận một tiếng hô đau đớn, hù được trước mặt tú lệ thiếu phụ. Như thế nào quan nhân? Nhưng là thiếp mạnh tay rồi hả? Phụ nhân đang dùng một cái thoát ra trứng gà chín vì Dương Thận trên mặt vết thương tiêu ứ, gương mặt kinh hoàng lo lắng. Vô sự, chính là có chút nóng. Dương Thận mặt giãn ra trấn an. Người nhà, phụ nhân oán trách một tiếng, keo căng lấy gương mặt xinh đẹp nói không phải nói cùng bản cũ văn nhã tập sao, tại sao còn bị thương? Gặp vài cái bọn đạo trích đồ đệ, lên khóe miệng tranh chấp. Dương Thận thuận miệng nói dối. Quan nhân, lẽ ra ta nhất nữ tác nhân ra, đối với tướng công ngoại ở giữa việc không nên xen vào nhiều lời, nhưng tướng công chính là thánh nhân môn đồ, tài danh lan xa, chỉ chờ nay khoa bảng thứ, mở ra sở học, đến lúc đó cha con cùng chiều, loại nào vinh quang. Dựa vào cái gì hôm nay không biết tự trọng, cùng kia bay bổng đệ tử tranh nhất thời dài ngắn, lan truyền lái đi, chẳng phải đọa Dương thị cảnh cửa. Phụ nhân nhẹ lau khóe mắt, âu sầu nói. Vương thị Hương vẫn không riêng tướng mạo xuất chúng, tự thành hôn sau hầu hạ trượng phu, hiếu kính cha mẹ chồng, lo liệu gia vụ, đều thỏa đáng. Dương Thận đối với vị này so chính mình hơi lớn tuổi thê tử lại kính lại yêu, thấy mặt nàng lộ bi thương, nhất thời luống cuống, liền vội vàng điệt tiếng nhận sai, tỷ tỷ giáo huấn đúng, đúng ta ngôn hành không cần, trêu chọc thị phi, ngày sau ổn thỏa thống cải tiền phi sửa chữa, lại không đi ra hồ nháo. Vương Hương vận triển mi cười nói nam nhi ra ngâm gió ngợi trăng, phụ sướng nhã thù, bản vì chuyện bình thường, làm gì cấm tiệt, thiếp mặc dù không sợ kia sư tử Hà Đông thanh danh. Tướng công lại nhỏ tâm bị người khác đương có quý bình thường chi nghiện. Dương Thận cười ha ha, tác động khóe miệng miệng vết thương, không khỏi ôi chao u một tiếng, dẫn tới Vương Hương vẫn lo lắng vướng bận không thôi. Dương Thận vẻ mặt đau khổ nói bây giờ còn có một cọc chuyện phiền toái, ta thương thế kia vết ba lượng ngày nội là tiêu không xong rồi, như phụ thân hỏi, nên như thế nào ứng đối, kính xin tỷ tỷ thay thế cứu vãn một hai. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước? Vương Hương vận giả vờ giận một tiếng, trầm tư nói hầu hạ song thân, lúc này lấy thành tâm thành ý, ta lại không thể cho ngươi việc lừa gạt ra ông. Tỷ tỷ cứu ta, Dương Thận cầu mãi, trong nhà lão gia tử là thực có can đảm hạ tử thủ đánh a. Cũng thế, đã nhiều ngày ngươi xin miễn xã giao, đóng cửa đọc sách, sớm muộn gì thỉnh an việc liền do thiếp đại lao a. Như thế rất tốt, Dương Thận liên tục gật đầu. Ngược lại nghi ngờ nói tỷ tỷ vừa mới không phải nói không thể lừa gạt phụ thân sao. Gì, người ra sức học hành thi thư, để phòng kỳ thi mùa xuân, chẳng lẽ là giả hay sao? Vương Hương vẫn mắt phượng nghiêng khiết, mang theo cười tin tức nói. Tự nhiên là thật, thiên chân vạn xác, Dương Thận giật mình, cười thi lễ, tiểu sinh cảm ơn nương tử. Không dám không dám, Vương Hương vẫn chỉnh đốn trang phục hoàn lễ. Ha ha. Dương Thận tiếng cười chung ôm thê nhập ngực, được thê như thế, phu phục cần gì, cái kia từng dưới đáy lòng chỗ sâu quanh quần không đi nữ tử tướng mạo sớm ném đến ngoài chín tầng mây. Đinh phủ phòng khách, một chút việc nhỏ nhưng lại còn làm phiền phiền thiếu tướng quân thân chí, Đinh Mỗ lỗi. Đinh Thỏ khuôn mặt tươi cười đón khách, có thể vì đề xuất chạy nhanh chính là ti chức chuyện may mắn, nào dám nói lao. Thần anh chi tử thần Chu lời nói khiêm tốn khom người. Lần trước lại đề xuất chi ấm tiêu diệt Xương Bình cường tặc Trương Hoa, tướng sĩ đánh giá thành tích, gia phụ cũng phải lấy tấn thăng một cấp, còn chưa ngay mặt chí tạ, gia phụ tâm nan tự an, đặc dặn bảo ti trước kính bị tạ lễ, vạn mong xin nhận cho. Đinh Thọ rời đi tuyên phủ khi đi được vội vàng gấp gáp, nhà mình sở sinh Ngô vẫn chưa mang đến, bây giờ thần anh nhưng lại phái con đảm đương áp lương quan vào kinh thành, trong này tất chứa thâm ý, tuyệt không phải là vì đơn thuần bổ đưa tạ nghi. Nhị gia lòng biết rõ, nhưng nếu đối phương không chịu công khai, hắn cứ tiếp tục giả bộ ngốc sung lăng, giáo tổng trấn phí tâm, gia tẩu lúc trước vô trạng, lầm chiếm trong quân đội đồn điền, đều đã về trở lại như cũ chủ. Đề xuất lo ngại, việc này tuyệt không phải quý trong phủ nhân sai lầm, nghĩ kia quân hộ đào vong vô tung, đồng ruộng mảng lớn hoang vu, cũng quá mức đáng tiếc, có người thay thế trồng trọt, cũng coi như vì tuyên phủ quân nhu phân ưu. Thần Chu đoạn sẽ không nói Đinh gia nhân không phải là. Đó là vô nghĩa, thật sản xuất lương thực, các ngươi cái nào sẽ tới Đinh gia đến thu tô tử, phần mẹ ngươi cái chân yêu. Lưu Thái giám dĩ nhiên đem hoàng trang làm, trời biết ngày nào đó cha được quân đồn phía trên, cái này không phải là cấp nhị gia tìm phiền toái thôi. Đinh Thọ nghiêm trang nói thiếu tướng quân, chúng ta công là công, tư là tư, giao tình có thể đàm, nhưng Đinh gia chiếm đoạt đồn điền cần phải đủ số lui còn. Không thể nửa bên qua loa. Gặp Đinh Thọ nói được kiên quyết, không giống quan dạng văn chương, thần Chu mặc dù thấy kỳ quái, cũng chỉ có vâng vâng đồng ý. Hai người ở giữa nhất thời tẻ ngắt, thần Chu dù sao tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn, do dự luôn mãi, xoa xoa tay nói kỳ thật ti chức. Nga không, là gia phụ, còn có một việc muốn nhờ. Cuối cùng đến chính diễn rồi, Đinh Thọ mỉm cười nói thiếu tướng quân không ngại nói rõ. Đề xuất có lẽ nghe nói, ngày gần đây có ngôn quan thượng sơ, luận cùng gia phụ lão nhanh, nghe phong thanh trong triều hình như có làm gia phụ từ chức nhàn rỗi ở thậm chí chí sĩ chi ý. Binh lại nhị bộ xác thực có ý đó, cũng tốt, thần tổng trấn Nhung Mã không hốt mấy chục năm, có thể an hưởng cây dâu và cây du chi nhạc, cũng là phúc báo. Đinh Thọ là thật xua đuổi khỏi ý nghĩ. Thần Chu vội la lên gia phụ năm mặc dù lão, thân thể khỏe mạnh, còn có thể mở cung cứng, kỵ ngựa tồi, còn có thể ra sức vì nước, khẩn cầu đề xuất thay thế nói ngọt, cha ta tử vô cùng cảm kích. Đinh Thọ nghiêng đầu nhìn thần gia tiểu tử không nói lời nào, thần Chu bị hắn nhìn thấy đáy lòng lo sợ, thầm nghĩ chính mình vừa mới phải chăng quá mức hất tất. Thần Tổng Nhung còn nghĩ trấn thủ biên trấn. Nếu không thành, tại phủ đô đốc nội tìm nhất thiêm thư chức quan nhàn tản cũng tốt. Thần thứ hai mặt chờ đợi, nhìn trông mong nhìn Đinh Thọ. Đúng vậy, việc này bao tại trên người ta. Đinh Thọ vỗ áo dựng lên. Tả quân phủ đô đốc hữu đô đốc thần anh tụ Việt tứ trấn, tuổi cao đức trọng, thân mạo tên đạt, liên tiếp xây kỳ công, thường không đủ lấy trả thù lao, thần thỉnh bệ hạ ân chuẩn phong làm bá tước, lấy an ủi thần tâm, chương này mệt nhọc. Cung vàng điện ngọc bên trên, Đinh Thọ chậm rãi mà nói, khiếp sợ tứ tỏa. Đại Minh triều lấy quân công thủ tước không giả, nhưng phần lớn đều là chiến hậu đánh giá thành tích sở phong, thần anh lão gia hỏa một bó to tuổi, đột nhiên đem trước kia Trần Chi Ma lạn cốc tử công lao đều cầm lấy nói việc muốn phong tước, chưa thấy qua tiểu tử ngươi chơi như vậy. Đây là nồng được a, Lưu Vũ là thứ nhất lửa phòng hào hạng, mặc dù thần anh có công, nhưng võ chọn thi công nên bộ binh chuyện gì, đến phiên ngươi Đinh Nam Sơn thượng nhảy lên hạ nhảy sao, này nếu để cho ngươi làm xong, sau này ai còn bước vào bộ binh cửa a, không đều vây quanh ngươi vòng vo. Bệ hạ, thần anh sở trần biên trấn cũ công, năm xa vô thi mà nhiều rời khám chưa báo, thực làm khó bằng. Khám báo không kịp chính là phủ ấn chi tội, há có thể bao phủ có công tướng sĩ, Lưu đại nhân năm đó cũng từng tuần phủ đại đồng, nên sáng tỏ trong này khớp xương chỗ. Đinh Thọ cười nói. Ngươi, Lưu Vũ nhìn thấy Đinh Thọ liền đến khí, từ lúc thượng cái kia võ cử đầu cách, chiêu trung văn quan nhìn mắt của hắn thần liền không thích hợp, võ cử thi hội về sau ban thường hội vụ yến, cưỡi ngựa dạo phố, thăng chức chức quan, chẳng phải cùng tiến sĩ ân vinh yến một loại, kia một chút võ nhân được này ân sùng, bên phải ban thanh thế tất nhiên rầm rộ, tuyệt không phải quan văn chuyện may mắn, bọn hắn nào biết Lưu to lớn cũng là không châu bắt chó đi cầy, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ coi lão tiểu tử này vì đầu hoàng đế sơ tốt. Liền văn thần điểm mấu chốt cũng không cần. Lưu bộ đường tuyên quyền gỡ tay áo, động thủ là khẳng định không dám, trước thối tiểu tử này gương mặt nói sau. Lại bộ, việc này như thế nào nhìn, tiểu hoàng đế nhìn dưới nhân cãi nhau liền thấy đau đầu, hợp thời ngăn cản. Lại bộ thượng thư cho phép vào tả cố bên phải nhìn, nhìn sang mặt không biểu cảm Lưu Cần, lại nhìn một cái vẻ mặt tươi cười Đinh Thọ, liếc liếc nhìn một cái đầy mặt tức giận Lưu Vũ, nhìn quét một đám văn võ đồng nghiệp, nhất thời không nắm được cái chủ ý. Khải tấu bệ hạ, thần anh chơi uẩn đem hơi, tại trong biên tướng thật không dịch được, nhiên quan tới đô đốc cũng võ thần cực kỳ, về phần phẩu phù tích phong việc. Thần cho rằng nghi tường thận lâm vào. Nói một vòng không phải là nói vô ích sao, Chu hậu chiếu cái này ngấy nghiêng, vỗ ngự án nói hạ đình thần hội nghị, cầm lấy cái chương trình đi ra. Đề xuất, vừa mới hướng lên lão phu cũng không khó xử trí ý, thực phải không minh nội tình, thỉnh đề xuất chớ trách. Tan chiều, cho phép vào lão đại nhân liền vội vàng truy đuổi Đinh Thọ giải thích. Bộ đường nói quá lời, ngài theo thực mà tấu, chuyện đương nhiên, tại hạ sao dám giới ngực. Đinh Thọ cười híp mắt cùng hứa lão đầu xã giao. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cho phép vào lau mồ hôi, loại này trong triều tân quý còn chưa phải muốn dễ dàng đắc tội thì tốt hơn. Lưu Vũ theo hai người bên người trải qua, khinh thường hừ một tiếng. Lưu bộ đường dừng bước. Đinh Thọ bỏ lại cho phép vào, bước nhanh đuổi kịp. Đề xuất có gì chỉ giáo, như vì mới vừa rồi hướng lên việc, lão phu có thể không lễ có thể bồi. Lưu Vũ nhìn Đinh Thọ là đầy mặt không vừa mắt. Vậy cũng là việc nhỏ, bộ đường không cần để ý, chính là có một chuyện thông báo ngài một tiếng. Đinh Thọ lơ đễnh. Chuyện gì? Tệ Trúc Tiền ngày yên tĩnh trước mang người đi đại đồng, đem cấp việc Trung Hồ Nguyệt, ngự sử vương giám hạ trấn phủ ti nhà tù. Đinh Thọ vân đạm phong khinh trả lời. Lưu Vũ biến sắc, hắn hai người đã phạm tội gì? Kỳ thật cũng không có gì lớn việc, nhĩ lão hiểu được tại hạ gần nhất phụng chỉ tại bận biểu thanh tra một bên chữ, trước kia một vị đại đồng tuần phủ tại nhậm phía trên hao phí lương tiền quá nhiều, này hai người thân là khoa đạo môn quan, không được chức trúc cổ hạc chi trách, phản lâm vào che giấu, quả thật chi pháp phạm pháp. À, bộ đường, ngài sắc mặt không tốt lắm, nhưng là có gì không khỏe. Chương 464, Lưu Thái Giám cách thôi Lệ Ngân Đinh Nam Sơn quảng bỏ thiện tài. Chỉ nói giữ lại chức vụ ban đầu là được, dựa vào cái gì còn muốn khắc sinh chi tiết, nói chuyện gì đánh giá thành tích phong tước a. Thần Chu gấp đến độ tại đinh phủ phòng khách nội qua lại xoay quanh, như toái miệng bà vậy cằn nhằn liên tục không ngừng. Chính là việc nhỏ, thiếu tướng quân không cần phải nói tạ. Đinh Thọ như không có chuyện gì xảy ra hớp một miệng trà, chậm rãi nói. Ngươi câu nào nghe ra tiểu gia muốn cảm ơn ngươi đến. Thần Chu giận không chỗ phát tiết, cảm giác lão gia từ lúc này nhắc nhở chính mình vào kinh tặng lễ, thuần túy là đem bạc ném tới thủy bên trong. Vị gia này chính là cái sinh sự từ việc không đâu gậy quấy phân heo tử, chuyện tốt đều có thể làm hỏng. Đề xuất, kỳ thật gia phụ chỉ muốn tiếp tục vì quốc thú một bên, cũng không so đo cái gì tước lộc hư danh. Không quan tâm tâm lý nhiều thích, Thần Chu tận lực bài trừ một chút nụ cười. Đinh Thọ nga một tiếng, vô phương, đợi bệ hạ hạ chiếu thụ tước khi tổng nhung chào từ giả không chịu tức là. Thật có thể hạ chiếu ai mẹ hắn còn có khả năng đi từ A. Thần Chu thật nghĩ bóp chết giả ngu sung lăng Đinh Thọ, vẻ mặt đau khổ nói đình thần hội nghị, vạn nhất sự không hề toại, gia phụ mặt già đi nơi nào đặt. Đinh Thọ tự đắc cười, thiếu tướng quân không cần lo lắng, tham dự đình nghị người có thể nhiều, tại ngũ phủ đô đốc cùng lục bộ kia một chút khanh nghị quan trong mắt, đinh mỗ vẫn có một chút bài diện. Nhưng là, hướng lên tình trạng Thần Chu giã từng nghe nói một chút, lo lắng nói việc này mấu chốt còn tại bộ binh, lưu bộ đường chỗ đó. Lưu to lớn, Đinh Thọ nhếch miệng vui lên, mà nay hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, có thể so với ngươi còn muốn buồn phiền đâu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lúc này binh bộ thượng thư Lưu Vũ thật đúng là bó tay buồn thành, vô cùng lo lắng vạn phần. Bộ đường chuyện gì phiền lòng, Dương Đình Nghi nhìn ngồi ở đó nhất phái tình cảnh bi thảm, thở dài thở ngắn cấp trên, tràn đầy nghi ngờ. Lưu Vũ bùi ngùi nói ngươi còn không biết. Đinh Nam Sơn tiểu nhi kia đem cấp việc Trung Hồ Nguyệt cùng ngự sử vương giám câu hạ chiếu ngục. Dương Đình Nghi nghe vậy vẻ sợ hãi kinh ngạc, vì sao tội danh? Dấu tội không làm tròn trách nhiệm. Xem như Lưu Vũ tâm phúc, Dương Đình Nghi biết rõ lão cấp trên nhậm quan lý lịch, đổ quất một ngụm lãnh khí hỏi nhưng là bộ đường đại đồng nhậm thượng ra bại lộ. Lão phu hiện tại lo lắng chính là cái này, năm đó đại đồng phủ tàng thiếu hụt thật nhiều, kia hai người cũng đều cảm kích. Bây giờ khoa đạo tra mâm lương tiền, cầm y vệ phụng chỉ khám, xem Đinh Nam Sơn chi ý, như muốn liên lụy lão phu năm đó nhậm nội việc, Lưu Vũ buồn bã thở dài, áo não nói sớm biết như thế, thật không nên mạo lĩnh kia Đinh Nam Sơn công lao, dẫn tới hắn bây giờ hiệp tư trả thù. Dương Đình Nghi khóe môi nhăn lại thành một đường, chốc lát sắc mặt như thường, khẽ cười nói bộ đường làm gì phí công yêu phiền, ngài chính là Lưu công công chi kỳ người. Này cha mâm việc cứu là nội tướng lẫn nhau chế ước cân bằng thủ đoạn, cha ai cũng không có khả năng tra được bộ đường ngài đầu phía trên. Lưu Vũ nghe được lời này cau mày hơi giải, tâm tình thư giãn rất nhiều, lời tuy như thế, nhưng này cầm y vệ đã từng đâm bị thóc thọc bị gạo, Đinh Nam Sơn làm việc lại càng không khả y lẽ thường độ chi, vạn nhất hắn ghi hận chuyện lúc trước. Mặc dù Đinh Nam Sơn chẳng phân biệt được nặng nhẹ một lòng sinh sự, Lưu công công hữu khởi có thể chí chi không lý. Mắt thấy họa từ trong nhà, huống hồ kia đại đồng phủ tàng hư hao tổn, lại phi bộ đường một người nhậm thượng chi quá, chỉ cần thượng biểu Trần Minh, đem bản thân hái sạch sẽ, Lưu công công thuận nước đẩy thuyền, nghĩ đến chuyện này cũng liền một khoản bỏ qua. Dương Đình Nghi một phen mở dài, Lưu Vũ trong lòng lập tức rộng mở trong sáng, cười ha ha nói chính phu quả thực sự có tự phòng tài, lão phu tâm loạn như ma, nhất thời nhưng lại mất tắc vuông, chỉ bảo phu chê cười. Dương Đình Nghi khiêm tốn thi lễ, liền không dám xưng, bộ đường đăm chiêu lo lắng giai binh nhung mơ hồ, tự nan tế nghĩ kỹ một chút việc nhỏ, hạ quan kẻ ngô thiên lự, ngẫu có được một, vạn vạn không dám cùng bộ đường làm so. Kể công không kiêu ngạo, đem mặt mũi lấp phải lót đều để lại cho cấp trên, bộ hạ như vậy ai không thích, Lưu Vũ vuốt râu cười nói chính phu chi lao, lão phu nhất nhất ký dưới đáy lòng, ngày sau tất có tướng thù. Ti trước trước cảm ơn bộ đường. Lúc này tấu chương còn muốn làm phiền chính phu khởi thảo. Mặc dù huynh trưởng vào các, Dương Đình Nghi vẫn như trước đây khiêm tốn thủ lễ, không kiêu không nóng này, Lưu Vũ càng nhìn bộ này hạ càng là thuận mắt. Ti trước nghĩa bất dung từ. Thần tại đại đồng tuần phủ thời điểm, chính trực lỗ tặc hung hăng, địa phương tàn phá, mộ quân thị mã, trúc bảo tu một bên, tuổi thà bằng kỳ, xuất nhập chiến tranh, vạn tử nhất sinh, về phần thu phóng lương thảo bất quá để đốc đại cương, há có thể nhất nhất chu tất, cất trong kho hư hao tổn bao năm qua cửu viễn, như quả việc có làm thần, lúc đó khoa đạo há lại cho không hạc. Huống thần đã thụ cung phó chi chức, ủy thác tư mã chi nhậm, thành ân hậu đãi, phục vọng thiếu cúi yêu lễ, đem xa năm tuần phủ nhậm nội việc nghe cùng phóng thích. Lưu Vũ Lãng tiếng ngâm tụng, liên tiếp gật đầu, tốt, có lý có cứ, lễ độ có tiết, mặc cho ai nhìn nhất định phải suy nghĩ một phen, lão phu cái này mới thụ phong thái tử thái phó, như là bị một bên chữ việc liên lụy hạ ngục cầm lấy hỏi, thánh thượng trên mặt cũng không tốt nhìn, ân, tân đều dương thị, quả nhiên văn thải phi thường, ha ha. Tạ bộ đường ca ngợi, chính là, Dương Đình Nghi lược lược khom người, thượng trần phía trước, vẫn là muốn trước hết mời nội tướng xem qua. Đó là tự nhiên, kỳ thật đưa cho Lưu Công Công sẽ cùng đưa cho Hoàng thượng, đại gia lòng biết rõ. Lưu Vũ có chút đắc y vênh váo. Dương Đình Nghi mắt cúi xuống thuận theo, đối đầu tư không lựa lời nói bịt tai không nghe thấy. Kia tấu chương Lưu to lớn có thể vừa lòng. Văn Uyên các đại học sĩ Dương Đình cùng đứng ở sau án thư, cử bút chám mực. Tiểu đệ tấu chương hắn bao lâu không hài lòng, Dương Đình Nghi đối mặt huynh trưởng, cuối cùng lộ ra một chút khoe khoang đắc ý thần sắc. Vội vã mang theo đi gặp Lưu Cần. Dương Đình cùng ước lượng án thượng cuồn giấy, giống như tại cân nhắc thư tự cơ cấu, nghe thấy huynh đệ tự khen môn cười khẽ một tiếng, nếu không có ngươi, thật không hiểu Lưu to lớn nên làm thế nào cho phải. Huynh trưởng, tiểu đệ có một chuyện không rõ, Dương Đình Nghi muốn nói lại thôi. Có chuyện nói thẳng chính là, huynh đệ ta ngươi không cần che lấp. Lưu to lớn cùng Đinh Nam Sơn bất hòa, vô luận ai thắng ai thua. Chung là bọn hắn cho cắn chó, chúng ta nên nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, dựa vào cái gì làm tiểu đệ vì hắn hết sức biện bạch. Người thấy Lưu Cần cha mâm thiên hạ phủ khố lương tiền, sở vì sao đến? Dương Đình cùng hỏi lại huynh đệ. Đơn giản đả kích dị kỳ, vì này quyền thế dương mắt mà thôi. Dương Đình nghi khinh bỉ nói. Có thể thiên có chút không rõ việc lý đồ đệ cho rằng kia Lưu Cần là đang tại vi quốc trừ tệ, Dương Đình cùng cười lạnh. Lưu Cần xóa quan lại vô dụng, truy trách sai án, khảo sát thực địa hoàng trang ấp mẫu, món món mời danh cử chỉ, rất là mê hoặc một đám người tâm. Không phải là một chút làm việc chỉ bằng nhất bầu nhiệt huyết quan trường mãng phu, chính là tham mộ quyền vị sĩ lâm biến chất, vén không dậy nổi nhiều sóng gió, Lưu Hoạn phong bình như thế nào, thiên hạ đều biết. Dương Đình Nghi không cho là đúng. Có thể những người này một khi nhiều, chúng ta sĩ phu còn có mặt mũi nào. Dương Đình Nghi trầm giọng nói vừa mới Đinh Nam Sơn vô cớ hưng việc, liên lụy đến Lưu to lớn, lão phu muốn nhìn xem, việc thiệp Lưu Hoạn vây cánh, hắn lại nên xử trí như thế nào, cũng để cho người khác mượn cơ hội thấy rõ quyền hoạn bộ mặt. Thấy rõ thì như thế nào, bệ hạ tín nhiệm Lưu Cần, hơn xa quan lại, chỉ cần Lưu Hoạn thân thuộc với vua một ngày không suy, chúng ta tranh luận động hắn mảy may. Dương Đình Nghi một lời nói ra trong này khớp xương. Dương Đình cùng trầm ngâm không nói, bỗng nhiên thoăn thoắt, bốn cái nét mực tràn trề chữ to vẫy tay mà liền. Tam đệ, ngươi nhìn ngô huynh mấy cái này tự như thế nào? Đại ca bản vẽ đẹp từ trước đến nay đại dương mênh mông phóng túng, tiểu đệ thúc ngựa khó đạt đến, Dương Đình nghi cười đi đến bộ kia rồng bay phượng múa lối viết thảo phụ cận. Cảnh tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm truyền tắc duyệt, tâm tùy cảnh truyền tắc phiền, bây giờ Lưu Cần quyền khuynh triều dã, lấy thúng úp voi. Phường ở giữa truyền chi lấy lập hoàng đế tên, Ngô huynh cũng là tò mò, hắn còn có thể tuân thủ nghiêm ngặt hoạn nô bổn phận. Lưu Cần trong phủ đang tại nghị sự. Các một bên năm lễ ngân sự tình tra được như thế nào? Lưu Cần nhàn nhạt hỏi. Hộ bộ thượng thư cố tá ngồi lên trả lời kinh hộ bộ hồ sơ vụ án tra điều, tự hoàng trị 15 năm tới chính đức 3 năm, dự giải Liêu Đông, Đại Đồng, Tuyên Phủ, Ninh Hạ, Cam Túc. Dù lâm các một bên năm lệ ngân cũng tấu đòi ngân lượng tổng cộng 546.753 hai có kỳ. Lưu Cần gật gật đầu, mãn bất kinh tâm nói ấn hoàng thượng ý chỉ, khoa đạo quan chi nhánh ngân hàng kiểm tra sổ sách địch mua lương Lưu chơi thuốc, sử dụng chắc chắn, gãy buông tha chắc chắn, gặp tồn chắc chắn, như có xâm nhập đạo lãng phí gia tệ, theo thực tham gia tấu. Một bên Lưu Vũ nghe được lời này, chán thượng tiệm có mồ hôi lạnh chảy ra. Năm nay các một bên tấu thỉnh niên kỳ lễ ngân nên an bài như thế nào, kính xin công công bảo cho biết. Cố tá tiếp tục cẩn thận hỏi. Lưu Cần rất bình tĩnh, mang lên tách trà có nắp, nhẹ nhàng kích thích trà chung di động mạt, không nhanh không chậm nói chúng ta không phải là làm hộ bộ thương lượng ra một cái kinh sa chi kế yêu. Cái này, cô ta nói quanh con nửa ngày, dầu gì nói hộ bộ thương nghị nhiều ngày, giống như trừ thua ngân ở ngoài, cũng không khác thượng sách. Lưu Cẩn uống trà động tác bị kiềm hãm, mắt trung chớp mắt bắn ra lưỡng đạo lãnh điện. Cô ta đáy lòng run run, gấp giọng nói công công rung bẩm, quốc triều tự Hồng Vũ, Vĩnh Lạc đến nay, các một bên ký thiết quân đồn, lại thiết mở chung phương pháp, quân thủ một bên, dân cung hướng, lấy muối cư trong này, lâm vào đầu mối then chốt, thiên hạ muối khoa đều mở chung các một bên, thượng nạp bản sắc mễ đậu, thương nhân muốn tìm muối lợi, tại bên cạnh các khai hoang thương đồn, dự ở gần một bên đổi vận bản sắc, sở sinh lương thực ngay tại chỗ nhập thương thua quân, mà đợi mở muối báo bên trong. Cố tình một bên phương thúc đậu cũng không quá mức quý thời điểm, tự tiền triều hiếu miếu vì thư giải quốc dùng mệt mỏi. Sửa lấy mở chung nạp ngân muối vận tư, áp giải hộ bộ thái thương ngân kho thu chữ, phế thương nhân phó một bên báo chung phương pháp, hơn 10 năm đến các một bên mễ đậu không người mua vận, toại làm cho giá hàng chảy xiết, thêm nữa quân đồn bại hoại, đồn tốt người đào vong thật nhiều, nếu không dùng ngân thua chi, sợ cửu biên tướng sĩ có hiệu bụng lo lắng, tương khởi họa loạn. Khâu tụ tập đột nhiên âm hiểm cười vài tiếng, tư nông thật sự là lão thành mưu quốc a, có thể như chúng ta sở ký không tệ. Kia hướng hoàng trị gia thượng biểu hủy bỏ cũ pháp, sửa lấy nạp ngân mở chung, hình như cũng là vị hộ bộ thượng thư a. Cố tá ngượng ngùng nói Khâu công công sở ký không kém, ngày xưa Diệp công kỳ lo lắng người, đắp thương nhân phó một bên nạp ngân, giá trị thiếu mà có sa thiệp mà lo lắng, mà ở vận tư nạp ngân, giá trị nhiều mà được dịch làm chi tiện, toại hành này nghị, nhân vì lợi liền. Tốt một cái vì lợi liền mà phá hư luật cũ, chúng ta nhớ rõ. Kia Diệp Kỳ nhưng cũng là Hoài An người, lưỡng hoài thương nhân buôn muối đều là này thân thức, hắn đến tột cùng cầu được là ai lợi liền. Khâu tụ tập nụ cười lành lạnh, như thế nào hộ bộ tỉnh ra những cái này yêu thiêu thân. Minh sơ thương nhân buôn muối bởi vì đường dài vận chuyển lương thực hao phí thật lớn, liền tại bên cạnh các thuê lao động khai hoang làm ruộng, gần đây thua một bên, để đổi lấy muối dẫn, càng nhiều thu lợi, khi minh nhân thương đồn đông khởi Liêu Đông, tây đến Cam Túc, bắc đạt Tuyên Đại. Nam chống đỡ giao chỉ, Đại Minh lãnh thổ có thể đạt được, đều có thương nhân buôn muối bóng dáng, nhưng loại này một bên đồn tối được lợi người là tấn thương đợi tới gần biên chấn thương nhân buôn muối, đối với lưỡng hoài thương nhân buôn muối lại cực không tiện. Bình thường mưu cầu thay đổi mở chung chi chế, vì thế xuất thân Hoài An Diệp Kỳ tìm cùng năm bạn tốt nội các thủ phụ từ phổ cộng đồng mưu hoa thượng biểu, Hoàng trị Hoàng đế cũng không biết đáp sai rồi thế nào gân, thế nhưng đồng ý, từ nay về sau một bên chữ tiêu nhiên. Các một bên năm lệ ngân càng thua càng nhiều, vì Đại Minh triều để lại một cái rất lớn tai họa ngầm. Đây cũng là vi quốc tiếc tài kế sách, lấy ngân đại túc, muối khóa đột nhiên tăng tới trăm vạn. Tao Khâu tụ tập trách móc cố tá mặt tím tím xanh xanh ngu sao mà không định, cấp bách thanh minh giải. Kia một chút bạc đâu này, chiết sắc phương pháp dùng 10 năm sau a, vạn tuế gia đăng cơ thế nào ngươi hộ bộ thái thương còn sót lại bao nhiêu bạc, cố bộ đường năm đó từng vì khanh nhị. Nên nhất thanh nhị sở a. Khâu tụ tập câu hỏi làm cố tá lập tức nghẹn lời, Khâu tụ tập cười lạnh liên tục, hộ bộ biết rõ các một bên gạo lương đằng quý chi theo, vẫn kiên trì thua ngân đại lương, trong này nhưng có hộ bộ quan viên thông đồng một bên phương tuần phủ đô ngự sử, cộng đạo nội nô ngân lượng việc. Khâu công công, như thế điều tra nhưng không tìm được chứng cứ ngôn không thể nói lung tung. Cố tá lập tức nóng nảy, ngay trước Lưu Cần mặt nói lời này. Không phải là đem bản quan cái tại lửa phía trên nướng sao? Điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, bộ đường có dám để ta Đông Hán phiên tử buông tay cha một cái? Khâu tụ tập trả lời lại một cách mỉa mai. Được rồi, Lưu Cần cuối cùng có chút không kiên nhẫn, đánh gãy hai người khắc khẩu, nhẹ nhàng hấp miếng trà, chậm rãi nói ngay trước chư vị đại nhân mặt, học phố phường đồ đệ vậy rằng có còn thể thống gì? Công công, cố tá tâm lý giống như chớ căn đâm. Còn muốn tiếp tục giải thích. Lương bật, đợi một chút, đừng sốt ruột, lại bộ thượng thư cho phép vào ánh mắt ý bảo khuyên can. Bên kia Cốc Trọng Dụng cũng kéo giữ Khâu tụ tập, một bộ Phật Di Lặc vậy ha ha cười nói bộ đường không lấy làm phiền lòng, lão Khâu nhanh mồm nhanh miệng, cũng không lòng nghi ngờ bộ đường chỗ. A, hôm nay thật náo nhiệt a. Đang lúc hai bên mọi người tại bận bịu vỗ về, Đinh Thọ Diêu đầu hoảng não theo bên ngoài đi đến. Nhị gia tiến Lưu phủ quen thuộc, chưa từng đem mình làm ngoại nhân, thục lạc lần lượt chào hỏi, nhị vị công công, gần đến ok. Cốc Trọng Dụng khuôn mặt tươi cười đón chào, Khâu tụ tập uốn éo cổ, Quyền đương không nhìn thấy, Đinh Thỏ cũng lơ đễnh, tiếp tục chắp tay làm lễ vài vị bộ đường, hiếm thấy, a, à, bản binh đã ở. Ngài thật sự là tâm đại. Hừ, bị cố ý điểm danh Lưu Vũ keo căng lấy mặt già, lỗ mũi trung phun ra lưỡng đạo khí thô, xem như trả lời. Thấy hắn bộ kia phóng túng bại hoại bộ dáng, Lưu Cần không khỏi nhíu mi, tiểu tử ngươi không ở Cẩm Y vệ nha môn đương sai, chạy nơi này nhàn hạ làm chi? Đinh Thỏ hô to oan uổng, tiểu tử nhưng là cần trọng phí sức vương việc, công công ngài nhưng đừng thuận miệng vu người tốt. Cho phép vào bọn người mí mắt cuồng nhảy, hiện mà nay dám như vậy cùng Lưu Cần nói chuyện, sợ cũng chỉ có đương kim hoàng thượng. Lưu Cần không những không não, phản mặt giãn ra cười mắng, kia nhi ngươi nói một chút gần nhất bận rộn cái gì, nhưng đừng nghĩ qua loa tắc trách lừa dối, nếu không nói ra cái căn nguyên đến, cẩn thận chúng ta đánh ngươi mông. Cốc Trọng Dụng khóe miệng vừa kéo, Lưu công công là thật đem Thọ Nhi làm con trai đau. Còn không phải là Vạn Tuế ra giao cho công sự, cha mâm một bên chữ sao? Đinh Thọ đem nhất sấp văn thư đặt ở Lưu Cần thân nghiêng mấy án phía trên, diễu diễu nói thật muốn đánh mông, sợ cũng đánh không đến tiểu tử trên người. Nga, phương diện nào? Lưu Cần tùy tay cầm lên một phần văn thư quan sát. Lãm phí hư hao tổn lương tiền, ôi chao, không cha không biết, bao năm qua đến kia một chút biên chấn tuần phủ đô ngự sử nhóm thật sự là làm được quá mức. Đinh Thọ nói chuyện, ánh mắt lơ đãng hướng Lưu Vũ liếc qua. Lưu Vũ bị hắn nhìn xem kinh hãi thịt nhảy, Đinh Thọ tiểu nhi xuống tay trước á, kia tự điều trần bản còn chưa tới kịp đưa đã bị Lưu công công mục, này có thể như thế nào cho phải. Lưu bộ đường bóp tay áo trung phần kia tấu chương, lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi. Lưu Cẩn trên mặt tức giận càng lúc càng thịnh, Lưu bộ đường tâm dần dần trầm xuống, đột nhiên ba một tiếng vang, Lưu Cẩn vỗ án gầm lên, lý nào lại như vậy. Lưu Vũ hai chân mềm nhũn, không tự chủ được theo phía trên ghế dựa trượt xuống dưới, thấp thỏm lo âu nói, công công thiết không thể đợi tin lời nói của một bên, hạ quan hoan uổng. Lưu Cẩn con mắt đảo một vòng, quan ngươi quá mức việc. À, chấm than, Lưu Vũ ngạc nhiên. Cố Lương bật, Lưu Cẩn không để ý Lưu Vũ, lạnh giọng hét lên một tiếng. Cố tá kinh ngạc, cách xa tỏa khom người nói, công công có gì phân phó. Lưu Cẩn giương tay một cái trung dâng sớ, cấp việc trung bạch tư thành, giám sát ngự sử chữ san cha tấu tự hoàng trị 15 năm đến ở chính đức 3 năm Liêu Đông kho hàng lãm phí na di ngân lượng đợi hạng công việc, tham gia tấu bao năm qua tuần phủ đô ngự sử, cùng bộ binh, hộ bộ các cấp sĩ quan quân đội, người bản thân xem một chút đi. Lưu Cẩn phủi đưa tay bản ném đi xuống, cố tá run rẩy lẩy bẩy nhặt lên, vừa xem sau như rơi vào hầm băng, cả vật thể phát lạnh, bạch tư thành này lưỡng tiểu tử thật là ngoan, Liêu Đông bao năm qua mấy đời tuần phủ, tổng binh quan, trấn thủ thái giám, tham nghị, thiêm sự, mâm lương cấp việc bên trong, tuần ấn ngự sử đến đây cái nhất trước quái, mặt khác bộ binh hộ bộ từ thượng thư đến lang trung tất cả tương quan nhân đợi cũng người người có trong hồ sơ, mà Viên Thăng, Hàn Văn, Hùng Thiêu, Vương Tá, Trương Tấn. Tính cả hắn cố tá, đều bảng thượng nổi danh. Công công, này, trong này, cố tá ấp úng, nhất thời không biết từ chỗ nào phân biệt, chính là liên tục không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Các một bên lương thảo khuyết thiếu, quân mã mỏi mệt, một mặt nhiều lần tấu thỉnh, triều đình không chịu nổi này phụ, một mặt na di xâm nhập đạo, hư hao tổn quan nô, còn có mặt mũi thỉnh bát cái gì năm lệ ngân. Chấm than, Lưu Cẩn Hàn tiếng cười lạnh. Nói cho các ngươi biết, đánh năm nay lên, năm lệ ngân ngừng, các ngươi không phải là nghĩ không ra biện pháp sao, chúng ta cho các ngươi ra cái chủ ý. Cố tá vội vàng nói, công linh công công dạy bảo. Phạt mễ thua một bên, Lưu Cần lành lạnh nhe răng cười, chúng ta cũng không phí kia lương thực nuôi không bọn hắn ở nhà tù, làm bọn hắn giao nộp gạo lương, sung một bên tha lỗi. Phạt mễ tha lỗi chi lễ bắt đầu tại Hồng Vũ, từ nay về sau các triều lịch có điều chỉnh, ký áp dụng ở quan lại, cũng áp dụng ở dân chúng, dần dần diễn biến vì bù đắp triều đình tài chính một loại thủ đoạn. Hoàng trị 18 năm khi Hiếu Tông Hoàng đế cũng từng ngự phê Dương Nhất Thanh tấu chương, hứa lấy Thiểm Tây Tư, Phủ, Vệ, Châu, huyện phạm nhân tha lỗi đều như cũ, ví dụ, thu nạp ngô, đưa vào dự bị thương, để phòng cứu tế, Lưu Cẩn phương pháp cũng là thái độ bình thường, bất quá nạp mễ còn muốn thua một bên. Này phạt bao nhiêu không nói đến, một đường cần phí chuyên chở cùng đồ ăn có thể thường thường so sở đưa gạo lương còn muốn lãng phí. Cố tá lập tức mặt lộ vẻ khó xử, tên của mình khá vậy trong danh sách phía trên, ai biết lão thái giám có khả năng hay không đột nhiên đến công phu sư tử ngoạm, làm Cố Gia một đêm ở giữa táng ra bại sản, này đường lui vẫn là muốn dự bị một đầu, huống hồ còn có nhiều như vậy thiệp việc đồng nghiệp, nên kéo một phen thời điểm còn phải đi kéo a. Công công thượng sách, chính là phạt mễ số lượng, có thể là dựa theo hội điển chứa đựng Vĩnh Lạc năm ở giữa phạt mễ tha lỗi điều lệ chấp hành. Tử tội bất quá trên dưới 100 thạch liền có thể trục nạp, bộ đường bất giác nhẹ một chút sao. Lưu Cần liếc mắt Cố Tá, ngoài cười nhưng trong không cười nói đem phạm tội quan viên từng cái cúc hỏi, ấn này tình đại tội nhỏ, định phạt mễ số. Cố Tá dự cảm không tốt, nhắm mắt nói công công minh giám, bộ binh, hộ bộ các bộ đường quan lang quan chính là ấn các một bên tấu thỉnh đầy truyền lương tiền, cũng không trong ngoài cấu kết công việc, mà các một bên tuần phủ đô ngự sử. Ấn lý các lão ngày trước đã nói, chính là đốc lý không nghiêm chi quá. Cố Tá quả thực nói đến Lưu Vũ tâm khảm bên trong, Lưu bộ đường âm thầm nắm tay, cấp Cố đại nhân im lặng cổ vũ cùng đạo nghĩa thượng duy trì. Nga, kia theo hộ bộ chi ý đâu này, Lưu Cần ngữ khí cũng có sở dịu đi. Quả nhiên vẫn là lý các lão mặt mũi đại, nghe xong Lưu Cần ngữ khí buông lỏng, Cố Tá ám thở phào, cười theo nói các nơi quản lý lương thảo đều có chuyên quan. Cất vào kho thiếu hụt họ tự nhiên bụng làm giả chịu, tuần phủ đô ngự sử tổng lĩnh một bên việc, tuyển tướng luyện binh, ngày lý nhung cơ dân sự, thế nào được nhất nhất chăm sóc, như quả có xâm nhập đạo tự nghi như pháp truy bồi, nếu chính là vô tình sai lầm. Nghi sẽ khoan hồng giảm. Như vậy nên như thế nào khoan giảm đâu này? Lưu Cẩn hôm nay còn khá có một chút không ngại học hỏi kẻ dưới thái độ. Cái này, theo tình mà định ra, nhiều nhất là trục xuất không cần. Về phần này thua một bên phạt mễ sao, Thái Tổ Cao Hoàng đế từng nói Lục Khanh quý trọng, không nên lấy việc nhỏ mọn nhục. Cố bộ đường chính hưng đến bừng bừng dẫn cổ thằng này, chợt thấy trên mặt nóng lên, một chén nước trà đã khuynh đến mặt phía trên. Cố Tá sờ khởi một mảnh treo tại mặt phía trên còn tại tích thủy lá trà, kinh ngạc nói công công. Ngươi còn dám xách Thái Tổ ra, nếu là Thái Tổ ra khỏe mạnh, bọn ngươi sớm bị lột ra sung chơi, làm dân chúng đá kê chân. Lưu Cẩn thanh sắc câu lệ, Cố Tá hai chân vừa run, không khỏi quỳ xuống. Lương thảo chính là quốc gia nặng vụ, tuần phủ thủ tướng đợi quan thụ triều đình ủy thác không nhẹ, ký trị một bên vô phương, đến mức ấp lạn khang bị trăm có thừa vạn, cùng chuyện xảy ra tội tỏa thương quan nhỏ dân, mặc dù giam truy chí tử, bọn hắn làm sao lấy bồi thường. Tuần phủ tổng đốc đợi quan vạn trách vưu khó tránh cũng. Lưu Cẩn lạnh lùng nổi giận quát, không lưu tình một chút nào mặt. Cố Tá thấp thỏm lo âu, không để ý ngay trước mặt mọi người, quỳ lạy khẩn cầu hạ quan biết sai, công công bớt giận, công công khai ân. Cút, Cố Tá như phụng luân âm, liền lăn mang bò chạy ra ngoài. Nhi, công công xin ngài phân phó, lão thái giám phát ra lớn như vậy tính tình, Đinh Thỏ cũng có một chút bỡ ngỡ, nghe thấy tiếng lập tức trả lời. Cẩm y vệ cùng này nọ nhị hán tra rõ những người này, Lưu Cần gõ một cái án câu trên thư. Chớ uổng chớ túng, không thể khinh suất tha thứ. Lưu công công xin yên tâm, Khâu tụ tập mắt tam giác trung tràn đầy khát máu khốc ý, nhìn xem cho phép vào, Lưu Vũ bọn người trong lòng phát lạnh. Lưu Vũ lúc này tâm đã chìm vào đáy cốc, lấy can đảm nói Lưu công công, kia Cố lương bật tốt xấu cũng một bộ chính đường, thường ngày đối với công công luôn luôn kính cẩn nghe theo, xem như nửa kẹp túi trung nhân vật, nếu là quả có dính dấp một bên chữ lãng phí, còn thật muốn xử trí hay sao? Lưu Cẩn nghiêng khiết Lưu Vũ, hắn cùng với chúng ta đi được gần, cùng phạm vào quốc pháp có gì liên hệ? Hạ quan chính là vừa hỏi, cũng không ý hắn. Lưu Vũ liền vội vàng phiết thanh. Đúng rồi, người vừa mới nói cái gì oan uổng. Hạ quan, Lưu Vũ ấp a ấp úng, siêu chàng quát đỗ cũng viên bất quá rối đi. Lưu bộ đường gần đến thân thể không tốt, từ từ chân nhuyễn, vừa mới phạm vào bệnh cũ, đều không phải là đình tiền thất thố. Cho nên kêu oan, lời này nhưng là nhị gia bịa chuyện từ trước đến nay là thiên mã hành không. Đúng là, đừng động lý do này nhiều vô nghĩa, chỉ cần Lưu Cẩn tin, Lưu Vũ cam nhận thức. Nha, không nghĩ to lớn huynh còn có này rất nhanh, ngày khác có hạ ta ngươi thật tốt tâm sự. Cho phép vào xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lưu Vũ nhìn vui sướng khi người gặp họa cho phép vào, cắn sau răng cấm cười gượng vài tiếng, nhất định. Lưu Cẩn cũng không truy cứu nữa, khoát tay nói các ngươi các hồi nha môn ban sai a, thọ nhi lưu lại. Công công, ngài có gì phân phó? Đối xử với mọi người tán tịnh, Đinh Thọ sần tiếu để sát vào Lưu Cẩn. Lưu to lớn tuổi đã cao, có thể không qua nổi ngươi như vậy trêu chọc. A, công công ngài như thế nào còn đau lòng khởi này lão đầu đến đây. Đinh Thọ tâm lý có chút ghen ghét, Lưu to lớn tài năng kiến thức tại công công dưới chướng nhân trung cũng không xuất sắc, nhiều nhất trung nhân chi tư, vớt tới nào tiếc. Chính là lại vô dụng, cũng có thể xung cái phất cờ hò reo tráng thanh thế công dụng, chúng ta không phải là thánh nhân, có cả ngày đang cùng trước vẫy đuôi, nhìn cũng thư thái, không giống một ít người, suốt ngày không phải là gây chuyện thị phi, chính là chọc chúng ta sinh khí. Lưu Cần liếc Đinh Thọ liếc nhìn một cái. Công công ngài nói những cái này làm chi? Đinh Thọ sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói Lưu to lớn khi nào thì cũng hướng tiểu tử vẫy đuôi rồi, ta nhìn hắn chắc chắn so hiện tại đáng yêu một chút. Ngươi muốn lập uy, Lưu Cần ngạc nhiên nói. Hướng Lưu to lớn đùa giỡn uy phong cũng không có gì có thể mặt dài, còn không phải là vì. Đinh Thọ đột nhiên một chút, cợt nhả nói ngài mà dung tiểu tử bán cái nút. Lưu Cần bật cười, khoát tay nói thôi. Thần kinh doanh sự tình như thế nào? Tiểu tử này đến vì hướng ngài đòi người trợ giúp. Chúng ta có thể nói quá không có khả năng nhúng tay. Không giáo ngài nhúng tay, nhiều lắm xem như cái giải quyết. Thần kinh doanh. Một chi sen lẫn các loại nhân đợi mấy bách nhân đội ngũ kêu loạn vào cửa doanh. Trong này có tai to mặt lớn, đầy mặt mặt một bà đầu bếp, cũng có sừng ngực lộ ngực, gương mặt dữ tợn đồ tể, không thiếu được còn có thật nhiều dẫn xe chọn đam chân phu khuôn vác. Cũng có hộc hộc kêu loạn heo bò vật còn sống đang bị chạy tiến đến, đại doanh nội cả người lẫn vật hỗn hợp, loạn xị bát nháo, so với cửa trước phố xá sầm uất còn muốn hỗn loạn. Thần kinh doanh chúng quân sĩ nhìn này hỗn loạn cảnh tượng không những không não, phản người người vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lại tới nữa, hôm nay lại có thể bữa ăn ngon á. Nhất người quân sĩ đầy mặt hồng quang. Vị này mới đến cẩm y quan nhi thật là lớn phương a. Tính tính toán toán lần trước khao mới qua vài ngày nữa à. Một cái khác tắc tắc kêu kỳ lạ. Nhất người quân sĩ quả thật bấm ngón tay tính toán, lần trước đến chính bắt kịp lần đầu phát lương, 5 ngày. Hắc hắc, này so biên quân khao thường tới còn chuyên cần. Chỉ sợ là quan mới đến đốt ba đống lửa, nếu hàng năm nguyệt nguyệt như thế, bọn hắn những cái này thượng quan ăn cái gì đi. Vị này cũng không coi trọng tiền cảnh. Quản hắn khi gió về sau. Ăn trước đến trong miệng thịt mới là thật, mau mau hồi doanh xếp thành hàng đi, chớ đem chúng ta cấp lọt. Vị này là cái chủ nghĩa thực dụng. Cùng một đám cao hứng phấn chấn quân sĩ khác biệt, có người đối với chuyện này khá tồn nghi ngờ. Lại đến khao rồi hả? Huệ Amber Trương Vĩ buồn bực. Vâng, vẫn là không có theo công trung lãnh, hắn chính mình trợ cấp. Phúc Anh lo lắng lo lắng. Nếu không nhúc nhích sổ sách thượng bạc, hắn mừng rỡ hào phóng sẽ theo hắn đi a. Kia một chút binh lính nhóm ăn lanh lẹ, cũng có thể thiếu một chút nháo hướng chuyện phiền toái. Trương Vĩ chính đoan trang thưởng thức tân tìm tòi đến một kiện lỗi thời ngọc khí, không tâm tư quan tâm cái khác. Tước ra, chính là không theo phía trên sổ sách đi bạc mới việc có kỳ quái, ngàn dặm chức vị chỉ vì tài, kia Đinh Thọ Bạch gánh chịu một cái thần kinh doanh quản doanh số, không nghĩ kiếm tiền, thế nhưng bản thân hướng bên trong cấp lại, cái này không phải là thất tâm phong sao. Phục Anh trăm bề không hiểu. Hắn đầu óc vốn là không bình thường, Trương Vĩ bĩu môi, đem ngọc khí buông xuống, xoay người đối với Phúc Anh nói nghe Bảo Quốc Công cùng Mã Công Công nói, kia Đinh Nam Sơn làm người tứ hải hào sảng, nói trắng ra chính là cùng hào phóng, có lẽ là cảm thấy mới đến thần kinh doanh, nghĩ tại bên cạnh hạ quân sĩ trung bác cái tốt thanh danh, hừ, tại kia một chút binh lính trung thanh danh tốt lắm có điều dùng, mấu chốt còn phải là phía trên. Trương Vĩ đem ngón trỏ dựng lên, hướng lên trời thượng chỉ. Chúng ta có Bảo Quốc Công che đậy, còn có Mã Công Công tại Vạn Tuế ra trước mặt nói được thượng nói, có cái gì có khả năng lo lắng, dù sao kia bạc Đinh Nam Sơn cũng thu, người tại sao phải sợ hắn cắn ngược lại chúng ta không thành. Phục Anh rõ ràng chính mình vị này phía trên tư, nhiều thế hệ huân thích, từ nhỏ cầm y ngọc thực, tuổi còn trẻ liền bị đẩy ra đến mình gánh một phương, chưa từng tao quá xã hội đòn hiểm, suy nghĩ gì đều tương đối là đơn thuần, nói trắng ra ngay cả có điểm thiếu tâm nhãn. Người nói nhiều hơn nữa hắn cũng khi người buồn lo vô cớ, dứt khoát không nói nhảm nữa, cáo từ rời khỏi. Phúc tướng quân, lũ tiểu nhân dĩ nhiên chuẩn bị xong, còn là dựa theo mọi khi, các doanh tướng sĩ 50 nhân làm một ban, xếp hàng lĩnh thịt chín rượu trắng. Một cái bố y hán tử nghênh đón thở dài cười nói. Trình trưởng quỹ, kinh thành nhiều như vậy sinh ý không đi xử lý, vùi ở này quân doanh cùng đám này thô hán pha trộn, không chê bôi nhỏ tôn giá sao. Phúc Anh nói xoáy. Tiểu nhân có thể không đảm đương nổi, chủ nhà phân phó, tiểu nhân chỉ có tận tâm đi làm. Trình Lễ hạ thấp người cười nói. Quân doanh những cái này thô bôi tánh khí nóng này, trên miệng cũng điêu, nếu là ăn ra cái gì không phải là đến, có thể phải vô cớ sinh sự, Trình trưởng quỹ trước tiên có chuẩn bị, chớ tổn thương chính mình. Phúc Anh khóe môi hơi hơi rủ xuống, thêm một chút âm u. Ai u, đa tạ tướng ra nhắc nhở, những cái này đầu bếp cùng rượu thịt đều là theo mới khai trương Long Phượng trong tửu lâu điều đến, kia mua bán là Đinh gia cữu lão gia mở, nếu là bị thương trong tiệm người, lão gia trách tội xuống, tiểu có thể không chịu nổi a. Trình Lễ liên tục vái lạy bái tạ. Phục Anh biến sắc, cười khan nói Đinh đại nhân phải suy tính thật sự là chu toàn a. Chủ nhà dù sao thay hoàng gia gia quản lý mấy vạn cẩm y vệ, qua loa không thể. Trình Lễ tươi cười nói. Trình Lễ phía sau một cái chỉ bàn tính thanh bào nam tử cúi người hành lễ, tuân lần trước ví dụ, thần kinh doanh tướng sĩ mỗi người một cân quen thuộc thịt heo, một cân rượu trắng, kính xin tướng quân đem danh sách bảo cho biết, cũng tốt ấn đầu người phái phóng. Cấp bách cái gì, thần kinh doanh hơn vạn tướng sĩ, muốn từng cái lính, cũng không là một ngày bên trong có thể phái cho hết. Phúc Anh hừ lạnh nói. Tướng quân nói đúng, kia theo ý của tướng quân đâu này. Trình Lễ cười hỏi. Trước theo 5.000 phía dưới doanh mã quân bắt đầu đi. Thần kinh doanh chung 5.000 phía dưới doanh đều là kỵ quân, phụ trách gần sát vệ hộ thánh giá, cũng là chỉ rõ không thể tư dịch cấm quân. Trước theo bọn hắn bắt đầu bên cạnh quân tốt cũng không dám nói gì, Phúc Anh an bài hoàn tất lập tức đơn kỵ ra doanh. Một gian giấu ở ngõ nhỏ chỗ sâu quán rượu nhỏ bên trong, Phúc Anh cùng hai cái mặc lấy lụa bào nam tử tranh luận không ngừng. Bạch cho các ngươi chiếm tiện nghi, còn dám cùng lão tử đàm tiền. Đại nhân ngài đừng nóng giận a, chúng ta dĩ vãng hợp tác thông thuận, nên ngày mấy làm chuyện gì, sau đó phân sổ sách, rõ ràng minh bạch, ngài lúc này đột nhiên thay đổi, chúng ta huynh đệ thu xếp nhân thủ, cũng không thể dứt khoát quang bằng hai miếng mồm mép a. Một người kiên nhẫn khuyên nhủ. Có thí thu xếp, cơm ăn không đủ no cùng quỷ nhất nắm, này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt có chính là người đi thường. Đừng cho là cách các ngươi, lão tử sẽ không thành. Phục Anh cổ liếc trong mắt giận dữ nói. Đúng vậy a, hai cái đùi người là dễ tìm, có thể đại nhân ngài lúc trước tìm được huynh đệ chúng ta, còn không phải là bởi vì chúng ta tìm người khẩu phong kín, tuyệt đối không có khả năng cho ngài lão thêm việc, huống hồ. Hôm nay ngài làm ăn này đàm được cấp bách, sợ cũng không tốt như vậy tìm nhà dưới a. Phục Anh chụp tọa dựng lên, người mẹ hắn muốn nhân cơ hội hố lão tử. Tiểu nhân không dám, chính là này mua bán nhận lấy không được, ngài mời cao minh khác a. Người kia cũng không yếu thế. Người bớt tranh cãi, một khác nhân đối với đồng bạn lạnh lùng quát lớn, lập tức đổi nhất khuôn mặt tươi cười trấn an Phúc Anh, tướng quân bớt giận, phi là chúng ta huynh đệ làm bộ làm tịch, cũng không phải là cố ý lười nhác, thật sự là có bất đắc dĩ khó xử, dĩ vãng huynh đệ chúng ta chính là làm chung người, thành tam phá nhị, tránh một ít vất vả tiền, mà nay ngài đột nhiên thay đổi quy củ. Chính là ta nhóm huynh đệ niệm ngày xưa giao tình không thu xu, kia một vài người chỗ nếu là mở mâm, chúng ta rốt cuộc là ứng còn chưa phải ứng a. Phục Anh trên mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên nện một phát đùi, hung hăng mắng một tiếng mẹ hắn Đinh Thỏ. Các ngươi lúc này muốn bao nhiêu? Phục Anh nói xong tức khắc cách xa mở tử quán, còn lại hai người tiếp tục nâng chén đối ẩm. Nghĩ bạch sai xử người khác, thiên hạ nào có bực này tiện nghi việc. Lúc này thật đúng là tiện nghi việc, nhậu nhẹt bạch lấy tiền, sợ là tổ sư gia cũng không nghĩ ra có một ngày này. Một khác nhân chấn động rớt xuống đưa tay chung ngân phiếu, mặt mày hớn hở. Còn thật muốn cho hắn nhóm tiền. Nghĩ gì thế, bọn hắn nhậu nhẹt, chúng ta bạch lấy tiền. Hai người tương đối cười to, một cái nói bạc cũng tới tay, chạy nhanh dọn dẹp một chút liền đi tìm người, Phục Anh thúc giục được cấp bách, đã muộn sợ là thật xảy ra cái sọt. Một cái khác bất đắc dĩ lại làm một chén rượu, mới chịu đứng dậy, chợt nghe ngoại ở giữa bồng một tiếng, giống như có cái gì vật nặng rơi xuống đất. Ai? Không nghe hồi âm thanh, hai người bốn mắt hợp nhau, cảnh ý nhất thời, theo cái bàn phía dưới các rút ra một phen sáng như tuyết cương đao, một trước một sau đến tới trống rỗng tử quán đại đường. Tử quán vị trí hẻo lánh, vốn ít có tử khách, lúc này vì đàm luận thuận tiện, cũng sớm lên hèo. Nhưng lúc này đại đường ván cửa đều bị tá xuống dưới, đại môn im lặng rộng mở, bốn phía khuếch tịch không người. Hai người trong lòng dự cảm bất tường càng dữ dội hơn, một người cao giọng nói xin hỏi là thế nào đầu đạo thượng bằng hữu có thể hiện thân gặp mặt, đại gia tự giao tình. Không người theo tiếng. Mẹ hắn, là chỗ nào điểm tử không muốn sống nữa, dám trêu chọc cái bang trung nhân. Một khác nhân tánh khí nóng nảy, mắt thấy lôi kéo tình cảm không thành, trực tiếp lấy ra tên cửa hiệu. Ha ha ha, một trận âm hiểm cười, hơn 10 danh quần áo tả tơi bóng người thoáng hiện đường bên trong. Trong đó một nhân hình mạo đáng khinh, cầm trong tay xào trúc, câu được câu không gõ thô bản gỗ án, treo liếc trong mắt nói Tịnh Y phái tại kinh thành bên trong xếp đặt cọc ngầm, Khổng lão phu tử sao không nói trước biết một tiếng, huynh đệ cũng tốt chiếu ứng một hai a. Hai người thấy nhân hình nọ mạo, đều là kinh ngạc, Đinh Đà chủ. Ngày đang lúc không, Đàm Thục Trinh lĩnh lấy nữ nhi đi lại vội vàng, hướng Đinh Thọ chỗ ở bước đi. Phủ nội chư nữ đều các hữu chức việc, Chu Ngọc Khiết mặc dù đẩy cái Đinh Thọ nghĩa nữ danh tiếng, Đàm Thục Trinh cũng không chẳng phân biệt được tôn ti đến thật đem bản thân nữ nhi làm tiểu thư vậy cung, nếu chủ nhà không cho nàng an bài chuyện gì, đơn giản liền làm nàng theo lấy chính mình xử lý bên trong việc vặt, cũng có thể giúp nàng này làm nương chia sẻ một chút áp lực. Đến tới Đinh Thọ trong phòng, phòng chính thứ ở giữa đều là không thấy bóng dáng, Chu Ngọc Khiết nghi ngờ nói nghĩa phụ nhưng là còn tại giấc ngủ chưa. Đàm Thục Trinh chóp mũi ẩn ẩn ngửi được cửa ngăn nội truyền ra một cỗ hương vị, đó là mồ hôi cùng tinh dịch hỗn hợp sau dâm mỹ khí tức, nàng lại là cực kỳ quen thuộc, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, thấp giọng nói Ngọc tỷ, ngươi về trước a. Tần Di Nương không phải là có chuyện mang cho nghĩa phụ. Chu Ngọc Khiết ngạc nhiên nói. Nương đến thông truyền cũng giống như vậy. Cái gì nhân tại bên ngoài? Đinh Thọ lười biếng âm thanh tự nội vang lên. Lúc này lại không tốt đuổi nữ nhi đi, Đàm Thục Trinh đành phải chi tiết trả lời là nô tỳ nương hai cái, không cẩn thận xảo ra thanh mộng, ngài chớ trách. Thục Trinh a, vào đi. Liếc nữ nhi liếc nhìn một cái, Đàm Thục Trinh một tiếng than nhẹ, đẩy cửa phòng ra, chậm chậm mà vào. Tùy theo mẫu thân vào phòng trong, Chu Ngọc Khiết vừa thấy khắc hoa giường lớn thượng dâm loạn cảnh tượng, lập tức mặt đỏ tai hồng, tim đập như hươu chạy. Tuyết Mai xích từng nhánh ghé vào trên giường, mềm mại dưới bụng lót một đoàn khâm gối, khiến cho tuyết trắng chân bóng phong khâu cao cao nổi lên, màu trắng sữa chất lỏng chính từ khẽ co khẽ rút ngọc môn trung ồ ồ chảy ra, dọc theo đùi chậm rãi rơi tại đầu giường. Đinh Thọ ngồi ở mép giường, khỏe mạnh thân hình đồng dạng trần như nhộng, đầu kia không lồ mãng xà mặc dù nhuyễn cúi dưới hông, vẫn đang nhỏ kinh người, vọng chi tâm phố. Chu Ngọc Khiết rối rắm đứng ở đó, không biết nên phủ rời khỏi, Đàm Thục Trinh lại không chút nào kiêng kỵ tình cảnh tiến lên, ngồi xổm người xuống bang Đinh Thọ thanh lý dưới hông việc làm xấu xa. Đi cấp lão gia châm chén trà, Đàm Thục Trinh đối với đứng ngẩn ngơ bất an nữ nhi hô. Nga nga nha, Chu Ngọc Khiết như được đại xá, bước nhanh lui ra ngoài. Đợi nàng phủng trà mà vào thời điểm, Đinh Thọ đã xuyên thỏa quần áo, Chu Ngọc Khiết ứng đối tự tại rất nhiều. Phụ thân thỉnh dùng trà. Áo mũ chỉnh tề Đinh Thọ bưng lấy nghiêm phụ Phạm Nhi uống một hớp trà, tựa như vừa rồi tại nữ nhi trước mặt trần chuồng mông không phải là hắn giống như, gật gật đầu còn khen nữ nhi một câu ân, ấm áp thích hợp, vừa mới cửa vào, không sai. Đáng tiếc có người đúng lúc đề tình được, Tuyết Mai mềm yếu ở trên giường chi đứng dậy, mị nhãn như tơ âm thanh ngọt ngấy nói ra ra của ta, ngài không thể quang hướng đến nhân thân tử phun xi măng tử. Tốt xấu cũng thưởng nô ra một miệng trà a. Không nghĩ tới Tuyết muội muội như thế phóng đãng ngôn ngữ, Chu Ngọc Khiết gương mặt xinh đẹp tốt như lửa đốt, lại dẫn tới Đinh Thọ cười mắng một tiếng đứa nhỏ phóng đãng, cho nàng cho nàng. Đi ra ngoài nói, Đinh Thọ lĩnh lấy Đàm Thục Trinh ra cửa đi. Chu Ngọc Khiết xách váy tại bên cạnh giường ngồi xong, nâng dậy Tuyết Mai mồ hôi ngấy mềm yếu hương khô, giúp nàng uống trà. Tuyết Mai một hơi đem dư trà uống sạch sẽ. Lau môi anh đào, thở ra một hơi dài nói có thể chậm tới rồi, tỷ tỷ ngài là không biết, vừa mới muội muội linh hồn nhỏ bé đều bị đỉnh tan. Chu Ngọc Khiết choáng váng nhiễm hai gò má, xấu hổ thối một tiếng, oán giận nói ngươi cũng là, này giữa ban ngày, tại sao liền làm khởi chuyện đó đến. Thím không phải nói sao, ta làm nô tỳ từ đầu đến chân trong trong ngoài ngoài đều là chủ nhà, lão gia hưng đến đây, ta còn có thể nói không tự, chỉ có tận tâm hầu hạ thôi. Tuyết Mai ngôn ngữ trung lộ ra một cỗ vui sướng trả thù chi ý. Chu Ngọc Khiết buồn bã than nhẹ, vuốt lấy Tuyết Mai trên trán mồ hôi ẩm ướt lưu hải nhân, đau lòng rơi lệ nói từ thấy Dương công tử về sau, ngươi liền giống như thay đổi cá nhân tựa như, tỷ tỷ biết ngươi tâm khổ, có thể cần gì phải như vậy chẳng phân biệt được ngày đêm giày xéo khổ lụy bản thân thân thể. Giày xéo khổ lụy, nào có, muội muội khoái hoạt thật sự, ngay cả có một chút mệt mỏi thôi. Tuyết Mai cao trào dư vị đã lui mặt phấn phía trên xuân ý rồi rào. Đình viện bên trong, Đàm Thục Trinh chính hướng Đinh Thọ nhỏ tiếng hồi sự. Động lòng người trong sân con nữ khách, ai, Đinh Thọ tò mò hỏi, động lòng người mặc dù vì mệnh phụ, lại dù sao chính là thiếp thất, địa vị thấp nhân gia đủ không lên phương pháp, phẩm chất tương đương cũng đủ kết giao, kia một chút hậu trạch đại phụ nhóm cũng đều bưng lấy thân phận, khinh thường đến hướng đến, đừng nhìn Đinh Phủ bên trong oanh oanh yến yến náo nhiệt phi thường, cùng ngoại ở giữa đến hướng đến cũng là môn đình vắng vẻ, mấy có thể la tước. Bộ binh lưu bộ đường ra tiểu thư, xem cùng Di Thái Thái vợ bé là hiểu biết, cũng đặc biệt mời Đại Thái Thái quá viện ôn chuyện. Đàm Thục Trinh trả lời. Lúc nào cũng là đem nữ nhi đẩy ra đến bình việc, lưu to lớn liền điểm ấy từ tiền đồ. Đinh Thọ khinh thường cười lạnh. Lưu tiểu thư dẫn theo một phần hậu lễ đến, Di Thái Thái vợ bé mượn phần cơm công phu, căn dặn nô tỳ chuẩn bị trở về lễ. Hồi cái gì lễ, nàng muốn cầu cảnh chúng ta, nguyện ý đưa hãy thu a. Đinh Thọ không cho là đúng. Di Thái Thái vợ bé cũng là nói đối phương có cầu mà đến, cho nên căn dặn nô tỳ đem đáp lễ chuẩn bị dày một chút. Nàng nói là tuyên phủ khi còn thiếu một phần người cũ tình nguyên nhân, nàng còn nói. Nói cái gì? Đinh Thọ hỏi. Lão gia ngoại ở giữa công sự nàng không tiện xin hỏi, nhưng như thế nào làm lão gia phải có định luận, không cần băn khoăn cái gì bên trong tư tình. Đinh Thọ sửng sốt, lập tức cười ha ha. Lưu to lớn a lưu to lớn, nhị gia nghĩ tha cho ngươi một cái mảng cũng chưa cái cơ hội, ngươi thật đúng là không hay ho thúc giục. Lão gia gần nhất cùng bản binh lên khập khiễng, Đàm Thục Trinh mắt phượng chớp động, vị gia này chọn lọc không dễ chọc đắc tội. Là hắn trước cùng gia không đối phó, thừa này cơ hội gõ một chút. Đinh Thọ đơn giản đem cùng Lưu Vũ qua tiết nói một lần, xoa lấy lông mày nói con cóc bò bàn chân, không cắn nhân chán ghét người. Nếu như không đem hắn một lần thu thập trôi chảy, về sau còn không định cấp ra thêm cái gì loạn. Giơ tay lên tại đẫy đà cặp mông thượng nắm một cái, Đinh Thọ cười dâm đãng nói cấp ra chi cái chủ ý, nói nên thu xếp làm sao này toàn ra. Đàm Thục Trinh đối với tại chính mình ôn nhuận mông bự thượng tùy ý sống ra tay trưởng hoàn toàn giống bất giác, biết phân lời nói đại sự như thế nô tỳ không dám loạn nói, bất quá chiếu nô tỳ nghĩ đến, không phải là dục hàng này thân, lăng chi lấy uy. Dục thu kỳ tâm, kỳ chi lấy ân thôi. Đem lời này phẩm táp một phen, Đinh Thọ gật đầu nói có đạo lý, Lưu San nha đầu kia ăn mày động lòng người không thành, tám phần sẽ không chết tâm, có thể mang nàng ra ngoài thư phòng. Chú thích phục sáng tạo phạt mễ pháp, thường mỗ Lưu Cần người, đều là trích phát thua một bên. Minh sử, Lưu Cần lại sáng tạo phạt mễ pháp, thường mỗ người đều là hái phát hắn. Minh giám, tòng biết văn liêm. Ra làm bần, theo sáng tạo phạt mễ pháp lấy khốn hắn. Minh thông giám. Trở lên ba quyển thanh nhân tu sách sử bên trong đều ghi lại Lưu Cần sáng lập phạt mễ pháp đánh ép dị kỳ, nhưng sáng lập thời gian đều không giống, liền đại Minh hội điển, Minh thực lục cùng Minh triều người lúc đó tu bút ký bên trong có thể nhìn đến phạt mễ pháp Minh sơ đã sớm có, liền hiếu tông đều tại dùng, chẳng qua Lưu Cần dùng được chuyên cần, phạt được ngoan, nhằm vào còn đều là do quan. Chương 465 Thiếu nữ cầu mãi lòng từ bi gian thần xảo thi liên hoàn kế. Quả không ngoài Đinh Thọ sở liệu, chưa quá nhiều lâu, Lưu San tại Đàm Thục Trinh dưới sự hướng dẫn thi đến đây. Tiểu nữ tự bái kiến đại nhân, một thân hồng nhạt áo váy Lưu San chỉnh đốn trang phục hành lễ, kính cẩn khiêm tốn. Lưu tiểu thư không cần khách khí, Đinh Thọ ngồi ở án về sau, liền mông cũng chưa nâng lên nửa phần. Lưu San cũng không ngại Đinh Thọ vô lễ. Sau khi ngồi xuống liền mặt giãn ra nói từ biệt mấy năm, đại nhân một bước lên mây, phong thái như trước, thật đáng mừng. Nơi nào, Lưu tiểu thư từ ngữ trao chuốt, phương dung như tạc, mới là giáo nhân tiện sát. Hai người một trận hàn huyên khách sáo, người có đến nói, ta có đi ngữ, miệng đầy nói xạo, đều không xác thực vật, dù sao Đinh Thọ có chính là kiên nhẫn, một mặt giả vờ ngây ngốc, Lưu San có chuyện trong lòng, dần dần thiếu kiên nhẫn. Đại nhân, thực không dám giấu giếm, tiểu nữ từ hôm nay đến đây có việc muốn nhờ. Nga, này cũng kỳ, Lưu bản binh quyền trưởng binh nhung, thân ưng trọng trách, đứng hàng cung phó, vinh sủng đến cực điểm, chuyện gì không thể lâm vào, tiểu thư vì sao lại có việc cầu đến Đinh Mỗ trên người? Đại nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi, lấy đại nhân kiến thức xa chác, Tần Nhụ Nhân chi tám mặt lung linh, tiểu nữ tự ý đổ đến, đại nhân sợ là đã sớm hiểu rõ trong lòng a. Liêu San hôm nay danh nghĩa tới tìm động lòng người ôn chuyện, không nghĩ Nguyệt Tiên đã ở trong phủ, lúc đầu nàng còn mừng thầm được chuyện nắm chắc lại nhiều hơn một chút, lúc bắt đầu cũng xác thực, chư nữ tuyên phủ tình bạn cố chi, gặp mặt rất là thân thiện, nhưng khi nàng thăm dò thuyết minh ý đổ đến về sau, mấy người cảm xúc lập tức lãnh xuống dưới, Nguyệt Tiên ấp úng, nhưng cũng mất mặt mặt mũi đương trường từ chối, câu cửa miệng nói trường tẩu như mẹ, Liêu tiểu thư vốn là muốn thừa cơ chắp nối phun mật vàng. Dụ được vị này Đinh gia trường tẩu nói ra, đi thuyết phục kia Đinh Nam Sơn, ai nghĩ nàng mỗi lần lại kéo lên câu chuyện, lúc nào cũng là bị động lòng người hời hợt sát đến nơi khác, lại tăng thêm một cái Đỗ Vân Nương thỉnh thoảng nói chêm chọc cười, bịa chuyện cái gì nữ tác nhân gia không hiểu được một chút đại đạo lý, chỉ biết là nên khác giữ bổn phận, không nên quan tâm sự tình mặc kệ đủ loại, không ngờ bản tiểu thư hoàn thành không tuân thủ nữ tác người á. Nếu không phải là nghĩ về trong nhà cả ngày ngồi chơ, dầu dĩ thở dài cha già, Liêu San đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, cường chịu đựng cùng Nguyệt Tiên đợi dùng qua cơm, nàng liền trực tiếp tới gặp Đinh Thọ, nghĩ Đinh Thọ mặc dù cùng Liêu Vũ có dạn nứt, cũng tổng không tới đối với nàng một cái cô gái yếu đuối giận cho đánh mèo, nàng xuống thấp làm thiếp thay cha nhận lỗi chịu thua, khi có thể tiêu giải Đinh Thọ tức giận, cũng toàn bộ lão phụ mặt, nhất cử lưỡng tiện, về phần nàng phủ thụ Đinh Thọ một chút chế nhạo làm khó dễ. Liêu tiểu thư cũng không giới ngực. Liêu San đi thẳng vào vấn đề, Đinh Thọ lại tiếp tục giả vờ hồ đồ, tại hạ ngu dốt, làm thế nào biết tiểu thư tâm sự. Cấp kinh phong thiên gặp chậm lang chung, Liêu San trong lòng vô cùng lo lắng, sao có tâm tư cùng hắn tốn hơi thừa lời, thành khẩn nói ra phụ lớn tuổi chí hôn, ngày xưa đối với đề xuất nhiều có chỗ đắc tội, tiểu nữ tử này xương thay thế nhận lỗi, vọng đề xuất khoan thứ tắc cái, thiên không nhiệm vạn không nhiệm, kính xin đề xuất nhìn tại Liêu công công trên mặt, vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Cùng gia phụ dắt tay lục lực, đồng mưu đại kế. Tiểu thư nói quá lời, bản binh cùng ta cùng điện vi thần, thường ngày túng chợt có tranh cãi, cũng bất quá tư tình việc vặt, Đinh Mỗ mặc dù bất tài, đoạn không có khả năng nhân tư phế công, lầm quốc chi trọng trách, phụ lòng thánh ân cùng Liêu công công nhắc nhở. Đinh Thọ đáp được hiên ngang lẫm liệt. Đây cũng là không chịu dàn xếp rồi, Liêu San lông mày nhăn mày lên, đại nhân ký ở quan trường, biết được quan trường lõi đời. Nhiều người bằng hữu nhiều đầu phương pháp, gia phụ tuổi tác tuy cao, lừa gạt thánh ân còn có bộ binh thi công tuyên chọn chi quyền, một chút nhân tình còn có thể lâm vào. Hiện tại nhớ tới làm lấy lòng đến, chậm, Đinh Thọ cười gượng vài tiếng, tiểu thư lời này chung chi ý, ta như thế nào nghe như là Liêu bộ đường muốn lấy quyền mưu tư đâu này. Liêu San biến sắc, Đinh Thọ tiếp tục lo lắng nói kỳ thật Liêu tiểu thư nói không sai, đối nhân xử thế quảng kết giao bằng hữu xác thực còn hơn nhiều cây cừu địch. Nhưng là lệnh tôn sao? Ha ha, có việc nhờ làm hộ khi rụt đầu tiếp thân thì cũng thôi đi, còn thường công ủy quá, bằng hữu như vậy thứ cho Đinh Mỗ tiêu không chịu nổi. Còn nói không phải là theo tự oán trách trả thù, Liêu San trong lòng hèn mọn, doanh doanh hạ bái, gia phụ nhất thời hồ đồ, tiểu nữ tự dập đầu bồi tình, kính xin đề xuất thường thiếp một chút tính tôi, người đối diện phụ dơ cao đánh khẽ, mở một mặt lưới. Sự đáo lâm đầu mới nghĩ đến giảng nhân tình gì lõi đời, Liêu tiểu thư phải chăng đối với mặt mũi của mình quá mức tự tin. Liêu San trong lòng tức giận, nghĩ chính mình muốn cầu cạnh người, vù vù thờ hồn hển hai câu chửi thề, chậm rãi bình phục tâm tình, trong mắt nói đại nhân minh giám, gia phụ nhược quả thực sự có tội, San cũng không dám đòi hỏi quá đáng giải vây, nhưng băng dày ba thước, há có thể đem lương tiền hư hao tổn sai lầm đều là đẩy tới gia phụ trên người, theo San nhìn đến. Nhiều lần đảm nhiệm đại đồng tuần phủ đều là khó tránh này cữu. Liêu tiểu thư nên sẽ không cần đem này thiếu hụt tội danh đẩy lên đã tốt Âu phu trước trên người a. Đinh Thọ cười lạnh, tiền nhiệm đại đồng tuần phủ Âu Tín làm quan làm có thể âm thanh, vì hộ bộ lang khi liền từng đốc hướng đại đồng, ngồi lương tiện dịch túc đã dùng, đại đồng tuổi tồn chữ lương tới 50 vạn thạch, sau điệt thăng tới bên phải phó đô ngự sử tuần phủ đại đồng, tuyển tướng huấn binh, tổng lý đồn mục, chưa du một năm liền vất vả lâu ngày thành nhanh. Chết ở nhậm phía trên, Liêu San nếu đem này hoa chụp đến hắn trên người, còn thực sự có chính là phụ phong phong cách của cha. Âu đại nhân có thể thần cán lại, tiểu nữ tử sao dám báng ngượng ngập kỳ danh, huống hồ Âu đại nhân chính đức nguyên niên mới vừa rồi tuần phủ đại đồng, liền thực sự có quá, cũng cùng gia phụ hoàn toàn giống nhau tâm sơ suất, đều không phải là người khởi xướng. Lưu San khinh phiêu phiêu cấp bản thân cha định rồi cái sơ suất chi quá. Hái được thật sạch sẽ, Đinh Thọ không khỏi vui lên, kia chiếu theo Lưu tiểu thư ý kiến, đại đồng phủ tàng thiếu hụt đến tột cùng ngọn nguồn ở người nào đâu này. Gia phủ tiền nhiệm tuần phủ Chu Ngạn hừ, thông kẻ địch, đầu cơ trục lợi quân nhu, sớm có định án, nghĩ kia cất trong kho cũng nhất định là bị hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đến mức thiếu hụt như vậy, Lưu San nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, gia phụ mới đến nhiệm sở, liền bận việc Trúc Bảo tu một bên, chống đỡ Thát Lỗ tập kích quấy rối, lương thảo thu phóng chưa kịp tế sát, thật có đốc lý không nghiêm chi quá, tự thỉnh đoạt bổng 3 tháng, răn đe. Đây là gia phụ tự trần đầu trạng, thỉnh đề đẹp trai hơn mục. Lưu San có chuẩn bị mà đến, lấy ra một phần thiếp tay hai tay dâng lên. Đinh Thọ trên mặt nụ cười sớm đọng lại, tiếp nhận thiếp tay nhìn nhìn, trầm giọng nói này chẳng lẽ không phải lại là một cái chết không có đối chứng. Lưu San chưa từng nghe ra Đinh Thọ tiếng nói khác thường, xinh đẹp lúm đồng tiền toát ra một tia rào hoạt mỉm cười, nhân chết như đèn diệt, phía sau tên như thế nào đã không trọng yếu. Chu Ngạn hừ sớm ra sản sung công, thê nữ nhập vào giáo phường, triều đình tuy là truy cứu, cũng không nhân đam trách, chẳng lẽ không phải đều là đại hoan hỉ. Câu cửa miệng cùng nhân thuận tiện, cùng bên ta liền, tiểu nữ từ lúc tới gia phụ có nói truyền cáo, đề xuất sở sướng đình nghị việc, bộ binh tự nhiên tán thành. Suy nghĩ chu đáo, quý cha và con gái thật sự là giỏi tính toán a, ha ha. Đinh Thọ lãng tiếng cười to. Còn muốn dựa vào đề xuất vận trù, Lưu San mỉm cười chỉ chờ Đinh Thọ nhận lời. Đột nhiên tiếng cười vừa thu lại, Đinh Thọ lạnh giọng nói có thể nhị vị phải chăng coi thường Đinh Mỗ. Lưu San ngạc nhiên nói đề xuất thế nào nói ra lời này. Đại đồng cất trong kho lương thảo hư hao tổn, xác thực phi một ngày việc, tiếp nhận chức vụ quan khảo sát không nghiêm, cũng xác thực vô tâm chi quá, có thể Lưu Vũ tuyệt không phải hắn nói như vậy trong sạch. Nghe Đinh Thọ gọi thẳng phụ thân tên họ, Lưu San lại khó có thể tiếp tục chịu đựng, buồn bực nói Đinh đại nhân, đại đồng cất vào kho tệ bưng lâu năm nan thi, người một lòng liên lụy gia phụ, có gì chứng cớ? Chứng cớ, Đinh Thọ khinh miệt cười, Chu Ngạn hừ phải chăng đầu cơ trục lợi quân nhu ta còn không biết, có thể lệnh tôn tuần phủ đại đồng lý trước bắt đầu, liền có thư thị thiện mã hối lộ quyền quý tiếng gió truyền vào kinh bên trong, tiên đế ra mật khiển cầm y vệ bách hộ thiệu kỳ lùng bắt. Lưu tiểu thư khi đó tuổi tác thượng ấu, lệnh tôn có từng nói điểm việc. Lưu San mặt phấn đỏ lên, giải thích kia vì sao gia phụ bình an vô sự, còn không phải là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Đinh Mỗ không thể không bội phục lệnh tôn thủ đoạn, nhưng lại trước tiên được tiếng gió, thiệu kỳ mới chống đỡ đại đồng, liền bị lệnh tôn lộ lấy số tiền lớn, nhờ làm hộ che giấu. Như nhau hôm nay, nhất, một bên nói bậy nói bạ, Lưu San mặt đỏ tai hồng. Thề thốt phủ nhận. Đinh Thọ cũng không tranh cãi, tiếp tục nói kia thiệu kỳ lo lắng tiết lộ tin tức chính là tiến cử lệnh tôn nội các Lưu Hy Hiền cùng lại bộ mã phụ đồ 2 người, lúc đó tà ban thế thịnh, mưu bần cũng muốn nhượng bộ lui binh, việc này không dám lộ ra, chính là đem thiệu kỳ đoạt được án tông ghi lại phong tồn. Đinh Thọ nhìn Lưu San, nghiền ngẫm cười, cũng biết tiên đế ra là như thế nào đánh giá lệnh tôn. Lưu San cúi đầu không nói. Đinh Thọ nhướng mày chế nhạo tiểu nhân cũng. Ngươi, câm mồm, Lưu San dương mắt nổi giận quát. Nhị gia lại không như vậy nghe lời, tiếp tục líu lo không ngừng cho nên Lưu tiểu thư có từng sáng tỏ, Đinh Mỗ như nghĩ dọn dẹp lệnh tôn, vốn không nhu mượn cái gì lương thảo hư hao tổn cơ, lật tay ở giữa ngươi. Đinh Thọ nhẹ nhàng lật một cái bàn tay, diễu diễu nói lần này cha mâm thiên hạ phủ khố, kéo ra đại đồng cất vào kho việc vốn là muốn cấp lệnh tôn một cái tỉnh ngủ. Ai ngờ lệnh tôn không những không biết hối cải, phản vu đồng nghiệp, ủy tội người khác, mưu toan khi quân võng phía trên, thực nên tội thêm một bậc. Lưu San hoa dung thất sắc, không có, tuyệt không việc này. Hiện có vật chứng tại này, Đinh Thọ nâng tay lên bàn, cười khẩy nói còn phải đa tạ tiểu thư giúp đỡ. Lưu San bước nhanh tiến lên cướp đoạt, lại nơi nào đoạt được hồi, Đinh Thọ thân hình vừa chuyển, nàng đã nhào không? Thiệu kỳ còn tại trấn phủ ti nhậm chức, có thể đảm đương nhân chứng, Hồ Nguyệt cùng Vương Giám 2 cái kia lấy ra khẩu cung, lượng cũng không nan, nhân chứng vật chứng khẩu cung đều ở, Đinh Mỗ thật đúng là vì Lưu thị một môn lo lắng a. Không nghĩ chính mình lúc này còn vì phụ thân chiêu họa, Lưu San nước mắt nhịn không được chảy ra, run giọng nói ngươi. Đến tột cùng phải như thế nào? Đinh Thọ suy cười, vậy muốn nhìn Lưu tiểu thư vừa mới đối với Đinh Mỗ nói ẩu nói tà thời điểm. Ý muốn thế nào? Lưu San tỉnh ngộ, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay bái phục, tiểu nữ tử vô trạng, không lựa lời nói, cầu đề xuất đại nhân đại lượng, khai ân khoan dung độ lượng. Hỏa hậu đến, Đinh Thọ đánh giá quỳ gối tại thiếu nữ trước mắt, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm thấm vào chóp mũi, thanh nhã hồng nhạt áo váy kho nén yểu điệu dáng người, mi mắt buông xuống, trắng nõn tuấn tú mặt phấn phía trên nước mắt còn tải, nhìn đến điềm đạm đáng yêu. Lâu không nghe thấy hồi âm thanh, Lưu San ngước mắt, đập vào mắt nhìn thấy chính là một đôi cực nóng tràn ngập dục vọng con ngươi, không khỏi sợ hãi về phía sau co rụt lại. Đinh Thọ một phen kéo giữ cổ tay trắng, mạnh mẽ đem nàng kéo đến trước người, tiểu thư không muốn vì đại nhân cởi tội. Lòng bàn tay nóng rực, hình như có ngọn lửa nhấp nháy, dục đem tuyết cổ tay hòa tan, Lưu San tim đập như hươu chạy, nhỏ tiếng nói thầm nói mong rằng đại nhân thành toàn. Ta muốn thành toàn bổn binh, nhưng không biết tiểu thư có không nhất giải Đinh Mỗ khốn cảnh. Đinh Thọ dẫn tuyết trắng tay mềm, ấn tại dưới thân lồi ra chỗ. Xúc tu cứng rắn, cách mấy tầng quần áo, vẫn như cũ có thể cảm thấy được vật kia món hùng tráng lửa nóng. Lưu San như bị sét đánh, đột nhiên tránh thoát đứng lên, đại nhân đem ta trở thành người nào. Gia phụ dù chưa có đại nhân long ân thân thuộc với vua, nhưng là chấp trưởng binh chuôi, đứng hàng triều ban. Thượng vị đến bán nữ đầu nhập vào, như vậy bằng nhân làm nhục tình cảnh. Lưu San lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nổi giận quát Đinh Thọ, xoay người liền đi, Đinh Thọ cũng không ngăn trở, lười biếng nói Lưu tiểu thư có dám cùng Đinh Mỗ đổ thượng nhất đổ. Lưu San bước chân dừng lại, xoay người nói đánh cược gì. Đổ lệnh tôn có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, nếu như lệnh tôn vô sự, Đinh Mỗ đến nhà chịu đòn nhận tội. Mặc cho bản binh cùng tiểu thư xử trí như thế nào làm nhục, Đinh Mỗ cam tâm tình nguyện, từ nay về sau tại triều đình phía trên phụ bản binh ký đuôi, bản binh nói đông, Đinh Mỗ tuyệt không đạo tây, bất quá nếu là Đinh Mỗ thắng sao. Nhìn Lưu San thần sắc khẩn trương, Đinh Thọ hắc hắc cười quái dị, cũng không nhu tiểu thư làm những gì, tiền cược Đinh Mỗ tự sẽ đi lấy, xe kia Trấn Khanh hay là Lưu Đình Thức, chính là bản binh ngày sau kết cục. Ngươi, Lưu San khí khổ. Trong lòng càng là e ngại, ngày đó nhà mình phụ thân không dám chạm đến xe đình, Đinh Thọ nhấc tay ở giữa đem chi tịch biên cầm lấy hỏi, Ninh Hạ tuần phủ Lưu Hiến càng là không minh bạch chết vào ngục bên trong, cẩm y vệ thủ đoạn khốc liệt có thể thấy được lốm đốm. Đến lúc đó Lưu gia môn nữ quyến sẽ như thế nào, sẽ không tu Đinh Mỗ tế thuật, ai, đáng thương nhất là lệnh đệ, mới trung giải bảng, đúng là cá chép hóa rồng, đại triển kế hoạch lớn thời điểm, lại muốn thân hãm nhà tù, tiền đồ hủy hết. Đáng thương đáng tiếc. Đinh Thọ một bộ trách trời thương dân giọng điệu. Đinh đại nhân, ngài cùng gia phụ cùng vì Lưu công công hiệu lực, dựa vào cái gì đau khổ bức bách. Lưu San thân thể yêu kiều run rẩy, bi tiếng yêu tư. Bản binh nếu là tự tin tại Lưu công công trước mặt mặt mũi có thể lỗi nặng Đinh Mỗ, Lưu tiểu thư cần gì phải đến nhà muốn nhờ. Đinh Thọ nhìn đến Lưu San đuôi lông mày nhẹ nhảy, tự đắc cười, huống hồ Đinh Mỗ cũng cấp bản binh trừ lại lộ đến. Chính là tiểu thư không chịu chịu thiệt, như thế nào oán trách được tại hạ. Lưu San cuối cùng không nhịn được, thân thể yêu kiều mềm nhũn ngồi liệt đầy đất, trường lông mi dài chớp chớp, hai hàng trong suốt nước mắt lại lần nữa im lặng xuống. Nữ tử lúc này lấy trinh tiết tự giữ, đại nhân lần nữa bức bách, Lưu San chỉ có chạm vào chết ở đề xuất trước mặt, lấy khắc sâu trong lòng trí. Hỏng, này uy có chút áp lực quá lớn, mau ngoạn xảy ra nhân mạng. Đinh Thọ giả vờ lơ đãng phủi phủi áo bào, Đinh Mỗ chỉ dục âu yếm, chưa từng có bại hoại tiểu thư trong sạch chi ý. Này tự mâu thuẫn lời nói làm Lưu San ngẩn ra, Đinh Thọ đột nhiên cong ngón búng ra, nàng thân thể nhất thời động đạn không thể. Huống hồ, tại Đinh Mỗ trước mặt, muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy. Lưu San hoảng sợ nhìn Đinh Thọ chân thành đến gần, thân thể ngồi xổm nhìn thẳng nàng, phút chốc hướng nàng cười. Một bàn tay đã đưa vào áo không bâu trường áo nội. Lưu San vừa thẹn vừa giận, lại thân không thể động, trơ mắt nhìn nam nhân đối với nàng khinh bạc phi lễ, con kia giống như có thể hòa tan băng sơn lửa nóng bàn tay tại thân thể phía trên nhẹ nhàng âu yếm, leo lên thiếu nữ hương phong, cũng một phen nắm thực. Lưu San đáy lòng rung động, hô hấp càng ngày càng gấp rút, nàng muốn nam nhân đẩy ra, lại cả ngón tay cũng không thể hoạt động nửa phần, chỉ có nhận mệnh đóng phía trên ánh mắt cha. Nữ nhi bất hiếu, bại hoại môn phong, này trong sạch thân thể liền muốn mất đi. Bộ ngực sữa không lớn, cận kham một nắm, thắng tại làn da trơn bóng như đoạn, co giãn 10 phần, xúc cảm quá mức dai, Đinh Thọ qua một phen tay nghiện, lo lắng nói tiểu thư trước đừng thương tâm, Cường hủy tên người tiết việc Đinh Mỗ còn khinh thường lâm vào. Lưu San mở hai mắt ra, cứ việc tay của đàn ông trưởng còn che ở chính mình chỗ mẫn cảm nhẹ nhàng xoa lấy, đáy lòng chỗ chung quy lộ ra một tia kỳ vọng. Bản binh như tại một chút việc nhỏ thượng không cùng Đinh Mỗ khó xử, tại hạ cũng phi bất cận nhân tình. Lưu San gấp giọng nói, đại nhân yên tâm, việc này tiểu nữ tử có thể thay cha đáp ứng. A, ngón tay niệm ở núi ngọc thượng một viên đỏ bừng hạt đậu, Đinh Thọ cười đùa nói, tiểu thư vào cửa liền giảng đạo lý đối nhân xử thế, Đinh Mỗ hôm nay giúp bản binh đại bận rộn, thân là nhân nữ, tiểu thư lại nên như thế nào, bánh ít đi, bánh quy lại đâu này. Tuyết Trắng hàm răng gặm cắn môi mỏng, Lưu San buồn bã nói, đại nhân vẫn là không chịu buông tha ta. Phóng tự nhiên muốn thả, Đinh Thọ lưu luyến rút tay về, hất ra Lưu San huyệt đạo, tại hạ nói không có khả năng phá hủy cô nương danh tiết, cũng không nói không muốn cô nương bồi thường. Thỉnh đại nhân nói rõ, phàm là Lưu gia có, tiểu nữ tử đoạn vô tiếc rẻ. Ma trào rời khỏi người, Lưu San cũng không khỏi chút thư giãn. Như thế rất tốt, Đinh Thọ nhất tiếng cười khẽ, đứng dậy vén lên dưới mặt quần áo bãi, lộ ra dưới hông dữ tợn. Vừa thấy căn kia xấu vật, Lưu San thất thanh thét chói tai, thân thể yêu kiều cấp bách về phía sau né tránh, ngươi muốn làm quá mức. Không làm cái gì, Đinh Thọ lạnh lùng nói, ngậm nó, cho ta hút ra. Đừng hòng, Lưu San xấu hổ giận dữ không chịu nổi, cấp bách dục dẫy dụa thoát đi nơi đây. Lưu tiểu thư cố ý phải đi, Đinh Mỗ không dám ngăn trở, Đinh Thọ đột nhiên buồn bã thở dài, chính là đáng tiếc a, bản binh to như vậy tuổi tác, cũng không biết có thể sống qua kia lao ngục tai ương. Lưu San mới đứng dậy hình lập tức bị kiềm hãm, Đinh Thọ chậm rãi nói, còn có lệnh đệ, Ngũ Lăng niên thiếu, hào hoa phong nhã, nghe nói lao ngục chung kia một chút nhiều năm không biết vị thịt tù phạm thích nhất kia ra mịn thịt mềm mới đến đồng bạn, ha ha, Lưu thiếu huynh ngược lại có thể thành toàn bọn hắn. Thân thể yêu kiều lại tự yếu đuối, thơm ngon bờ vai không được rung động, không biết trong lòng nàng đứng đắn lịch như thế nào dày vò. Đinh Thọ bất phi sở động, lại tự nói, mà hết thảy này, bản sẽ không phát sinh, chỉ cần Lưu tiểu thư thoáng đánh xuống tư thái, trả giá một chút đại giới, có thể cứu được lão phụ ấu đệ, cùng Lưu ra một môn già trẻ, này mua bán loại nào có lời. Lưu San cuối cùng chậm rãi xoay người, trước mắt hơi quyển khúc bộ lông xanh ung tươi tốt, hắc sâu kín một đoàn, nộ long ngẩng cao tham thủ, gân xanh cầu kết, tựa như thẳng đâm trái tim của nàng. Lưu San không dám cẩn thận nhìn, nhẹ cúi đôi mắt, quỳ gối mà vào, lạnh lẽo tay ngọc run rẩy thuận theo nam nhân đùi chậm rãi hướng lên, cuối cùng nâng lên căn kia kiên đỉnh. Nóng quá, cứng quá, Lưu San đáy lòng rung động, tiểu đệ Lưu Nhân bị nàng một tay mang đại, từ nhỏ vì hắn tắm rửa mặc quần áo, như hình với bóng, thân thể nam nhân cấu tạo nàng cũng không xa lạ gì, chính là tùy theo tiểu đệ tuổi tác phát triển, hai người bắt đầu phân viện biệt thự. Khó quên kia một cái ngày mùa hè buổi chiều, nàng đi thư phòng khảo giáo đệ đệ bài tập, tại ngoài cửa sổ liền nghe được thư phòng nội phát ra két, két, âm thanh, còn có kia giống như thống khổ vừa tựa như sung sướng kiềm chế rên rỉ, nàng tò mò hướng nhìn xung quanh, chỉ thấy phòng trong đằng một ghế nằm thượng hai cái trần trụi nhục trùng gắt gao dây dưa tại một chỗ, tiểu đệ Lưu Nhân chính nhào vào nhất tiểu nha hoàn trên người không ngừng nhúc nhích, cái kia chỉ có hơn 10 tuổi nha hoàn sinh trưởng miệng, phát ra giống như đau đớn giống như sướng từng trận ngâm nga. Hơi non nớt mặt nhỏ phía trên một mảnh ửng hồng, trần trụi thân thể yêu kiều tại xuyên vào cửa sổ dưới ánh mặt trời hiện lên một tầng là lướt hoa hòe. Lưu San chẳng biết tại sao một cỗ cơn tức nhảy vào trên đỉnh đầu, thẳng vọt vào, cầm lên án thượng thước đối với đằng ghế thượng hai người hung hăng một trận quất roi, đó là nàng lần thứ nhất đánh yêu như chân bảo đệ đệ, tiểu đệ bị sợ hỏng, trần chuồng quỳ gối tại dưới chân của nàng đau khổ cầu xin, kia tên nha hoàn như bị thương chim non. Hoảng sợ lui tại xó xỉnh bên trong cầu xin rơi lệ. Tiểu đệ luôn mãi khẩn cầu không cần nói cho phụ thân, nàng đáp ứng rồi, tiểu đệ yêu cầu nàng vĩnh viễn không có khả năng cự tuyệt, chính là ngày thứ hai, nàng đem kia tên nha hoàn xa xa phát mại, trước đó chưa từng nói cho Lưu Nhân một câu, từ đó trở đi, cái kia yêu thích vây quanh nàng cười vui thủ nháo đệ đệ cùng nàng dần dần xa cách, mà càng thêm bất hảo, tỷ đệ cũng không còn ngày xưa vô cùng thân thiết. Lưu San cũng không hối hận. Tiểu đệ công chưa danh không phải, há có thể làm kia một chút dụ dỗ từ câu dẫn đi, nàng tuổi gần song thập, sớm tới phiếu mai, năm gần đây tới cũng liên tiếp có thân bằng bản cũng nguyện vì làm mai, nàng đều là lấy không tha lão phụ làm lý do từ chối, kỳ thật càng thêm không yên lòng, là cái kia cùng nàng như gần như xa đệ đệ. ấn cái gáy bàn tay to cắt đứt suy nghĩ, ép lấy trán từng tấc hướng căn kia cự vật tới gần. Liêu San không dám đi nhìn căn vừa thô lại vừa lớn kiên đĩnh cự vật, nàng chỉ có khép lại đôi mắt, dùng hết toàn lực mở ra miệng thơm, trước đem vịt trứng lớn nhỏ đầu rồng chứa tại trong miệng. Một cỗ nhàn nhạt tinh mặn mùi vị tại trong miệng khuếch tán, thẳng hướng nhập não, quả thật tốt đại, tiểu đệ cái kia sợ là vạn vạn không kịp. Liêu San vì chính mình đột nhiên bắt đầu sinh ý tưởng xấu hổ thẹn muốn chết, cam chịu ra sức hút ngút trong miệng cự vật, một phần phân đem chi nuốt vào yết hầu bên trong. Đúng, liền là như thế này, dùng đầu lưỡi quấn quanh, không nên đụng đến răng nanh, tê. Đinh Thọ hợp thời chỉ điểm thiếu nữ ngây ngô khẩu kỹ, kinh ngạc ở chính mình ngang tàng cự vật có thể bị kiều diễm môi anh đào sở hoàn toàn nuốt hết, toàn bộ hạ thân giống như bao dung tại một cái thâm thúy mềm mại không đáy trong vực sâu. Cổ họng nhẹ nhàng kẹp hút lấy to lớn độc long, mang cho hắn từng trận nhức mỏi khoái ý, hắn không khỏi tò mò, áo dưới váy kia chỗ hang tối phải chăng cũng như nữ tử miệng nhỏ bình thường bao dung sâu hàm. Liêu San chỉ cảm thấy yết hầu đều phải bị kia gậy sắt đỉnh phá, gần như ngạt thở kiềm chế khiến cho nàng thân thể buộc chặt, yết hầu chỗ sâu áp lực đốn tăng, trong miệng dị vật chủ nhân tại đây cổ đè xuống phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu ngâm nga, cắm ở cổ họng đầu rồng hình như lại phồng lớn một vòng. Nàng có một loại mãnh liệt buồn nôn cảm giác, nàng muốn phun ra trong miệng dữ tợn, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, đêm đầy khang không cam lòng cùng xấu hổ giận dữ toàn bộ giống giận, khuynh tả tại đồ vô sỉ kia trên người. Có thể nàng không dám, nàng không biết chính mình mất hứng cử chỉ dẫn đến Đinh Thọ như thế nào phẫn nộ, ác ma này lại đối với Lưu gia tiến hành như thế nào trả thù, nhịn một chút ha, vì phụ thân, vì tiểu đệ, điểm ấy khổ sở lại được coi là cái gì. Liêu San nâng khỏe mạnh thật lớn ngẩng đầu độc long, sâu nuốt cạn ngậm, độc nhãn trung chảy ra tích tích dâm lộ cùng nàng nước miếng ngọt ngào giao hội, đem cầu kết thân gậy liếm được mặt một bả lóe sáng, nước tràn trề. Đinh Thọ trong mắt nhìn xuống quỳ gối tại chính mình dưới hông ra sức liếm láp thanh tú nữ tử, thẳng tắp mũi ngọc thỉnh thoảng nhập vào ôm tùm cỏ dại bên trong, trường lông mi dài tùy theo trán phập phồng nhẹ nhàng chớp động, giọt lệ dư âm, thỉnh thoảng vì chính mình lửa nóng thân hình thêm thượng một giọt mát lạnh. Một bộ chính đường chi nữ, hào môn thiên kim, khuê phòng chi tú, tại Đại Minh triều cũng coi như đều biết nhân ra, lại thì như thế nào, tình thế bức bách, chỉ có thể chịu nhục ở người, quan trường như chiến trường, nếu là đầy bàn đều thua, không thiếu được còn muốn tai họa cả nhà, tự tán thê cách xa, chết cũng không được an bình, không nghĩ rơi vào Chu Ngạn Hừ kia vậy phía dưới chàng, cũng chỉ có thể một mực đương người thắng. Đinh Thọ mắt trung lệ mang thoáng hiện, đáy lòng thô bạo khí xảy ra. Đè lại chán, vòng eo bắt đầu rất nhanh lay động. À, Liêu San cảm thấy chính mình liền muốn sặc khí, mỗi lần nộ long tiến công va chạm cũng làm cho nàng cổ họng cuồn cuộn, cảm giác nôn mửa càng ngày càng liệt, một phen cuối cùng rất nhanh xông pha, mặc dù nàng tâm tồn xả thân chi niệm, cũng không nhịn được, mãnh liệt ngạt thở cảm giác làm nàng quên khác, hai tay không tự chủ được nghĩ đẩy ra nam nhân khỏe mạnh eo nhảy qua. Nhị gia, có mặt mày á? Cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Đinh Thất cực kỳ hứng thú xông tiến đến. Một cái quần áo hoa lệ tú lệ nữ tử nửa quỳ tại nhị gia dưới hông, nhị gia chính đem kia như anh đào bình thường mềm mại miệng nhỏ trở thành tiểu huyệt giống nhau điên cuồng quất cắm. Gì, cô gái này nhìn có chút quen mắt, giống như là tuyên phủ khi vị kia tổng đốc gia tiểu thư. Trong phòng cảnh tượng làm Đinh Thất kiệu lưỡi, nhất thời lăng ngay tại chỗ. Cút ra ngoài, Đinh Thọ gầm nhẹ nói. Ôi chao! Đinh Thất đột nhiên thân vòng vo đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên đem xưởng mở cửa phòng kéo lên. Đột nhiên bị đánh vỡ xấu hổ thẹn phẫn cấp bách làm Liêu San khẩn trương vạn phần, cổ họng không tự chủ được gắt gao co lại, đem cắm ở cổ họng đầu rồng suýt chút nữa đập vỡ. Đinh Thọ A kêu to một tiếng, xương sống tê dần, một đôi tay thật chặt vói vào Liêu San mái tóc bên trong, to lớn đầu rồng chung chớp mắt phun ra cuồn cuộn dung nham, bắn thẳng đến nữ nhân yết hầu chỗ sâu. Thoáng chốc ở giữa Liêu San trong đầu trống rỗng, nàng giãy dụa muốn tránh né kia nóng bỏng dung nham, có thể bị nam nhân gắt gao khống chế thân thể lại không cách nào tránh né, chỉ có yên lặng thừa nhận. Kia nóng bỏng chất lỏng một cỗ tiếp lấy một cỗ bắn vào Liêu San trong cổ, nàng bất đắc dĩ nuốt, dịch đặc lại nồng lại trù, nuốt không kịp thậm chí theo bên trong khoang mũi thấm ra, nàng thân thể yêu kiều như sóng lớn rung động, mười đỏ tươi móng tay hãm sâu tiến nam nhân rắn chắc mông thịt bên trong. Chôn sâu nhập rối tung bộ lông chung mũi ngọc phát ra vài tiếng rất nhỏ tiếng mũi, là nàng chỉ có thể lâm vào kháng nghị. Đinh Thọ mông run mấy phía dưới, cuối cùng đem Liêu San buông ra, Lưu San không kịp chờ đợi phun ra trong miệng dương vật, nằm sấp ở trên mặt đất một trận kịch liệt ho khan nôn khan, nồng bạch tinh dịch xen lẫn thiếu nữ nước mắt tứ, theo bên trong miệng mũi không được chảy ra, chật vật đến cực điểm. Tiểu nữ tự dĩ nhiên tuân theo phân phó, không biết đại nhân khi nào lý nặc. Ho khan vài tiếng, Lưu San thở gấp đã định. Chỉ cần lệnh tôn không tái phạm hồ đồ, Đinh Mỗ ổn thỏa thực hiện lời hứa. Đinh Thọ Thi thi nhiên ngồi trở lại ghế dựa, mang theo một chút ngả ngớn nói đương nhiên, tiểu thư nếu là có tâm, không ngại cũng bình thường đến tự tự giao tình. Lau đi môi một bên còn sót lại sữa trắng, Lưu San hừ lạnh một tiếng, thoáng sửa sang lại quần áo, cũng không quay đầu lại đi hướng cửa phòng. Cửa phòng mở ra, vừa mới xâm nhập người Hán tử kia chính ở ngoài cửa tham đầu tham não, gặp Lưu San đi ra ngượng ngùng cười, vái lại làm lễ, chính là kia mặt phía trên không che giấu được đáng khinh thần sắc làm Lưu San cả người không khỏe, hất đầu không lý, vội vàng đi qua. Đắc ý cái gì a? Bất quá chính là làm nhị gia gia một cây đuốc thịt ống nhổ, cùng thất gia ta ném cái gì dung mạo, Đinh Thất ám gắt một cái, thay đổi khuôn mặt tươi cười rảo bước tiến lên thư phòng. Nhị gia, ngài giao cho sự tình có mặt mày á. Chậm rãi đội danh dự ngũ hành tiến tại Đông Trường An phố đầu, cao gầy miếng vải đen kỳ phiên thượng thư đề đốc Đông Hán, tỷ lễ dám cầm bút vân vân chữ, đầu đội tiêm mạo Đông Hán phiên từ một đám ưỡn ngực ưỡn bụng, mắt lộ ra hung quang, đầu đường người đi đường nhao nhao né tránh, tránh không kịp. Khâu tụ tập ngồi ngay ngắn ở từ từ rung động xanh biếc đầu đại kiệu bên trong, nhéo mi trầm tư, đã nhiều ngày triều đình trung thay đổi nhân sự phân điệt, có chút ứng phó không nổi, đầu tiên là các nơi một bên chữ thiếu hụt thiệp án nhân viên nhao nhao hạ ngục vấn tội, độc Lưu Vũ có thể may mắn thoát khỏi, bệ hạ ân chỉ đem xa năm tuần phủ nhậm nội việc đặc biệt cho phép phóng thích, ngược lại là tiếp nhận chức vụ Lưu Vũ trước đại đồng tuần phủ Chu Nam. Theo nhậm nội đại đồng thương túc ấp lạn hạ cẩm y vệ ngục. Đồng thời còn liên lụy đến sảng khoái khi đốc lý đại đồng lương chữ hộ bộ lang trung Tôn Lộc, giáo cố tá kia lão gia hỏa rất là kinh hãi thịt nhảy một trận. Khâu tụ tập vô tình thay Chu Nam hai người kêu oan, tại hắn nhìn đến, một bên chữ chính là quốc chi nặng mà tính, Chu Tôn hai người không thể nghiêm đốc nghiệm thu, đến có ấp lạn, hoàn toàn là trừng phạt đúng tội, bắt này thân thuộc áp phó đại đồng cưỡng chế nộp của phi pháp bồi thường cũng là phải có chi nghĩa. Nói trắng ra rồi, xứng đáng. Nhưng theo sau thần anh phong tước đình nghị trung bộ binh thay đổi trước thái, Lưu Vũ cực lực sướng tiến, còn lại đình thần cũng đều vị thần anh công cao đương phong, vì thế Vạn Tuế gia hạ chỉ phong thần anh vì kính dương bá, ban cho cáo khoán, tuổi lộc mét 800 thạch, Lưu to lớn cỡ gì. Trước sau như hai người khác biệt, liên tưởng đến hắn tuần phủ nhậm nội vô tội phóng thích việc, trong này có hay không cùng Đinh Thọ Tư truyền cho thụ cử chỉ. Mới vừa rồi hắn đi tìm Lưu Cần Thuật Minh nghi ngờ, như quả chuyện thật thiệp Đinh Thọ, kia tiểu tử này thực sự quá gan lớn làm bậy, không thể lại mặc kệ nó, nên cấp này thất con ngựa hoang bộ thượng hàm thiếc và dây cương rồi. Ai ngờ Lưu Cần phản dạy hắn không muốn xen vào việc của người khác, chỉ nói sớm có chỉ rõ, cẩm y vệ điều tra mâm, Đông Hán không cần nhúng tay. Đông Hán làm việc cũng gọi là nhúng tay. Hừ, trẻ em, đột nhiên được tín nặng, không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng nghĩ ép chúng ta một đầu, sớm muộn gì muốn xông ra họa đến, khâu tụ tập không khỏi siết chặt quả đấm. Cỗ kiệu đột nhiên một chút, cắt đứt khâu tụ tập suy nghĩ. Chuyện gì, khâu tụ tập trầm giọng hỏi. Bẩm đốc chủ, có một đàn dân chúng ngăn đón kiệu kêu oan. Chuột đất bình thường cửu tại kiệu trước đáp lời. Khâu tụ tập nhíu mày, Đông Hán không chịu dân tụng, làm bọn hắn đi Thuận Thiên Phủ đưa trạng. Không bao lâu, bình thường cửu phản hồi. Bẩm đốc chủ, kia một chút dân chúng nói Thuận Thiên Phủ quản không thể bọn hắn hoan tình. Thuận Thiên Phủ khó có thể thụ lý, chẳng lẽ việc thiệp mệnh quan, khâu tụ tập cười lạnh, đây cũng là Đông Hán chức trách sở hạt. Nhẹ đạp kiệu bản, kiệu phu vội vàng gấp gáp đem cỗ kiệu buông xuống, bình thường cử giúp đỡ mở ra màn kiệu, khâu tụ tập dạo bước mà ra. Người ở đâu khâu tụ tập hỏi? Thì ở phía trước, bình thường cử hướng phía trước nhất chỉ. Cũng không dùng bình thường chín ngón rồi, hắc ép ép quỳ một mảng lớn, ước chừng có trên trăm người, chỉ cần khâu tụ tập không phải là người mù, không có khả năng nhìn không thấy, khâu tụ tập bước nhanh về phía trước, kinh ngạc nói bọn ngươi đều có oan tình. Bẩm lão gia, không chỉ ta các loại, thượng có thật nhiều người, chúng tiểu nhân sợ va chạm lão gia đại giá, không dám tiến lên, hiện hữu chúng ta áp thư ở đây. Một đám quần áo tả tơi dân chúng tại khâu tụ tập trước mặt bày ra một bức trường quyền. Cuốn thượng nhiều vô số các loại chữ ký dấu tay, chợt nhìn cũng ước chừng có hơn 1.000 số. Thiệp án nhân như thế chi chúng, Khâu tụ tập không thể coi thường, chẳng cáo người nào. Một đám nhân đợi hai mặt nhìn nhau, lũ tiểu nhân cũng không biết nên cáo cái nào. Hỗn trướng, Khâu tụ tập gầm lên, bọn ngươi chẳng lẽ là tiêu khiển chúng ta? Lũ tiểu nhân không dám, tiểu nhân đợi thực tại dưới có tình tướng bẩm, chúng ta đều là kinh sư trong ngoài phố phường du thực, mỗi ngày sinh kế vô, trước có khui rượu tư Lý Thăng, vương đánh hai người tìm được chúng ta, chỉ cần mỗi tháng mạo người khác tên lĩnh phát lương, liền có thể được mấy chục văn ưu việt, tiểu nhân đợi cũng là cùng cực tư thay đổi, đáp ứng đến, lúc đầu kia hai người trả thù lao cũng coi như lanh lẹ, có thể gần nhất mấy tháng lúc nào cũng là kéo dài, chỉ nói nhà trên chưa từng cho hắn tiền bạc. Bọn hắn cũng không tiền có thể cấp, hôm qua tìm tới cửa khi phát hiện cửa tiệm đóng chặt, kia hai người nhưng lại mất đi bóng dáng, đáng thương chúng ta vất vả mấy tháng, lấy giỏ trúc mà múc nước, thật là thê lương, cầu lão gia khai ân làm chủ, tìm được thần kinh doanh chỗ vì bọn ta đòi còn tiền công. Khâu tụ tập một trận ngấy nghiêng, cái gì lung tung lộn xộn, còn đạo là thiên đại oan tình, nguyên lai là một đám mạo lĩnh quân hướng không nghề nghiệp đồ đệ, trong quân đội lĩnh tiền khống hư hướng sớm thành lệ thường. Kia một chút võ nhân xác thực đáng hận, nhưng những cái này trợ trụ vi ngược đồ đệ cũng không phải hiền lành gì. Khâu công công đang có tâm đem những người này đều đau đớn đánh một trận cấp cái giáo huấn. Chợt nghe cuối cùng, cái gì, thần kinh doanh. Ha ha, thật sự là buồn ngủ đến đây đưa gối đầu. Người tới, đem mẫu đơn kiện thu, những người này hết thảy bắt giữ. Khâu tụ tập mắt tam giác trung tinh quang bắn ra bốn phía. Ba. Huệ Amber Trương Vĩ giơ tay lên một cái đại tát tai, quất được đô chỉ huy sứ Phúc Anh tại chỗ dạo qua một vòng. Người mẹ hắn làm chuyện tốt, Trương Vĩ nổi giận đùng đùng đem một phần tấu chương bản sao ném tới Phúc Anh trên mặt. Phúc Anh sờ sưng đau hai má, chiếp nhã nói ngày xưa đều là bình an vô sự, ai hiểu hai cái kia tiểu tử lúc này trước thu bạc, thế nhưng đến cuốn bao quái. Người còn có mặt mũi nói, ai cho ngươi khiến cho này vừa ra, tiêu tiền thỉnh nhân uống rượu thịt. Mệt ngươi mẹ hắn cũng nghĩ ra được đến. Trương Vĩ căm giận nói. Lĩnh hướng sự tình tại hạ cũng từng cùng tước ra hồi bẩm qua, vãn nhất ngày nào đó khoa đạo tuần tra, danh sách nhân số sai biệt thác đại không tốt giao cho. Phúc Anh tiểu giải thích rõ. Tuy là muốn mướn nhân lĩnh hướng, kia đinh mỗ nhân tự đào eo bao khao quân sĩ, Phúc tướng quân không cần còn muốn mướn nhân đến lĩnh rượu thịt, là cảm thấy đinh mỗ coi tiền như rác. Vẫn là Phúc tướng quân đỉnh đầu dư giả bạc rất hiếm có làm cho bất quá đến. Phúc mỗ sao dám hố đề xuất bạc, thật sự là. Ôi chao, trước đó vài ngày khao khi xảo phùng lĩnh hướng, tại hạ lo lắng. Lo lắng cái kia mấy ngày ở giữa binh sĩ thiếu rất nhiều, giáo đề xuất lo lắng. Phúc anh ấp úng, lỗ hồng trồng chất. Đinh thọ nga một tiếng, ánh mắt theo mấy người trên mặt quét qua, suy cười, minh bạch. Nguyên lai vài vị là không tin được đinh mỗ nhân mới đến. Đoạn vô việc này, đề xuất chính là bảo quốc công anh em kết nghĩa, chúng ta không dám tâm tồn nghi ngờ. Trương Vĩ giận chừng liếc nhìn một cái Phúc Anh, hướng Mã Vĩnh Thành mãnh nháy mắt ra dấu. Mã Vĩnh Thành một tấm mặt tròn thượng tràn đầy cười điệp, không thấy nhi sự tình, đinh lão đệ, ta ngươi đều là một đêm kia đồng sinh cộng tử giao tình, chúng ta khởi hữu không tin được ngươi đạo lý. Đinh mỗ chính là phí giải. Tam đại doanh cùng kinh doanh nội quân tốt hư ngạch thật nhiều, từ lâu đã là bí mật công khai, hộ, binh nhị bộ đều là ấn danh sách phân phối lương tiền, tuy là muốn mướn một vài người ứng phó kiểm tra, cũng chỉ muốn kia thời gian mấy ngày, Phúc tướng quân dựa vào cái gì mỗi tháng đều phải làm điều thừa đâu này. Đinh thọ lão thần khắp nơi, tín miệng hỏi. Phúc anh sắc mặt đột biến, tấn ở giữa ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra. Trương Vĩ cùng Mã Vĩnh Thành đối diện liếc nhìn một cái. Điểm khả nghi xảy ra, lập tức nhặt lên trên mặt đất tấu chương bản sao, hai người lại tỉ mỉ nhìn một lần. Tấu chương nội có kèm theo thần kinh doanh danh sách cùng lương thảo phát lương số lượng, mạo lĩnh người bao nhiêu, đoạt được quân tiền bao nhiêu, phân loại, rành mạch, nhìn cũng là giản tiện. Phúc Anh, người mẹ hắn dám ăn mảnh, Trương Vĩ dù sao bên ngoài xung quá mặc cho tổng binh, thường ngày chính là lười quan tâm tục vụ, đều không phải là bất thông thế sự ngốc tử. Huống hồ bên cạnh còn có một cái tư thiết thái giám tại, trải qua đinh thọ chỉ điểm, hai người một lần nữa vừa nhìn Phúc Anh thuê không nghề nghiệp người sở lĩnh quân hướng, lại đối chiếu mấy người mỗi tháng chia lãi mức, rất nhanh liền kết luận Phúc Anh chính mình nuốt trọn đại phê mạo lĩnh quân tiền. Phúc Anh phù phù quỳ xuống, ôm lấy hai người đùi kêu khóc nói tước ra, Mã công công, dù tại hạ một mạng a. Đi mẹ ngươi, Mã Vĩnh Thành nhấc chân đem nhân đá ra ngoài. Người tới, kéo xuống. Trương Vĩ không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, lập tức có hai tên thân binh tiến lên, đem gào khóc thảm thiết Phúc Anh xoa đi ra ngoài. Giáo nhị vị chê cười. Bộ hạ cũ của mình ngoạn ra như vậy một cái hoa sống, Trương Vĩ có chút ngượng ngùng. Đinh Thọ xác thực tại nén cười, Phúc Anh mướn một chút vô tịch đồ đệ mạo lĩnh quân tiền thì cũng thôi đi, trùng hợp không muốn mướn cái băng người, cái này không phải là hướng đến hỏng súng đụng lên sao. Còn cười cái gì, hiện mà nay nghĩ nghĩ như thế nào thu thập cái này cục diện rối rắm a. Mã Vĩnh Thành tức giận nói. Trương Vĩ gật đầu, gương mặt khao khát nói đề xuất, ngài tại Ngự Tiền có mặt mũi, Lưu công công chỗ đó cũng có thể nói được thượng nói, có không theo bên trong cứu vãn. Tước gia, ta cho ngài thấu cái thực để a, nếu là khoa đạo đưa bản. Đinh Thọ nhìn trái phải một cái, thấp giọng nói phạm húy lời nói, phần này tấu chương căn bản sẽ không sẽ tới đạt Ngự Tiền. Lời này lớn mật, lại sâu được Trương Vĩ chi tâm, đúng thôi, đây mới là cẩm y vệ thủ lãnh nên khởi tác dụng, bằng không ai mỗi tháng 3.000 lượng nuôi lấy ngươi a. Có thể lúc này khác biệt a, những chứng cớ này đều rơi vào Khâu công công trong tay, kia Khâu tụ tập vốn cùng ta không đối phó. Việc này không tin ngươi hỏi Mã công công. Đột nhiên bị liên lụy vào đề tài Mã Vĩnh Thành liên tiếp gật đầu, cảm động lây, lão Khâu người kia xác thực bất cận nhân tình, khiến người chán ghét tăng. Nói chính là a, hắn được nhược điểm một lát liên tục không ngừng, liền Lưu công công chỗ đó cũng không biết, trực tiếp thượng trần Ngự Tiền, nhân chứng vật chứng đều ở, các ngươi đều biết chúng ta vị này Vạn Tuế gia hỉ binh tốt võ, đối với binh nhung việc nhất coi trọng, người nói này. Ai? Đinh Thọ ngửa đầu hô thán, ta này mới tới thần kinh doanh vài ngày a, yêu Việt không có bao nhiêu không nói, phản theo lấy cùng một chỗ cật qua rơi. Trương Vĩ bị Đinh Thọ nói được chán ngán thất vọng. Đám kia tử cùng quỷ, bất quá thiếu mấy văn tiền, nơi nơi gây chuyện thị phi, nhưng lại tìm được Khâu tụ tập trên đầu, ôi chao, bọn hắn vì sao lại có thần kinh doanh danh sách. Trương Vĩ đột nhiên tỉnh ra, kia bày ra chứng cớ chung còn có doanh nội danh sách, Phục Anh được Thất Tâm Phong cũng không có khả năng đem cái này cũng giao cho kia một chút vô tịch du dân a. Đinh Thỏ ho khan một tiếng, đám kia tử nhân có thể có cái rắm, ngài cũng không nghĩ nghĩ, Khâu tụ tập cái gì người, Đông Hán để đốc. Làm chính là lùng bắt bách quan, điều tra nghe ngóng tà thuyết mê hoặc người khác mưu nghịch việc cần làm, 12 trưởng ban các ngực tuyệt kỹ, cái gì đào thành động nghe bức tường, trộm đạo, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đừng nói lấy cái danh sách, chính là chúng ta hôm nay nói gì đó, bảo không đủ cũng có khả năng truyền đến trong lỗ tai hắn. Trương Vĩ bị Đinh Thọ nói được sừng sốt một chút, chột dạ mọi nơi nhìn nhìn, kia đề xuất chi ý, nên làm thế nào cho phải. Ta có cách gì, bản thân còn nhất chán quan tòa, đại gia tự cầu nhiều phúc a. Đinh Thọ bắt tay nhất quán, hậm hực nói may mắn Đinh Mỗ tại doanh trung ngày ngắn, lượng đến bệ hạ lại là tức giận, cũng tội không đáng chết. Đừng a, người đều tội không đáng chết rồi, hai chúng ta vẫn không thể tội đáng chết vạn lần a. Trương, Mã hai người lập tức hoảng, ai u lão đệ, người nào không biết ngài tại trong cung thánh nhân chỗ có mặt mũi. Người được bang lão ca ca cùng tước ra nghĩ cái chủ ý a. Đúng vậy a, đề xuất chính là nhìn tại Bảo Quốc công trên mặt, cũng xin thay bổn tước nói tốt vài câu. Trương Vĩ nhìn trông mong nhìn Đinh Thỏ. Hai người đau khổ cầu xin, Đinh Thỏ hơn nữa ngày mới tất cả khổ sở nói được rồi, ta vài cái cùng một chỗ cân nhắc cái chủ ý. Trương Vĩ, Mã Vĩnh Thành hỉ thượng mi sao, tam cái đầu đồng thời tiến đến một chỗ. Chuyện tới bây giờ, giấu giếm là không dối gạt được. Nhìn hai người gương mặt ủ rũ, Đinh Thọ bùi ngùi nói chúng ta chỉ có cùng một chỗ tấu lên thỉnh tội. Cái này không phải là không đánh đã khai, Khâu tụ tập. Trương Vĩ kinh ngạc chính mình âm thanh quá cao, sợ vị kia không gì không biết Đông Hán để đốc nghe xong đi, đột nhiên đem âm thanh giảm bai đô, nói nhỏ Khâu tụ tập thuận theo tên kia sách dĩ nhiên bắt được dĩ vãng quân doanh chỗ chống mạo hướng, cái tội danh này giữ lại đến, ai có thể chịu đựng được. Đinh Thọ nháy mắt. Kinh ngạc nói chẳng lẽ doanh nội những cái này thiếu hụt là nhị vị sở vì hay sao? Hai người sửng sốt, không rõ ràng lắm Đinh Thọ dụng ý. Đinh Thọ hướng ngoài cửa thoáng nhìn ai khởi tai họa do ai tới chống đỡ, chúng ta chính là thượng biểu thỉnh tội, đốc lý không nghiêm. Mã Vĩnh Thành mắt sáng lên, Diệu A, làm cái kia Phúc Anh đem tội đều cõng, chúng ta chính là nhất thời sơ suất chi quá, Vạn Tuế gia lượng cũng không nhẫn tâm trọng trách. Phúc Anh lại không phải người ngu. khởi khẳng lương lớn như vậy một cái chảo. Trương Vĩ lắc đầu. Mã Vĩnh Thành mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng nói chết hắn một cái vẫn là chết cả nhà, hắn sẽ chọn thế nào một cái. Trương Vĩ đổ quất một luồng lương khí, này hai người là thật là ngoan a. Đinh Thọ tiếp tục nói thì nói như thế, nhưng chúng ta còn phải lấy ra cái thỉnh tội tư thái đến, thần kinh doanh cái này cục diện rối rắm là đợi thật, ta hồi của ta trấn phủ ti, Mã công công ngài muốn nhúng tay vào tốt bản thân tư thiết giam. Mã Vĩnh Thành dầu dĩ không vui, đối với này miệng thịt béo thật sự lòng có không tha. Trương Vĩ vội la lên quyền kia tước đâu này, người nhị vị các hồi các gia, ta không có thần kinh doanh, ăn cái gì đi. Bộ binh chỗ đó Đinh Mỗ có thể vận hành một phen, tước gia cũng đối với Bảo Quốc công bên kia làm cho sử lực khí. Trương Vĩ buồn bực, làm cho khí lực gì? Bảo Quốc công đề đốc kinh doanh, còn thiếu người trợ giúp. Trương Vĩ kích động cầm chặt Đinh Thọ hai tay, việc nếu có thể thành, đề xuất ân nghĩa, bổn tước chắc chắn thâm tạ. Đinh Thọ đồng dạng cầm tay, động dung nói đại gia ý hợp tâm đầu, tước gia làm gì khách khí. Đinh phủ ngoại thư phòng. Ha ha, Đinh Thọ đổ tại ghế phía trên, lãng tiếng cười to. Nhị gia, chuyện gì lái như vậy tâm, đổi một thân sạch sẽ quần áo, lại tắm mấy lần tắm Đinh Thất Tại bên cạnh thấu thú. Không có việc gì, thánh thượng truyền chỉ, đoạt ta 3 tháng bổng lộc. Đinh Thọ tiếng cười chưa ngừng. A, như vậy có cái gì cao hứng đó a? Đinh Thất thật sự không hiểu rõ, tính là kia bổng lộc không vài cái bạc, có thể phạt bổng cũng không phải là cái gì mặt mày rạng rỡ việc a. Này vẫn là Vạn Tuế gia nể tình ta tại thần kinh doanh trông coi công việc không lâu phân thượng, ngoài vòng pháp luật khai ân, để xem hiệu quả về sau. Đinh Thọ không có hình tượng chút nào đem hai chân đáp tại án thư phía trên, cười nói kia một cái khác số quan Phúc Anh nhưng là thằng tiếp nhận trấn phủ ti nhà tù, gia sản sung công. Đinh Thọ nghiêng nghiêng đầu, cười tủm tỉm đoan trang Đinh Thất, lão thất, trong này còn may mắn là có ngươi công lao. Tiểu cũng không dám tham công, đều là nhị gia ngài phúc tinh cao chiếu, làm kia Phúc Anh chính mình không có mắt, thiên tuyển đệ tử cái bang đảm đương mạo hướng người. Đinh Thất cười nói, cũng đừng trách hắn. Kinh thành vô tịch người tuy nhiều, nhưng trung niệm nghiêm, còn có thể thời gian ngắn thấu ra nhiều người như vậy sổ, cũng chỉ có các người cai bang. Đinh Thọ thích y duỗi cái eo mỏi. Hoặc là nói vẫn là nhị gia ngài ánh mắt lâu dài, lúc trước làm tiểu nhận này cái bang đà chủ, đã sớm chờ đợi nay trời à. Đinh Thất mặt cũng không hồng thay chủ tử thổi phồng. Được á, nên là công lao của ngươi không thể thiếu, cũng đừng trục ra nịnh bợ á, Đinh Thọ chỉ chìa trên bàn trà tràn. Tùy ý nói kia một chút cáo trạng người thế nào. Đông Hán không muốn nhiều nuôi cơm, bị đánh một trận hèo, liền đều phóng trở về, hì hì, ăn mày nha, bị người khác đánh bị chó cắn đều là cơm thường, nhị gia không cần quan tâm bọn hắn. Đinh Thất tướng trà tràn bưng cùng Đinh Thọ. Đi phòng thu chi lĩnh 300 lượng bạc, 200 lượng phân cho hắn nhóm dưỡng thương, kia 100 lượng thưởng ngươi. Đinh Thọ bưng lấy trà tràn nhợt nhạt suýt uống. Ai u. Giáo nhị gia ngài lại tiêu pha, tiểu đại đám kia khổ ha ha nhóm tạ nhị gia thường lại nhảy. Đinh Thất vui vẻ ra mặt, quỳ xuống bái tạ. Tiêu pha cái gì a, đều là huệ am bơ bạc, trái phải đổ cái tay thôi. Kia bại gia tử còn tạ ngài nà. Hiện mà nay huệ am bơ là kinh doanh đề đốc, so với thần kinh doanh uy phong nhiều, Đinh Thọ tự thất cười, lâm vào tiếc hận nói chỉ là không có thần kinh doanh như vậy nắm hết quyền hành, tiêu giao tự tại. Ai? Đáng tiếc Mã công công, tiểu sao tiếng trở về tư thiết giam, ném một đầu tốt tài lộ, ra tâm lý còn có điểm không đành. Đinh Thọ cười khanh khách, không nhìn ra nửa điểm khổ sở. Nói như vậy, nhị gia ngài hiện tại thần kinh doanh là hạt tử bánh, độc nhất phần phân à nha. Đinh Thất chọn ngón cái hưng phấn hỏi. Đinh Thọ uống trà động tác bị kiềm hãm, lộ ra một chút thâm sâu khó lường ý cười. Đinh phủ phòng khách lại nghênh đến một vị tân khách nhân. Hạ quan bái kiến đề xuất, đoạn chỉ toàn bộ khâm thi lễ. Thế cao huynh, biệt lai vô giảng, Đinh Thọ đối với vị này từng kề vai chiến đấu đoạn cấp gián thập phần nhiệt tình, công sự như thế nào. Kế cha mâm sau đó, Lưu Cần lại lục tục phái quan viên đo đạc các nơi đồng ruộng, đoạn chỉ chính là phụng mệnh điều tra đo đạc sơn đông đất phèn, vừa mới trở về kinh. Thác đề xuất Hồng Phúc, lúc này hạ quan phụng chỉ điều tra sơn đông. Cha được sống giảm quan dân 1.278 khoảnh dư, có thể làm nạp tồn lưu để phòng bình thường phú, chết giảm quan dân 639 khoảnh dư, có thể gãy nạp bố sao lấy khoan sức dân, đều đã tạo sách trình lên. Tốt, không hổ là cầm y vệ ta đi ra, quả nhiên làm việc giỏi giang. Đinh Thọ liên tục khen, Bình Lỗ Chiến Hậu hắn tra một chút đoạn chỉ chi tiết, mới hiểu được vị này cùng Lý Đông Dương giống như, đều là quân tịch xuất thân, sở khác biệt người, vị này nhưng lại đãi tịch cầm y vệ. Đoạn chỉ nói tiếng tạm thẹn, môi ngập ngừng vài lần, muốn nói lại thôi. Đinh Thọ nhìn ra hắn sắc mặt khác thường, cười nói thế cao huynh có gì nói không ngại nói thẳng, ta người có đồng chí chi nghị, đồng cam cộng khổ, không cần khách sáo. Đoạn chỉ do dự luôn mãi, vẫn là không nhịn được hỏi nghe nói đề xuất gián nói kính Dương Bá Thần anh để đốc thần kinh doanh. Đúng vậy a, Đinh Thọ thừa nhận, còn có Cản Thanh công thái giám Tôn Hồng tỏa doanh, này nhân lão luyện thành thục, Thanh Liêm làm theo việc công, Đoạn sẽ không tiếp tục ra chỗ trống mạo hướng việc. Thông qua tu kiến báo phòng, nhị ra một lòng tin tưởng Tôn Hồng nhân phẩm, chẳng qua Đoạn chỉ đối với Tôn Thái Giám không nửa phần hứng thú, hắn kỳ quái chính là một chuyện khác. Nếu đề xuất muốn tiến cử kính Dương ủy thác trọng trách, ngày đó cần gì phải nhắc nhở hạ quan thượng sơ tham gia này lão nhanh đâu này. Đoạn chỉ trăm bề không hiểu. Không còn cách nào khác a thế cao huynh, người cũng nhìn kinh trung công báo, thần kinh doanh dĩ nhiên thành bộ dạng gì. Quản doanh số đợi quan cùng một ruột. Châm chen vào không lọt, thủy hắt bất nhập, cần phải chấn động, thế nào cũng lương y mãnh dược, đi này thì thối mới có thể trị chi, huân thần đế đốc đại doanh quốc triều đã là thường lệ, thần kinh doanh cần phải đổi tướng, cũng hẳn là huân quý, những ta kẹp túi chung không người a, chỉ có bưng ra một cái đến đây, thần cảnh hiền trong quân đội lão tướng, biết rõ chiến sự, mà tuổi tác đã cao, đối với tranh quyền đoạt lợi việc đã mất nhiều lắm ham thích, từ hắn chủ trì doanh vụ, có thể tránh khỏi rất nhiều xiết khuỷu tay. Nhưng này nói ta lại không thể đối với thần Tổng Nhung nói thẳng, đầu năm nay thằng Mễ Ân đấu gạo thù nhiều chuyện, ta đột nhiên đi cùng thần cảnh hiền đạo ta muốn trợ hắn đánh giá thành tích phong tước, hắn không làm ta là điên rồi, cũng có khả năng nhận định ta có ý đồ khác, không dám nhận lời, phản không bằng hắn chủ động cầu khẩn, ta cũng vui vẻ được cái thuận nước đầy thuyền. Hai người từng là đồng mưu, Đinh Thọ không chút nào giấu giếm địa đạo ra tình hình thực tế, Đoạn chỉ trầm ngâm nói cho nên đề xuất không tiếc tự ô. Chỉ vì thần kinh doanh não xương đi hủ. Đinh Mỗ từ lâu đã là chúng tên chi, hư danh cùng ta cũng chưa có đủ. Đinh Thọ cười vang nói có thể vì triều đình luyện được một chi có thể dùng chi binh, chính là lại hát hơn mấy bồn nước dơ, Đinh Mỗ cũng thu nhận. Đề xuất cao thượng, Đoạn chỉ khom người thi lễ, kính Dương có thể chính là đề xuất cái gọi là lương y mãnh dược. Đinh Thọ tự câm cười, thần cảnh hiền gìn giữ cái đã có thừa. Cũng phi tiếp theo cốt sinh cơ hồi xuân diệu phương. Nga, kia linh dược ở đâu? Đoạn chỉ ngạc nhiên nói. Thần kinh doanh nên có số quan hai người, trừ Đinh Mỗ bên ngoài, còn thiếu khuyết một cái, Đinh Mỗ vì lưu bộ đường phí rất nhiều tâm trí, cũng không chỉ vì được một cái kính Dương Bá. Mà tướng Thích Cảnh thông bái kiến ân xuất, cao lớn thân hình Thôi Kim Sơn, đổ ngọc trụ, quỳ gối đường bên trong. Chú thích. Cấp việc Trung Ngà Hồng đợi nói tứ vệ dũng sĩ kỳ quân nhiều chạy trốn vô tịch đồ đệ, đố hao tổn quốc dùng, cố tình phủ bộ khoa đạo quan đều thình ly cách, hiếu tông hoàng đế đặc sắc thị lang hùng thiêu đợi thanh gia quỷ mạo số, tuổi tiết kiệm tiền lương hơn 10 vạn. Phục Anh đợi lâu phụng mệnh lệnh đã ban ra, không tức thi hành, đáp dục phụ hỏa Chu Huy, vì này xoay sở để tiến thân đại tấu, khất trị Chu Huy Lý Ngọc tỷ Trương Vĩ cũng Phục Anh đợi tội. Chương 466 Lão chơi ngồi công đường xử án ăn no có lộc ăn thiếu niên dựa vào lan can tranh khí phách. Đại Minh trước cửa chi bàn cờ phố, Nam nhận lấy chính Dương Môn, Bắc bị Đại Minh Môn, này nó gạo nếp hạng nghiêng ngũ phủ lục bộ nha môn phần lớn tụ tập ở đây, vì nổi danh hướng phía trước phố xá sầm uất chỗ, hiệu buôn điếm trải san sát nối tiếp nhau, tứ xa hàng hóa mậu thiên cùng xuất hiện, ngũ phương chi dân chạy nhanh xả lợi, đường phố lên xe như nước chảy, mã như chơi domino, người đi đường nhộn nhịp. Chuyện cười phi âm thanh, thật là náo nhiệt. Trong đám người có một cái qua tuổi 40 khoan bào văn sĩ, mặt đen râu dài, bụng lớn béo phệ, hành tại trên phố đầy mặt phong trần chi sắc, vẫn không được tả trương hữu vọng, hưng đến bừng bừng. Văn sĩ phía sau theo lấy một tên trọn trọng trách gã sai vặt, cố sức tránh làm qua lại ma bà vai lau trùng đầu đường người đi đường, tốt không khổ cực. Lão gia, trên đường này nhân thật sự nhiều lắm. Chúng ta vẫn là mau tìm một chỗ đặt chân a. Không bận rộn không bận rộn, khó được vào kinh thành một lần, trước tạm đi dạo nói sau. Văn sĩ chưa thỏa mãn, đối với tôi tớ ngôn chí chi không lý. Của ta tốt lão gia, ngài một đường có tàu xe thay đi bộ, bất giác mệt nhọc, tiểu có thể chịu không nổi việc này tội. Gã sai vặt quyết miệng tố khởi khổ. Oanh, người này lười nhác nô tài, lão gia ta nể tình ngươi chưa bao giờ đã tới kinh thành, lúc này đi thi mang ngươi đi theo, cho ngươi đi ra gặp từng trải, ngươi không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, còn cả ngày ấm ức kêu khổ, làm người ta mang tai không thể thanh tịnh, thật sự nên đánh. Văn sĩ tay phải giơ lên thật cao, làm bộ dục đánh, gã sai vặt ôm đầu lui bả vai, gọi to lão gia tha mạng, ngài một tát này xuống, so với người khác nhiều đánh một chút, đối với tiểu nhân thật là bất công. Văn sĩ giơ lên cao tay phải rõ ràng sinh lục ngón tay, nghe xong tôi tớ bộc xuất từ ra khuyết điểm, hắn cũng không giận, cười ha ha nói tốt ngươi cái điêu nô, niệm tình ngươi phần này nhanh trí phía trên, liền tha cho ngươi lần này. Này văn sĩ chính là vào kinh đi thi Ngô Trung tài tử Trúc Đồng Ý Minh, hắn trời sinh tính tiêu sái rộng rãi, theo tay phải từ nhỏ liền có chi người học nghề ngón tay, liền tự hào chi sơn lấy tự diễu, này đồng nhi đến hưng thuở nhỏ xanh ở Trúc gia, quen thuộc này tính tình. Chủ tớ ở giữa vui đùa ầm ĩ quen, ngôn hành ở giữa bình thường vô kiêng kỵ. Đến Hưng vẻ mặt đau khổ nói lão gia như dù liền nhiều dù một điểm, sớm một chút tìm một chỗ nghỉ chân. Gấp cái gì, lão gia ta không luôn luôn tại tìm thôi. Trúc Chi Sơn gian dậy đồng, đưa mắt nhìn quanh, chợt phát hiện phố một bên có một tửu lâu, mái cong kiều giác, ngũ sắc loang lổ, tửu lâu đại môn chính phía trên treo một mặt chữ vàng sơn đen tấm biển Tùng Hạc Lâu. Trúc Chi Sơn gặp chi vui sướng, chỉ lấy tiểu lâu nói đến Hưng, ngươi thật sự là vận mệnh tốt, lão gia ta liền dẫn ngươi đến Tùng Hạc Lâu chung nghỉ trọ nhi nghỉ chân, cơm tất lại tìm điếm đặt chân. Vừa thấy Tùng Hạc Lâu hoa lệ khí tượng, đến Hưng vọng chi líu lưỡi, lắc đầu liên tục nơi này dùng cơm được muốn bao nhiêu tiền bạc, lão gia, chúng ta hay là đi tìm nơi khác a? Người nô tài kia rất hiểu việc, một mặt chỉ biết đau lòng mấy cái tiền bạc, không ăn Tùng Hạc Lâu đồ nhậu. Chẳng phải bạch tới đây kinh thành một lần, đến, mau mau tùy ta đi tới. Đến Hưng đầu như trống bỏi bình thường dao động liên tục không ngừng, lão gia năm rồi đến kinh nhiều lần, không thành còn nếu chưa ăn nhà này đồ nhậu, lúc này liền thôi a. Trúc Chi Sơn đem trừng mắt, lão gia ta đương nhiên ăn qua, còn không phải là muốn tiện nghi ngươi thằng nhãi này đánh bữa ăn ngon, không muốn không biết phân biệt. Lão gia ngài nhược tâm đau tiểu, liền tại bên cạnh lộ tìm một ít tửu quán. Tiểu nhân một chén thịt vụn mặt liền có thể đuổi, không nên tiêu pha, còn có thể làm lão gia tiết kiệm chút rượu tiền. Trúc Chi Sơn gương mặt mất hứng, nói liên miên lải nhải, đoạn đường này thượng mở miệng ngậm miệng đều là số tiền này tài tục vật, thật sự là mất hứng, chẳng phải văn nhân ngày thường ý tu đều vui mừng, thiên kim tan hết còn phục. Đến Hưng thưởng tiếng nói thiên kim tán đi dễ dàng, này phục đến từ chuyện nhỏ cùng ngài mấy năm nay nhưng chưa từng thấy qua, lão gia. Bây giờ trong nhà không thể so ngày xưa, lúc ra cửa lão thái thái cố ý giao cho, kinh bên trong vạn vật đằng quý. Được rồi, chớ nói chi rồi, nếu không phải là vòng vo tại ngươi chỗ bảo quản, cái nào cùng ngươi nhàn rỗi tốn hơi thừa lời. Trúc Chi Sơn áo não không thôi, hắn ố phụ tài danh, trưởng thành sau khoa cử chi đồ cũng không trôi chảy, tự 19 tuổi thi trung tú tài, 5 lần thi hương mới vừa rồi trúng cử, từ nay về sau thi hội nhiều lần không thứ. Trong chớp mắt đã ở khoa trường phí thời gian nửa đời, Tô Châu tới kinh thành ngàn dặm xa xôi, một đường tàu xe ngựa gỗ tay quay, sở phí vô số kể, tân khoa các cử nhân ăn ngủ lộ phí đều có địa phương quan phủ nhận lời, như Trúc Chi Sơn bực này năm rồi thi rất người vào kinh thành dự thi. Chỉ có tự trả tiền. Trúc gia thư hương môn đệ, thất đại làm quan, gia tư không nói hào phú, cũng coi như giàu có, lộ phí bản vô khó xử, chính là Trúc Chi Sơn trời sinh tính hào sảng, thích ăn mê. Bình thường cùng nhân yến tập cuồng uống, bằng hữu gặp nạn cũng không khi tiếp tế, tiền tài như nước chảy tán đi, chung đến sinh kế ngày túc, lần này phó thử, mẹ kế Trần lão phu nhân biết hắn bản tính, sợ hắn lại một lộ tiêu tiền như nước, đợi đến được kinh sư liền bái hội sư hữu qua lại thu tạc tiền bạc đều không thừa phía dưới. Cho nên cố ý dặn dò đồng phó đến Hưng trông giữ vòng vo, gã sai vặt này tuổi tác tuy nhỏ, lại thông minh nhu thuận, đối với chính mình nói gì nghe nấy. Đoạn không có khả năng tùy theo lão gia tính tình hồ. Tùng Hạc Lâu gần ngay trước mắt, Trúc Chi Sơn phúc nội tham trùng gợi lên, lại không kỳ môn mà vào, trong lòng ủ rũ có thể nghĩ, thiên hắn lại không làm được đánh chửi này hơn 10 tuổi gã sai vặt, ép buộc vội vã hắn lấy ra tiền bạc sự tình đến, từ tiền tường hậu đành phải không để mặt đến, nhuyễn tiếng năn nỉ nói đồng, chỉ lần này một lần vừa vặn, ta hai người nhất ăn no có lộc ăn về sau, liền đạp đạp thật thật tìm khách điếm đặt chân, lão gia ta đóng cửa đọc sách nghiên cứu thêm, đoạn sẽ không tiếp tục động tới ngươi này hà bao giảm rưỡi phân tiền tử. Đến Hưng bất đắc dĩ cổ mặt nhỏ nói tiểu đều không phải là không cho lão gia tiêu tiền, lão thái thái dặn dò, này chí gặp sư trưởng, công và tư xã giao, nên hoa tiền bạc đoạn không thể bớt, chính là còn lại tiêu dùng có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Hiểu được, người như vẫn chưa yên tâm, quay đầu lão gia ta viết hơn mấy bức chữ, cầm đến miếu thành hoàng thành phố thi hỏa cửa hàng đi, chớ nói một bữa cơm tiền, 10 bữa ăn bát đốn cũng đổi được trở về. Trúc Chi Sơn vỗ lấy bộ ngực, lời thề son sắt, hắn cũng tuyệt không phải tự khen, bằng Ngô Trung Trúc đại tài tử danh hào, bút tích của hắn bản vẽ đẹp không lo không ai muốn. Lão gia ngài nếu là có thể sớm như vậy nghĩ cho giỏi rồi, tiểu tại ngài bên người hầu hạ nhiều năm, chỉ thấy ngài tặng không cùng người, thế nào gặp qua vài cái trả thù lao. Đến Hưng Nhi chua mỏ nói. Trúc Chi Sơn mặt già bất giác đỏ lên, mặt đen thượng đều lộ ra một chút màu tím đến, hắn giao du rộng khắp, bằng hữu cầu tự chỉ cần há mồm, bình thường liền vung lên mà liền, không lấy một xu, không trách này đồng nhi mượn cơ hội nói móc. Kia theo ngươi, bữa cơm này không ăn. Trúc Chi Sơn dậm chân một cái, lưu luyến nhìn Tùng Hạc Lâu cửa tiệm. Đến Hưng cũng hiểu được nhà mình lão gia tính tình, hôm nay như không do hắn ăn bữa tiệc này, sợ là tâm lý mèo cào bình thường gian nan, về sau cũng đừng muốn cho hắn tĩnh tâm ra sức học hành, hắn hai người đường đi trì hoãn, vào kinh thời gian dĩ nhiên đã muộn, như lại vì một bữa cơm thực, lầm công danh tiền đồ, chẳng lẽ không phải mất nhiều hơn được, không làm sao được nhăn mặt nói chỉ lần này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a. Trúc Chi Sơn không ngừng gật đầu. Bộ kia nịnh bợ lấy lòng bộ dáng, thật đem Ngô Trung danh sĩ mặt vứt xuống móng hoa nước ngoài. Nhị vị khách quan, mời vào trong. Tùng Hạc Lâu tiểu nhị thuần một sắc đầu đội viên mũ mềm, vải xanh tạp dề, bả vai trả lời khăn mặt, nhìn qua sạch sẽ ngăn nắp, trước mắt trong trẻo. Trúc Chi Sơn mỉm cười gật đầu, đối với phục vụ chiêu đãi thật là vừa lòng, đồng nhi đến Hưng lại gương mặt đề phòng, như vậy ân cần chu đáo, không biết muốn ha chồng mất lão ra bao nhiêu bạc. Vị này lão gia, ngài trên lầu hầu hạ, phục vụ ánh mắt quá mức độc, xem Trúc Chi Sơn cử chỉ trang điểm, liếc nhìn một cái liền nhìn ra đây là phần đất bên ngoài vào kinh dự thi cử tử lão gia, lúc này liền thỉnh hắn thượng lầu hai nhã lúc. Không chờ Trúc Chi Sơn trả lời, đến Hưng dĩ nhiên thường tiếng nói không cần, lão gia nhà ta tại lầu một đường sử dụng cơm là đủ. Lại chuyển đối với Trúc Chi Sơn đạo dù sao đồ nhậu tọa nơi nào ăn đều có thể, có phải hay không lão gia? Cái này, nghĩ nghĩ bị người ta nắm chặt túi tiền, Trúc Chi Sơn đành phải gật đầu. Đúng vậy, lão gia kia ngài tọa bên này, vị này tiểu khách quan, ngài tọa kia một bên phía trên một bàn ok. Phục vụ đổ chưa theo hai người đường thực liền cất xem thường, chính là hắn cũng nhìn ra được Hưng chính là người hầu gã sai vặt, đoạn trống không chủ tớ ngồi cùng bàn dùng cơm đạo lý, này đây nhất chỉ ngồi bên cạnh không vị. Đến Hưng lại đem mắt vừa lật. Ngươi không thấy ta còn có hành lý muốn chăm sóc, thế nào dỗi rảnh nhàn dỗi. Cho ta tại dưới hành lang an cái băng là được. Ai u, vậy ngài có thể dùng như thế nào cơ mà. Phục vụ nhất thời khó xử, hành lang phía dưới thêm chỗ, cũng không quy củ này a, không biết, còn cho rằng ngài là đầu đường hát hoa sen có máu mặt đòi thưởng. Nên như thế nào ăn liền như thế nào ăn a, ngươi quản ta. Đến Hưng không khách khí nói. Trúc Chi Sơn hiểu được này đồng nhi bây giờ xem ai đều giống như là gian thương, không thể nói lý, liền phân phó chủ quán từ hắn đi a, chỉ căn dặn đến Hưng yên tâm gọi món ăn, không muốn ủy khuất dạ dày, đến Hưng theo tiếng đi. Đuổi đi đồng, Trúc đồng ý minh cuối cùng tĩnh hạ tâm suy nghĩ cái ăn đến, Tùng Hạc Lâu chân giò hun khói là xa gần nổi tiếng, không thể không ăn, hắn lại thực tràng rộng thùng thình, không thịt không vui, lúc này điểm một cái rất lớn bát chân giò hun khói tôm viên tạp quái. Lại cắt nhất toàn bộ con vịt quay, một cái đĩa bạch cắt thịt, một đầu muộn cá chấm đen, lại phối hợp hồ sông thanh rượu, đồ ăn còn chưa phía trên, hắn liền thèm chảy nước miếng, nhanh không nhịn nổi quan sát bốn phía tử khách. Kỳ thi mùa xuân ngày gần, kinh thành nội nhiều hơn rất nhiều lan áo lót sĩ tử, Tùng Hạc Lâu trung tự cũng không miễn, một đám hô bằng gọi hiểu, lầu trên lầu dưới ra vào liên tục không ngừng, Trúc Chi Sơn nhìn hồi lâu, gặp trong này cũng không quen thuộc bằng hiểu cũ. Cảm thấy thất vọng, nhìn đến chỉ có thành thật chờ đợi chính mình đồ nhậu phía trên đến đây. Trong mắt lúc, tửu điếm trước cửa lại tiến đến một vị tuổi trẻ khách nhân, đầu đội lục cánh hoa mũ quả dưa, một thân xanh ngọc sa tanh áo cà sa, chân đạp đụn mây chu lý, một đôi ngập nước hoa đào mục, chuyển động ở giữa sáng quắc có uy, Trúc Chi Sơn tới ánh mắt đối diện, trong lòng không khỏi nhất nhảy. Đây là đâu ra thanh niên quý giới, lại có uy thế như thế, Trúc Chi Sơn không khỏi trong lòng tò mò, xem người này khí độ, hẳn là ở lâu nhân phía trên, hất hàm sai khiến người, hai bảng xuất thân quan sĩ tự đoạn không có loại uy phong này sát khí, người này đến vậy, chẳng lẽ là đem có đại sự phát sinh. Đinh đại ca, người cuối cùng tới rồi, một chuỗi như chuông bạc thanh thúy tiếng cười, một cái xinh đẹp thiếu nữ bước nhanh từ lầu 2 chạy xuống, hai gò má ửng đỏ, thần sắc phấn chấn. Đảo mắt ở giữa, thanh niên cặp kia lẫm lẫm chưa uy mục biến thành đưa tình ẩn tình mắt, ôn nhu cười nói Ngô huynh đến chậm, mệt muội tử đợi lâu. Không có chậm hay không, là ta đến sớm, chúng ta trên lầu đi nói. Thiếu nữ vén lên thanh niên cánh tay, thân ái hâm nóng một chút cũng trên vai lâu. Trúc Chi Sơn yên lặng bật cười, có nữ hoài xuân, cát sĩ dụ chi, bất quá là một đôi tiểu nhi nữ lúc này u, chính mình thật sự là nghĩ đến nhẫm nhiều, tâm tư buông xuống. Bụng nổi ủng ục một trận nổ vang, Trúc Dâu Sồm lập tức khuôn mặt tươi cười thu hết, khuôn mặt u sầu đầy mặt. Đinh đại ca, ngươi thích ăn món gì, ta đi gọi tiểu nhị. Lầu 2 sát đường một gian nhã ở giữa bên trong, Cố Thải Vi cao hứng phấn chấn hỏi. Tùy ý là tốt rồi, cơm này đồ ăn hương vị không tại ở ăn cái gì, mấu chốt đang cùng ai ăn, cùng muội tử ngươi tại cùng một chỗ, chính là ăn nước rửa chén, Ngô huynh ta cũng cam tâm tình nguyện. Đinh Thỏ cười cợt nói. Thối, người cùng ngươi nói đứng đắn, tổng không có đứng đắn. Cố Thải Vi đỏ bừng mặt phấn, hô qua chạy đường phân phó đồ nhậu. Điểm quá đồ nhậu Cố Thải Vi nhanh nhẹn nhập tỏa, hai tay chi di chăm chú nhìn Đinh Thỏ, lưu sóng chung không che giấu được ý cười, đều là Tùng Hạc Lâu chuyên môn, người Đinh đại nhân nhật lý vạn kỳ, thu xếp công việc tới gặp tiểu nữ tử, cũng không thể bạc đãi không phải là. Giai nhân ước hẹn, chớ nói công sự tục vụ. Chính là thiên tử gọi đến, người Đinh đại ca cũng là dương say điên cuồng, lý do không chiều. Đinh Thọ nhíu mày cười khẽ. Nói như vậy, tiểu muội lời nói của ta so với thánh chỉ còn muốn xen vào dùng Cố Thải Vi môi anh đào khẽ mím môi, đuôi lông mày khóe mắt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Lời này hình như có chút lớn bất kính, bất quá nhị ra đối mặt mỹ nhân khi cũng không suy nghĩ kia một chút hư đầu ba não đông đông, đương nhiên gật đầu nói tự nhiên. Dù sao đương kim vạn tuế Ngô huynh ta muốn gặp liền có thể vừa thấy, gặp hiền mỗi ngươi cần phải mặt xám mày cho làm kia độn thổ con chuột. Cố Thải Vi che miệng xì cười, lập tức gương mặt xinh đẹp nghiêm nói Nga, đại ca lời này là đang tại oán trách ta. Cũng không phải, đúng là tự trách, ai dạy Ngô huynh ta bổn chùy chuyết lưỡi, không nhận tội lệnh tôn lệnh đường đãi kiến đâu. Đinh Thọ nháy nháy mắt nói. Cố Thải Vi tròng mắt. Dưới bàn tinh tế bắp chân hơi bất an hư đá hai phía dưới, kỳ thật không có rồi, cha mẹ bọn hắn liền mặt ngươi đều chưa thấy qua, chính là cẩm y vệ thanh danh là thật, thiếu sót, người khác có nhiều không phải chê, khó tránh khỏi đối với ngươi có chút. Thành kiến, Cố Thải Vi âm thanh càng trở lên thấp, niệm thanh mai trúc mã phân thượng, nàng không đem vị kia bàn lộng thị phi Quách tiểu hầu ra chỉ mặt gọi tên nói ra. Nhưng không khéo, kia nhị vị ta chẳng những đều gặp. Hơn nữa gặp mặt cảnh tượng thật sự sưng không lên khoái trá, nghĩ nghĩ tại Cố Bác về sòng bạc xuất thiên, Đinh Thọ không khỏi hút hút cao giang tử, bất quá niệm lên hơi nước mờ mịt chung cái kia mông lung bóng hình xinh đẹp, môi của hắn rác lại bất giác hơi hơi nhếch lên. Đinh đại ca, gặp Đinh Thọ sắc mặt cổ quái, gương mặt giờ khóc giờ cười khó khăn bộ dáng, Cố Thải Vi còn cho rằng chính mình nói chọc hắn bất khoái, hoảng hốt vội nói ngoại ở giữa tin đồn, đại ca không cần đặt ở trong lòng, đợi ngày sau có hạ. Cố Thải Vi bỗng nhiên má ngọc nhiễm hà, xấu hổ cúi đầu, đến nhà bái phòng cha cùng mẫu thân, làm hắn hai người mắt thấy mới là thật, hiểu được đại ca nhân phẩm, lượng cũng không có khả năng lại đến làm khó dễ. Đây là muốn làm nhị gia đến nhà cầu thân ý tứ. Đinh Thọ đột nhiên cảm thấy có chút đau răng, thành thật giảng như vậy một cái bộ dáng nhân phẩm võ công đều phát triển cô nương, hắn thật không ngại cấp phụ thêm nhân nhập khẩu, dù sao này muội tử tính tình tốt. Cũng không có khả năng gây ra tranh giành tình nhân sự tình đến, vấn đề là nàng kia lão nương. Nhị gia hồi tưởng đêm đó bị Phượng Tịch Nhan truy kích bỏ mạng tràng diện, trên cổ không khỏi thẳng bốc lên khí lạnh, hạ quyết tâm bất hòa Tu La tiên tử lại chiếu phía trên. Mà chậm hơn mấy ngày, Ngô huynh gần nhất lại thêm thần kinh doanh việc cần làm, này câu bổ khuyết ặc, tuyển tướng luyện binh xác thực hao phí tâm lực, cả ngày đầu tráng váng não phồng, Mậu Mậu Nhiên đến nhà, sợ là Đường đột bá phụ mẫu. Có ta một bên chiếu ứng, ngươi còn sợ chút gì? Cố Thải Vi chuyện cười trấn an. Đinh Thọ Tránh không đáp, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, nhìn xuống đầu đường cảnh đến, thuận miệng nói Ngô huynh đã nhiều ngày nhưng là lo sợ khó an, lo lắng muội tử tao cấm túc nan ra khuê các, hôm nay nhìn đến, hiền muội cấm lệnh đã giải, thật đáng mừng. Cố Thải Vi bất mãn ngang hắn liếc nhìn một cái, nào có dễ dàng như vậy, ta lúc này là mượn ngươi địa đạo trộm chạy ra. Đinh Thọ tò mò, nan không thành muội tử không sợ bị lệnh tôn cùng lệnh đường phát giác. Cho nên mới cùng ngươi định rồi hôm nay a, cha ban ngày là không có nhà, nương mỗi tháng một ngày này muốn bế quan luyện võ, ta từ chối thân thể không thoải mái, không cho nhân quá đến quấy rầy. Cố Thải Vi tức giận nói. Mưu tính sâu xa, Vi Nhi thật sự là cực kỳ thông minh. Đinh Thọ trêu chọc ngón cái khen. Nghe Đinh Thọ xưng hô trở nên vô cùng thân thiết, Cố Thải Vi trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào, chắp tay ôm quyền, giả vờ gương mặt nghiêm nghị nói không dám không dám. Cùng Đinh đại nhân ở chung lâu, nếu không tái biến được thông minh một chút, sợ bị người khác ghét bỏ ngu dốt, xì cùng làm bạn. Đinh Thọ cười ha ha, Cố Thải Vi cũng lập tức mỉm cười. Nhà đầu kia chính là dễ dụ, cấp thượng hai câu lời ngon tiếng ngọt, liền đem Đinh Thọ từ chối đến nhà thất vọng bất khoái quên cái không còn một mảnh. Sắp tới giữa trưa, Tùng Hạc lâu nội thực khách càng ngày càng nhiều, chỉ nghe ngoài ở giữa cầu thang thùng thùng loạn vang. Lại có một đám người ồn kêu gào lên lầu 2. Chư vị nhân huynh, hôm nay Lý mỗ làm chủ, đại gia vụ phải tận hứng. Một người lớn tiếng cười nói. Đinh Thọ nghe thấy tiếng hơi hơi nghiêng thủ, Cố Thải Vi kinh ngạc hỏi Đinh đại ca, làm sao vậy? Âm thanh có chút quen tai, lại nghĩ không ra là cái nào. Đinh Thọ lắc đầu cười khổ, gần nhất đầu óc sự tình nhiều lắm, trí nhớ cũng trở nên kém. Lương Độ huynh khó được hào phóng. Chúng ta hôm nay liền không say không về lâu. Một khác tiếng người chứa chế nhạo, người khác lập tức phụ họa cười vang. Lý Lương Độ, Đinh Thọ giật mình, nguyên lai là lại khoa cấp việc trung Lý Hiến, thằng nhãi này cả ngày ngồi xổm Lưu Cần cửa phủ trước nghe truyền, hắn ra vào Lưu phủ tam không ngũ khi gặp thường đến, bất quá không có gì nói chuyện. Trương Đình Hiến ngươi cứ việc thả ra bụng, Lý mỗ nhân hôm nay liều mình bồi quân tử. Lý Hiến âm thanh trung lộ ra một chút bất mãn. Lại khoa cấp việc trung Trương Toản, lão thái giám gần nhất có phải hay không quản được Tùng, làm đám này từ cấp gián còn có hạ chạy đến Tùng Hạc lâu liên hoan đến, Đinh Thọ buồn bực, rời bước nhã ở giữa trước cửa. Lương Độ huynh nói quá lời, đơn giản rủi ro mà thôi, không cái nào muốn đả thương tính mệnh của ngươi. Trương Toản tiếp tục nói móc cùng thế hệ. Lý Hiên xấu hổ bất quá, theo bên trong tay áo lấy ra nhất thỏi bạc, bày tại lòng bàn tay, tốt, Lý mỗ nói là làm. Này thỏi bạc liền gửi tại quỹ phía trên, chư vị cứ việc hưởng dụng rượu và thức ăn là được. Lương Độ huynh sợ là thiếu tới đây Tùng Hạc lâu, chính là ngũ lượng bạc, một trận cơm rau dưa cũng là tẫn đủ, chính là dục ăn no chúng ta ăn uống chi dục, hắc hắc, sợ là hơi có vẻ không đủ. Trương Toản âm thanh trung lộ ra một cỗ chê cười. Lý mỗ nhân tự không bằng Đình Hiến huynh ở lâu kinh sư, kiến thức rộng rãi, có thể cũng không phải là chưa thấy qua quen mặt ngu phu người thô kịch. Đối với Tùng Hạc lâu nội rượu và đồ nhắm ti phí cũng có biết một hai, nhưng Đình Hiến huynh lại cũng biết này ngân lai lịch. Nga, xin lắng tai nghe. Hôm nay ta tại Lưu công công tỏa trước đáp lời, rất hợp lão nhân gia ông ta tâm ý, lợi dụng này tay áo trung chi ngân di ta. Lý Hiến câm mồm không nói, dương dương tự đắc khiết thị đám người. Này ngân nguyên lai là Lưu công công gặp ban thưởng, quả nhiên sắc nhuận trầm ổn, bảo quang bắn ra bốn phía, không giống bình thường. Lương Độ huynh không hổ là Lưu công hương đảng, chúng ta theo không kịp. Lý huynh được Lưu công yêu ái, ngày sau thăng chức rất nhanh, đừng quên dẫn tiểu đệ. Đám người một mảnh a du tiếng bên trong, Lý Hiến khóe miệng hơi hơi hạ phiết, miệng thê Trương Toản nói Đình Hiến huynh, ta lợi dụng này ngân làm chủ, ngươi có thể yên tâm. Trương Toản trên mặt xanh trắng không chừng, cười lớn nói Lương Độ huynh nói giỡn, này ngân từng là Lưu công công tặng cho, khởi tốt tùy ý tiêu phí. Lý Hiến ôi trao một tiếng, Lưu công gặp hỏi, Lý mỗ liền nói thẳng dùng này ngân mời Đình Hiến huynh uống rượu, Đình Hiến huynh còn đạo tiền bạc quá ít, hại hắn không được tận hứng, như thế ok. Nương, sao giáo thằng nhãi này gặp vận may, nịnh bợ lên Lưu Cần, Trương Toản trong lòng thầm mắng, ngượng ngùng nói vừa mới nhất thời lời nói đùa, Lương Độ huynh chớ trách. Đúng vậy a, Đình Hiến bất quá vui đùa ngữ điệu, Lương Độ huynh liền không muốn nhớ rồi, hôm nay Lương Độ huynh mừng rỡ, liền do chúng ta làm chủ chúc mừng, như thế nào? Bên trong một người đề nghị, người còn lại nhao nhao hòa cùng, Lý Hiến lại bướng bỉnh không chịu, gia huynh thế nào nói ra lời này, bản nói là Lý mỗ mời khách, há có thể lật lòng, huống hồ chư vị cũng là tạm trú kinh sư, thực xả không đến chủ nhà thuyết. Trương Toản gương mặt giống như mở tiệm nhuộm vải, từ thanh liền hắc, từ hắc chuyển hồng, trong chớp mắt biến đổi vài lần, cười khan mấy tiếng nói Lương Độ huynh nói đúng, đúng huynh đệ cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, hôm nay nguyên nên Trương mỗ nhất tận tình địa chủ. Gì, ta bao lâu nói như vậy quá, Đình Hiến huynh ngôn, trái ngược với là ta Lý Hiến buồn xỉn, khả giáo Lý mỗ xấu hổ, cáo từ cáo từ. Lý Hiến dứt lời liền muốn xuống lầu. Trương Toản một phen kéo giữ Lý Hiến cánh tay, huynh đệ nói lỡ, Lương Độ huynh khẳng hạ mình liền tịch, đã là thường Toản tính tôi, liền đừng vội so đo khác. Trương Toản kéo Lý Hiến liền hướng bước đi, Lý Hiến ớ ờ, dư nhân chúng tinh phùng nguyệt, kêu loạn vào sớm an bài xong nhã lúc. Đinh Thọ nghiêng tai lắng nghe, đám kia nhân càng lúc càng xa, chưa lại có bên cạnh lời vô lý truyền ra, Đinh Thọ khinh thường mếu máo, tốt một đám đọc sách mầm mống, thật là có đủ mất mặt xấu hổ. Hừ, hoạn đảng chó săn, nhã nhặn biến chất, nhất tiếng trầm trầm mắng đột nhiên vang lên, thanh âm không lớn, lại thanh thúy dễ nghe, Đinh Thọ không khỏi lại lần nữa dựng lên lỗ tai. Đinh Thọ ngược lại chưa tồn cái khác ý nghĩ xấu xa, chính là Lưu Cần bây giờ cây to đón gió, chiều dã ở giữa không thiếu chửi bới sóng âm, người này như chỉ là đồ nhất thời miệng thống khoái, hắn cũng lười đi lý, nhưng như kia ở giữa bên trong người có khác mưu đồ, hừ hừ. Nhị gia cũng không nghĩ kiêu ngạo cây đổ sau không chỗ cư trú con khỉ. Công tử, đừng vội nói loạn nói. Một cái khác hơi dịu dàng âm thanh khuyên một câu, lại đè thấp một chút nói bọn hắn đều nói kinh thành trải rộng đề kỵ, cẩn thận tai vách mạch rừng. Bị người ta đánh bậy đánh bạ trò vừa vặn, Đinh Thọ trên mặt bất giác có chút phát sốt. Ta ăn ngay nói thật, sợ cái gì, kia một chút hán vệ chó săn có thể đem ta như thế nào. Thứ nhất âm thanh căm giận nói. Thật tốt tốt, ta cũng không khuyên, đối đãi ngươi nói chuyển đến cữu gia lỗ tai, nhìn hắn về sau còn mang ngươi đi ra. Một khác nhân giống như sinh khó chịu, có vẻ hừ nhẹ. Người này cuối cùng ăn xong nhuyễn, tức giận nói không nói thì không nói, ai, rượu này đồ ăn như thế nào chả không được. Một khác nhân dự uấn chưa tiêu, tức giận nói sớm khuyên qua ngươi đổi một nhà á, hiện tại đúng là dùng cơm thời điểm Tùng Hạc Lâu đều là khách nhân. Bao lâu có thể đến phiên chúng ta? Ta mặc kệ, người đi nghĩ biện pháp, ta đều nhanh đói chết rồi. Lúc nào cũng là như vậy không nói lý, ta có thể có biện pháp nào? Một khác nhân nói nhỏ, giọng mang không hờn giận, nhưng lập tức vang lên ghế dựa hoạt động cùng mở cửa âm thanh, vẫn là nghe lời đi. Nguyên là hai cái hành động theo cảm tình tiểu hoa nhi, Đinh Thọ lắc đầu bật cười, thu hồi công lực, chuyển mắt đã thấy bên cạnh Cố Thải Vi mi tâm nhíu lại. Ẩn lộ yêu tư. Vi Nhi, làm sao rồi? Nhưng là thân thể không khỏe. Đinh Thọ thân thiết hỏi. Không, không có gì. Cố Thải Vi cười lớn che giấu. Cô nữ hiệp thật sự không sở trường lừa người. Đinh Thọ khuôn mặt nhất túc, có việc nói thẳng. Vi Nhi nhưng là không tin được Ngô huynh. Không có, đại ca không cần nhiều nghĩ, chính là. Cố Thải Vi mặt lộ vẻ rối rắm, dung sắc ở giữa biến đổi không chừng. Cuối cùng vẫn là thấp giọng nói đại ca tài. Lưu Cần trước người nhưng cũng là như vừa mới kia một chút quan nhi nhóm. Bình thường tự hạ mình giá trị bản thân. Đinh Thọ bật cười lớn, chẳng lẽ tại Thải Vi trong mắt, Ngô huynh chính là khom lưng uốn gối, khúm núm lưu. Không, không phải là, Thải Vi biết được nhân tại công môn, thân bất do kỳ đạo lý, chính là. Cố Thải Vi tiêm nộn búp mang ngón tay quấn lấy đầu váy nút buộc, áo bồn nói vừa mới kia mấy người diễn xuất. Làm người ta không khỏi không thoải mái. Vi Nhi như vậy coi khinh Ngô huynh, chính là tại đương kim thánh thượng giá phía trước, Đinh mỗ cũng chỉ tự quân thần chi lễ, tuyệt không có nửa phần nịnh nọt nô thái. Đinh Thọ nghĩa chính từ nghiêm, trịch địa có tiếng. Cố Thải Vi chuyển buồn làm vui, ta liền biết, Đinh đại ca không phải là vậy chờ vì cầu phú quý khúm núm người. Đinh Thọ chột dạ tao tao mũi, thầm nghĩ đối mặt hoàng thượng khi phải không? Đối với hoàng thượng mẹ nó có thể liền không chừng, tại cô nương kia trước mặt, nhị gia còn kém trên mặt đất lăn lộn vẫy đuôi. Kỳ thật muội tử lo lắng chính là một khác việc, Cố Thải Vi ngại ngùng đem trán vùi vào trước ngực, ngượng ngùng nói cha chỗ đó còn dễ nói, nương đối với công môn chung lòng người tồn thành kiến, gặp mặt khi ngươi vạn không thể quan tướng chàng kia một bộ bày ra. Như thế nào việc này vẫn chưa xong a? Đinh Thỏ con mắt đi lòng vòng, vì nhi nếu như lo lắng bá mẫu phản đối ta hai người việc, Ngô huynh cũng có một cái hoàn toàn cách đối phó. Cố Thải Vi mạnh mẽ ngẩng đầu, tràn ngập vui vẻ nói đại ca ngươi nói. Đinh Thỏ khuynh thân, dán vào vòng ngọc vậy tinh xảo vành tai, tế tiếng cười nói ta hai cái sinh gạo nấu thành cơm, quay đầu đem con hướng đến nhạc mẫu trước mặt đại nhân vừa để xuống, không thì phải sao. Ngươi, Cố Thải Vi đầy mặt ngượng ngùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, vung vẩy quyền đấm hướng Đinh Thỏ ngực, dậy ngươi miệng đầy nói bừa. Nhấc tay cầm chặt cổ tay trắng, Đinh Thỏ không nói một lời, lửa nóng ánh mắt bắn thẳng đến xinh đẹp lúm đồng tiền. Cố Thải Vi bị hắn nhìn xem mặt như hỏa thiêu, trong lòng như nai con loạn nhảy, bất giác rời bước lui về phía sau. Đại ca ngươi, ngươi muốn làm gì? Nấu cơm a? Đinh Thỏ tà cười tà nói. Sau lưng đã là Nhã ở giữa cửa, Cố Thải Vi trừ phi đoạt môn mà chạy, nếu không không chỗ nhưng đi, nhìn trước mắt không ngừng phóng đại nam nhân gò má, Cố Thải Vi lại là sợ hãi lại là thẹn thùng đóng lên đôi mắt. Không có Phượng Tịch Nhan kia phụ nữ quấy giày. Lúc này còn ăn không tiến trong miệng. Đinh Thỏ nắm chắc phần thắng, cúi đầu hướng mềm mại như hai phiến cánh hoa môi anh đào phía trên hôn tới. Ai, khách quan, này đồ ăn là gian này phòng khách nhân. Môi thượng vị nhận lấy, điếm tiểu nhị đột một tiếng kêu mạnh mẽ truyền đến. Đang ý loạn thần mê Cố Thải Vi bỗng dưng mở mắt phượng, đem nam nhân đẩy ra, che lấy bộ ngực sữa ngay cả thở vài tiếng, hoảng hốt nói không được. Đại ca. Nơi này không được. Đinh Thỏ tức giận đến giơ chân, đây cũng là tên khốn kiếp nào chuyện xấu. Trước cho chúng ta, cho hắn nhóm lại thượng một bàn là được. Ngoài cửa thanh âm chát chúa vang dội, do tại bên cạnh tai. Ta đi ra ngoài nhìn nhìn, thở gấp hơi định, Cố Thải Vi dòng giã quần áo, vội vàng xoay người mở cửa mà ra. Chỉ thấy ngoại ở giữa là nhất 15-16 tuổi mỹ mạo thiếu niên, đỉnh đầu khăn, mặc một bộ thạch thanh sắc đoạn mặt giáp bào. Giống như bạch ngọc bàn tay chúng cử một cái sơn đen khay, mâm chung trưng bày đúng là nàng vừa mới sở chút rượu đồ ăn. Vừa thấy Cố Thải Vi lộ diện, kia chính khổ mặt khẩn cầu tiểu nhị giống như đến đây người tâm phúc, cô nương, vị khách quan kia cắt ngài phòng đồ nhậu, tiểu nói không quy củ này, có thể hắn chính là không nghe. Rượu này đồ ăn là ngươi muốn không đợi phục vụ cáo trạng xong, thiếu niên một tay nâng lấy nước sơn mâm, một tay phụ về sau, nghiêng đầu thô cổ họng hỏi. Đúng vậy, nhưng không biết tôn giá có gì phân phó. Cố Thải Vi gặp thiếu niên khuôn mặt thanh tú, tuổi tác cũng không lớn lắm, thiên giả vờ lão khí hoành thu bộ dáng, bất giác mỉm cười, chắp tay cạn thi lễ. Chúng ta bụng đói là, mấy cái này đồ ăn liền trước hết để cho cùng chúng ta, ok. Chính mình vô chẳng trước đây, nhân ra lại lấy lễ đối đãi, thiếu niên khuôn mặt ửng đỏ, lời nói ở giữa thu liễm rất nhiều. Không tốt, Đinh Thọ dạo bước mà ra. Nghiêng về một bên liếc tròng mắt nói chúng ta cũng đói là, đồ ăn làm cho các ngươi, chúng ta làm sao bây giờ? Đinh đại ca, Cố Thải Vi tính tình ôn huyền, thấy vì chút chuyện nhỏ này cùng nhân tranh chấp đại khái không cần, kéo nhẹ Đinh Thỏ góc áo y bảo. Ngươi cầm lấy cái này lại đi ăn bữa ngon, thiếu niên lưng đeo cái tay kia lật cổ tay lấy ra, một thỏi bông tuyết ngân thẳng hướng Đinh Thỏ ném đi. Đinh Thỏ giương tay tiếp nhận, vào tay chỉ cảm thấy trầm xuống, ha ha. Ra tay ngược lại hào phóng, này thỏi bạc cũng đủ đồng dạng xanh sao điểm thượng tam phân rồi, như thế tại hạ chẳng lẽ không phải chiếm tôn giá tiện nghi. Không cần khách khí, thiếu niên dương lên cằm, bưng lấy khay đột nhiên thân liền muốn hồi chính mình gian phòng. Trước mắt bỗng nhiên hoa một cái, Đinh Thọ dĩ nhiên chắn ở trước người, lẫn nhau bình thủy tương phùng, chúng ta vẫn là khách khí một chút cho thỏa đáng. Lời còn chưa dứt, thiếu niên trường thượng nhẹ một chút, khay đã đến Đinh Thọ trong tay. Nhị gia bỡn cợt cười, ngươi cầm lấy cái này lại đi ăn bữa ngon. Ngươi, nhìn không biết tại sao lại trở về bạc trong tay, thiếu niên bất giác khí khổ. Minh Ngọc, tại sao còn không có cơm đưa đến? Sau lưng Nhã ở giữa môn mở rộng, có khác một thiếu niên cất bước đi ra. Ta đồ ăn còn chưa khỏe, người khác lại không muốn nhường cho, ta có cách gì? Tên gọi Minh Ngọc thiếu niên bị tức giận nói. Nhiều cấp một chút tiền bạc chính là... Chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, thật sự là vụng về. Thiếu niên quát lên. Minh Ngọc bản đã cảm thấy bị ủy khuất, lại bị nhân một trận cửa trách, đôi mắt hơi đỏ lên, dậm chân một cái, đem đại ngân hướng thiếu niên trong tay nhất bỏ vào nói nhân ra không chịu, người tự đi nói đi. Mắt thấy từ nhỏ bạn chơi bị bức phải muốn khóc mũi, thiếu niên không tốt nói sau, nhìn chằm chằm tay nâng khay đinh thỏ, cao thấp một trận đánh giá, khiết mắt nói là ngươi không chịu dàn xếp. Không sai, đinh thỏ gặp thiếu niên này diện mạo tuấn tú, nhất gương mặt tuấn tú trong trắng lộ hồng, tuyết trắng phấn nộn được giống như cái mặt búp bê, ăn mặc cùng mới vừa rồi thiếu niên sấp xỉ, chính là nhìn tuổi tác hơi nhỏ, nghe tiếng nói cũng không phải là vừa mới nổi giận quát hoạn đảng người. Nhưng là ngại ít, thiếu niên nhíu mày, hơi giọng mỉa mai. Xác thực không nhiều lắm. Đinh thỏ chuyển mắt nhìn khay thượng thức ăn, tươi sáng cười. Thiếu niên thầm nghĩ quả nhiên, mượt mà khóe môi hơi hơi hạ phiết, tay áo trông lại lấy ra một thỏi đại ngân, mang theo một chút khinh bỉ nói như thế có thể đủ. Đinh thỏ khẽ thở dài, kỳ thật bạc thứ này, cấp bao nhiêu cũng chê ít, chính là bữa cơm này, đơn thuần không nghĩ nhường cho. Đinh đại ca, không cần. Cố Thải Vi tại một bên nhỏ giọng khuyên bảo, đinh thỏ hờ hững. Số tiểu tử sau lưng thảo luận nói bậy thì cũng thôi đi, còn đụng hư nhị gia chuyện tốt, thục có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục. Nhất là kia Trương Viên Viên tiểu bạch kiểm, nhìn là hắn nương đáng đánh đòn. Thiếu niên ánh mắt chuyển lệ, lạnh lùng nói vì sao? Lý do rất đơn giản, bởi vì ngươi muốn ăn bữa cơm này, mà hắn tại tay ta phía trên, không dạy ngươi toại nguyện. Nhị gia đắc sát thần sắc xác thực có chút đòi đánh. Thiếu niên cũng không dạy hắn thất vọng. Một tiếng quát, sai bước tiến lên, hô một trường hướng đinh thỏ trước ngực ấn đi. Đinh thỏ hơi hơi nghiêng người né qua, thiếu niên một trường không bên trong, lập tức nghiêng chém ra, hai tay giãn ra như bông, trường thế liền mà không đoạn, giao điệt đánh ra. Công phu không sai a, đinh thỏ khen một tiếng, một tay chỉ điểm đâm chụp, tùy ý huy vẩy, đem thiếu niên liên miên thế công hóa thành vô hình. Nhị vị khách quan, khoan động thủ đã, lấy cùng vì quý a. Điếm tiểu nhị gặp khách nhân nhưng lại động lên tay, hoảng hốt khuyên can. Đinh đại ca, một chút việc nhỏ, coi như xong đi. Cố Thải Vi đau khổ khuyên bảo. Công tử, ngài đừng náo loạn nữa, chỗ này không thể so trong nhà. Minh Ngọc cũng gấp lên. Thiếu niên kia gặp liền thường hơn 10 chiêu, đều bị đối phương nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải. Càng thật đáng giận chính là đinh thỏ thủy chung chỉ điểm một tay, rõ ràng không đem chính mình phóng tại trong mắt, tức giận càng sâu. Trên tay tăng sức mạnh, càng là liên tục không ngừng. Này Tùng Hạc Lâu càng trở lên không có quy củ, ngoại ở giữa như vậy tiếng huyên náo. Mấy người này một trận tranh cãi ầm ĩ, tự nhiên kinh động nhã gian khách người, Lý Hiến bọn người trước ló đầu ra, vừa thấy đinh thọ, xoa xoa con mắt, xác nhận không có nhìn lầm, lập tức hoảng hốt đều chạy đi ra. Không biết đề xuất đại giá ở đây, hạ quan đợi chờ đón đến chậm, vọng khất thứ tội. Đinh thọ một trường bước lui thiếu niên, đem khay hướng không trung ném đi, ung dung chắp tay đáp lễ nói nơi nào, chư vị đại nhân thật sự khách khí. Một chút khách sáo, đinh thọ liền buông tay chờ nước sơn mâm rơi xuống, nào biết thiếu niên kia nhân cơ hội sách túng dựng lên, thẳng thường không trung khay. Đinh thọ hắc hắc cười lạnh, nhị gia tiện nghi thế nào tốt như vậy chiếm, giơ tay lên chính là một trường bổ ra, thiếu niên thân tại không trung, không chỗ mượn lực. Trừ phi cấp bách làm cho thiên cân trụy rơi xuống đất, nếu không chỉ có cứng rắn bị hắn này một cái phách không trường. Sao liều thiếu niên kia tại không trung cấp bách sách một ngụm chân khí, hai cánh tay cấp bách chấn, lại vọt lên vài thước, tiếp được khay sau nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hơi biến chuyển, khinh phiêu phiêu dừng ở cầu thang tay vịn phía trên, khí định thần nhàn rỗi, mâm trung thức ăn không có một giọt canh chất lỏng rơi. Thê Vân Tung, Cố Thải Vi thấy thiếu niên thân pháp hơi hơi ngạc nhiên. Triển Mi ôm quyền nói xin hỏi sư huynh nhưng là võ đang môn hạ. Bị người khác một lời nói toạc ra sư môn, thiếu niên đồng dạng kinh ngạc, không đáp hỏi ngược lại ngươi lại là cái nào. Tiểu muội Cố Thải Vi, sư gia Nga Mi, gia sư pháp danh Thượng Tĩnh Hạ An. Cố Thải Vi, Tĩnh An, thiếu niên nhéo lông mày đầu đem hai cái danh tự này nhấm nháp một phen, đem đầu nhoáng lên một cái, chưa nghe nói qua. Dù là cô nữ hiệp tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, lúc này cũng không khỏi tức giận bừng bừng phấn chấn, người không nhìn được ta danh thì cũng thôi đi, Nga Mi Tam Tĩnh danh thủy giang hồ nhiều năm, hai phái trưởng môn cùng hàng giang hồ, người cũng thác miệng không nhìn được, chẳng lẽ không phải cố ý khinh mạn. Nhưng không biết sư huynh lại là vị ấy cao nhân môn hạ. Cố Thải Vi mặc dù trong lòng tức giận, vẫn không mất lễ phép. Sư phụ ta chính là Võ Đăng Ích Trần đạo trưởng, thiếu niên ngạo nghễ trả lời, hắn lúc này vẫn lập tại tay vịn phía trên, so đám người cao hơn nhất khối lớn, còn thực sự có một chút bễ nghễ thái độ. Nguyên lai là Tiêu Ích Trần đồ nhi, khó trách, Cố Thải Vi trong lòng lập tức thoải mái, Võ Đăng Ích Trần đạo trưởng tên gọi Tiêu Linh Vi, tính tình quái gở lạnh lùng, chính là Võ Đăng đồng môn cũng rất ít qua lại, nàng dạy dỗ đồ nhi không biết Võ Lâm Điển Cố cũng là nói xuôi được. Tiểu Hoa Nhi, người Võ Đăng nguyên trưởng có một chút hòa hậu, Đinh Nhị gia khó được khen người, ai ngờ thoại phong nhất chuyển, lại nói lại chuyên cần luyện cái vài năm, miễn cưỡng có thể đến bên trong giang hồ rèn luyện, không cho sư phụ ngươi mất mặt. Đây cũng là nói ta bây giờ cấp sư phụ mất mặt. Thiếu niên chính trực tuổi trẻ khí thịnh, làm sao có thể chịu được Đinh Thọ miệng pháo mở rộng trào phúng kỹ năng, chỉ tay gầm lên cuồng đồ nên đánh. Lớn mật, làm càn. Một đám cấp dán dậm châm mà lên, khí thế có chút kinh người, Lý Hiến dẫn đầu nói đây là đương triều đại kinh ngô, Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Đinh đại nhân, người này lời trẻ con dám miệng ra kiêu ngạo ngôn, ra sao đạo lý. Trương Toản không rơi nhân về sau, lẫm nhiên nói chính là niệm tình ngươi tuổi trẻ kiến thức nông cạn, không, nhà ngươi trưởng bối cũng khó trốn một cái dạy con không nghiêm chi quá, oanh, báo ra khỏi nhà, chúng ta không cùng ngươi này ngoan đồng kiến thức. Trương Toản gặp thiếu niên này quần áo tinh nhã, phục sức hoa quý, nghĩ đến gia cảnh giàu có, liền động bên cạnh tâm tư, ký có thể mượn cơ hội lừa đảo bổ khuyết hà bao, lại có thể tại Đinh Thọ trước mặt lấy lòng, như thế chuyện tốt sao không không vì. Tất cả mọi người là dựa vào múa mép khua môi cùng cắn bút sống qua, cái nào cũng không bạch cấp, nghe thấy Huyền Ca mà biết nhã ý, lập tức một loạt mà lên, bảy mồm tám miệng của trách thiếu niên không phải là, đều nói hắn một nhà chịu tội khó thoát khỏi. Chạy nhanh gọi ra trưởng bối nhận tội đền tội. Thiếu niên dù sao tuổi trẻ, tại phô thiên cái địa nước miếng chấm nhỏ vây công chung nhất thời luống cuống, liền tay vịn đều quên nhảy phía dưới, Minh Ngọc càng là gấp đến độ chảy ra nước mắt. Người kia, hắn là Cẩm Y vệ đầu lĩnh, này có thể như thế nào cho phải à? Đại ca, vì một bữa cơm, hà chí vô này. Cố Thải Vi niệm hai phái tình nghĩa, giọng ôn nhu khuyên bảo Đinh Thọ. Thiếu niên lúc này bị thúc dục ép, nhất cỗ lửa giận theo bên trong ngực thẳng hướng trên đỉnh đầu, nắm chặt hai đấm liền muốn cấp những cái này mặt người giả thú một bài học, chọc cho phụ thân của trách cũng cam nhận. Gia công, bất quá nhất thời hiểu lầm, không cần như vậy dùng ngòi bút làm vũ khí. Đinh Thọ nhàn nhạt một câu, tuyên quyền bắt tay áo các vị cấp gián lập tức hơi thở động tĩnh, đồng loạt nhìn về phía lên tiếng người. Nói cho cùng bất quá một bữa cơm thực. Xả đến nhân gia đứa nhỏ cả nhà, không chê quá mức hưng sư động chúng sao. Đinh Thọ nhìn quét đám người. Lý Hiến bọn người ngượng nghịu cười vài tiếng, Trương Toản nói đề xuất có ý tứ là. Chư vị đại nhân thỉnh tiếp tục trở về phòng dùng bữa, về phần rượu này đồ ăn sao, Đinh Thọ ngửa đầu nhìn lẻ loi lập tại lan can phía trên thiếu niên, suy cười tiểu nhị, sẽ cùng ta đến thượng một phần. Được rồi, đại nhân ngài chờ, phục vụ miệng niệm Di Đà. Nguyên lai vị gia này là quản đề kỵ, cảm ơn trời đất, hôm nay không nháo đại, bằng không tiệm này không có cách nào mở. Chậm, ta không cần ngươi làm, thiếu niên gọi ở Đinh Thọ. Như thế nào, các ngươi lại không đói bụng, Đinh Thọ ngạc nhiên nói. Thiếu niên đem kia hai thỏi bạc hướng Đinh Thọ dơ dơ lên, nhíu mày nói ta mua. Vị sư huynh này, có chừng có mực, bất quá một chút cơm rau dưa, có lòng nhường cho là một chuyện. Thu bạc chẳng phải biến thành tham tài yếu thế, Cố Thải Vi thô biết Đinh Thọ chưa bao giờ khẳng chịu thiệt tính tình, sợ phiền phức tình lại lên biến cố. Nào ngờ Đinh Thọ nếu không không giận, phản nghiêng dựa vào lan can can cười nói còn trả thù lao đâu này. Tốt, như thế chuyện tốt Đinh mỗ sao cự tuyệt. Thiếu niên giống như đánh thắng trận vậy lộ ra đắc ý nụ cười, phủi đem bạc ném đi xuống. Đinh Thọ tay áo một quyển, hai quả bạc tới tay. Thập phần con buôn phóng tại bên cạnh tai gõ một cái, ngân tiếng thanh thúy, tỷ lệ 10 phần. Thanh, Đinh Thọ thu hồi bạc, tùy tay tại tay vịn phía trên đập một chưởng. Thiếu niên chỉ cảm thấy lòng bàn chân đột nhiên một cỗ chấn động đại lực truyền đến, lập tức tại tay vịn phía trên cầm lấy cọc không xong, trượt chân té xuống, cuối cùng thuở nhỏ khổ luyện khinh công trụ cột không tệ, mặc dù chuyện xảy ra vội vàng, thân hình xoay tròn lúc, đã vững vàng rơi xuống đất, nhưng này mâm đồ nhậu cũng không này vẫn may. Chén mâm vỡ vụn, canh chất lỏng vẩy ra, hai người quần áo thượng cũng bắn tung tóe một chút, nhìn thật là chật vật. A, Tại sao như vậy không cẩn thận, trước đó đã nói, này bạc tới tay, ta nhưng là không có khả năng lui. Nhị gia nụ cười bên trong lộ ra một lượng vui sướng khi người gặp hỏa hương vị. Là ngươi phá rối, thiếu niên nhìn hầm hầm Đinh Thỏ. Đinh Thỏ hai tay nhất quán, trời đất chứng giám, đại gia đều có thể làm chứng, ta cũng không từng chạm vào ngươi một chút, như thế nào phá rối. Lý Hiến gật đầu nói đúng vậy, chúng ta tận mắt nhìn thấy, rõ ràng là ngươi thiếu niên này chính mình chưa từng đứng vững, phản trách hắn người, mặc dù đề xuất rộng lượng, người trẻ tuổi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, lật ngược phải trái. Ngươi, các ngươi, cá mè một lứa, lớp này mọi người là rắn chuột một ổ, chớ nói cùng mấy cái này đầu to khăn nói không rõ cách sơn đả nghiêu, mượn vật truyền lực võ học đạo lý, mặc dù nói rõ rồi, lại có thể thế nào, này Cẩm Y gian thần thật sự đáng giận đến cực điểm. Chúng ta đi, thiếu niên cùng đồng bạn lên tiếng kêu gọi, đăng đăng đăng đi xuống lầu đi. Đề xuất nếu không phải khí, có không quang lâm rời bước, dùng chúng ta cung linh dạy bảo. Trương Toàn một đám người đầy mặt tươi cười, nhất phái nhiệt tình. Đinh Mỗ hôm nay còn có công vụ, ngày khác có hạ, ổn thỏa bái chư vị. Đinh Thỏ thuận miệng từ chối. Đám người hướng Cố Thải Vi chỗ liếc liếc nhìn một cái, lập tức rõ ràng ra sao công vụ, liền nói vô phương, thuận tiện còn trợn tròn mắt thổi phồng một phen Đinh đại nhân chuyên cần ở vương việc, ngồi chưa ấm chỗ thi thoải. Đinh Thọ lòng tràn đầy chán ngây ứng phó đám người, trong lòng cân nhắc đợi lát nữa có phải hay không hút hết đem cơm tiếp lấy cấp làm, chợt nghe dưới lầu lại vang lên một trận ồn ào náo loạn đến, thật mẹ nó kỳ quái, Tùng Hạc Lâu hôm nay như thế nào không có yên tĩnh. Chú thích Lý Hiến, Kỳ Sơn người, vì lại khoa cấp việc bên trong, xiềm việc cần, mỗi đêm người thỉnh việc ở cần, thỉnh khí độc phía trước, tự hào lục khoa đều cấp việc bên trong. Khi tay áo bạch kim kỳ đồng liệt viết này lưu công sở di. Minh Sử cuốn 300 lục liệt truyện thứ 194 hoạn đảng. Chương 467, Lý Phân Tranh chợt thấy tiên dung đoạt hỏa quyền chợt ngửi kinh biến. Lầu một đại đường bên trong. Một người tuổi còn trẻ gã sai vặt chính đi cả nhắc nhéo một cái Tùng Hạc Lâu tiểu nhị cổ áo không chịu buông tay, la to, bên cạnh còn có một cái vừa đen lại béo râu xồm đang khuyên giải, xung quanh lộ vẻ xem náo nhiệt thực khách, mới vừa rồi xuống lầu hai người thiếu niên cũng tại trong này. Đến Hưng đỏ lên mặt nhỏ, gắt gao kéo phục vụ áo, ta đánh ngươi này hắc tâm tặc giết mới, lấn chúng ta là phần đất bên ngoài khách nhân. Nói cho ngươi biết được, đừng nói lão gia nhà ta học thức uyên bác. Kiến thức rộng rãi, chính là nhà ngươi tiểu gia ta thuở nhỏ Tô Châu mặt đất sinh trường, cái gì điều đem, đụng lục thị thủ đoạn nham hiểm gặp qua không biết bao nhiêu, nghĩ lúc này lừa dối, làm ngươi thiên thu đại mộng. Đến Hưng miệng nhỏ bá bá liên tục không ngừng, phục vụ bị này bán tên đầy tớ phun gương mặt nước miếng, lại không dám động thủ cường tránh, chỉ có thưa dạ xin tha, tiểu khách quan, ngài mà đưa tay buông ra, dùng tiểu nhân chậm rãi nói rõ. Nói cái gì? Cái nào nghe nữa một lần ngươi lời vô lý. Đến Hưng nhéo tiểu nhị áo chính là không chịu buông tay. Đồng nhi buông tay, mà nghe hắn nói tỉ mỉ. Trúc Chi Sơn mắt thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, thật sự không ra thể thống gì. Lão gia không hiểu được, như thế gian xảo đồ đệ một khi buông tha, lập tức chạy trốn không thấy, chúng ta còn nơi nào nói lý đi, đợi tiểu kéo hắn gặp quan đi nói rốt cuộc. Đến Hưng lúc này tâm hỏa bên trên. Liền Trúc Chi Sơn nói cũng không chịu nghe. Tùng Hạc Lâu trưởng quầy tiến lên trước, vái lại tuân lệnh nói vị này tiểu gia, tệ điếm có gì chiêu đãi không chu toàn, ngài cứ nói, trước hết mời đem người thả mở, Tùng Hạc Lâu to như vậy một cái mặt tiền cửa hàng, ngài còn sợ nó chạy không thành. Không được, hôm nay không hái được ngươi này hắc điếm chiêu bài, tiểu gia ta quyết không bỏ qua. Đến Hưng là ăn đòn cân sát tâm, không thấy quan gia tuyệt không buông tay. Đến tột cùng chuyện gì, ta tới cho các ngươi thành thật ok. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Đinh Nhị ra theo bên trong đám người chen lấn đi ra. Vị gia này, ngài là, trưởng quầy híp lấy mắt già, trần chờ đánh giá Đinh Thỏ. Trưởng quầy, vừa mới hầu hạ lầu hai chạy đường vội vã thấu, nhỏ tiếng dì tai vài câu. Trưởng quầy nghe được Đinh Thỏ thân phận, kích linh linh đánh cái lãnh run rẩy, Cẩm Y vệ hung thần tị chi duy sợ không kịp. Tại sao thiên bắt kịp này nhân vật đầu não tại trong tiệm dùng cơm khi ra bại lộ, hôm nay một cái chiêu đãi không chu toàn, Tùng Hạc Lâu hao tài tiêu tai đều là chuyện nhỏ, không thiếu được còn muốn có lao ngục tai ương. Trưởng quầy tâm lý bất ổn, run rẩy lẩy bẩy tiến lên làm cái đại lễ, Đinh lão gia đến, tệ điếm thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Tiểu nhị vô chi, đã quấy rầy đại nhân ăn trưa, thật sự lỗi, khẩn cầu rời bước trên lầu dung tiểu nhân bồi tình, một chút việc nhỏ tệ điếm tự xử lý minh bạch. Đừng nha, dưới lầu náo nhiệt như thế, ngươi để ta lên lầu tính xảy ra chuyện gì? Đinh Thọ từng bước tam hoảng đi đến bên trong chàng, nhìn khẩn trương kích động cùng có đủ cả đến hưng. Tiểu ca nhi, quan này tư giao cho ta đoạn như thế nào? Ngươi, được sao? Đến hưng gặp Đinh Thọ tuổi còn trẻ, thầm nghĩ điều này có thể là quan bao lớn. Đinh Thọ bật cười, được không, thử một chút xem sao, chỉ cần ngươi thực sự có oan uổng, ta lập tức làm Tùng Hạc Lâu hái được bài tử, có phải hay không, trưởng quầy? Trưởng quầy âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ hôm nay quả nan thiện rồi, cung eo cường bài trừ một chút tươi cười nói vậy do ngài phân phó. Khác biệt đến hưng niên thiếu kiến thức nông cạn, Trúc Chi Sơn đọc nhiều sách vở, thô thông vọng khí thuật, sớm xem Đinh Thọ khí sắc, đã biết này tuyệt không phải người bình thường, huống có Tùng Hạc Lâu trưởng quầy ti thân ở phía trước, lập tức tiến lên toàn bộ khâm thi lễ nói bất tài cả gan, xin hỏi dưới chân nơi nào thăng chức. Cẩm y vệ, có thể đoạn được chư vị quan tòa. Đinh Thọ cười nói. Trúc Chi Sơn tiếng lòng chấn động, xuất thân quan lại nhà, làm sao không hiểu đề kỵ uy danh. Càng khỏi cần nói lão hữu Đường Dần hoàng trị 12 năm khoa trường án bị cầm lấy nhập chiếu ngục tra hỏi tình cảnh đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt, vừa mới vào kinh, liền cùng bọn hắn đánh nộp lên nói, thật sự là năm xưa bất lợi. Trúc Chi Sơn lông mày nhíu chặt, cố ý từ chối bất quá một chút việc nhỏ, nào dám làm phiền thiên tử thân quân. Dưới chân thiên tử, tụ tập chúng ồn ào, làm sao có thể là chuyện nhỏ. Đinh Thọ bật cười lớn, cũng không tính như vậy thu tay lại. Thực phi đại sự gì, bất quá tiểu đồng vô chi, vì một chút tiền cơm cùng điếm chung lên khóe miệng, phải không mới quản giáo không nghiêm, cấp chư vị thêm phiền toái. Trúc Chi Sơn bao quanh vái chào, quay đầu hướng đồng nhi quát đến hưng, mau cùng nhân trả tiền. Đến hưng nhất thời nóng nảy, lão gia, bọn hắn đầy trời muốn giá trị. Câm mồm, Trúc Chi Sơn lạnh lùng quát bảo ngưng lại, hắn bây giờ chỉ muốn rời xa đề kỵ, không muốn lúc này làm nhiều khúc mắc. Gặp lão gia khác thường đổi sắc mặt, đến hưng cũng có một chút e ngại, tuy là cực không tình nguyện, vẫn là tùng nhân ra áo, cắm đầu theo bên trong ngực bên người chỗ lấy ra hà bao. Nào, năm lượng, chỉ nhiều không ít, đem hơn 10 khối bạc vụn từng cái vỗ tới trên bàn, đến hưng dương thủ trợn mắt đối với đám kia kế nói thật tốt ước lượng, sau đó hoa tiền. Đám kia kế nhìn sang gương mặt sầu khổ trưởng quầy, lại nhìn một cái ánh mắt không tốt Đinh Thọ, kinh ngạc đứng ở đó. Không biết này bà có nên hay không đi cầm lấy. Thôi, chúng ta đi. Trúc Chi Sơn lòng như lửa đốt muốn nhanh rời nơi đây. Lão gia, này chẳng phải là tiện nghi bọn hắn. Còn không cùng ta im miệng. Trúc Chi Sơn kéo lấy đồng, cấp bách đi ra ngoài. Chậm đã, Đinh Thọ đem kia mấy khối bạc vụn thu vào trong tay cân nhắc. Thật có năm lượng nặng hơn, mà bạc tỷ lệ coi như không tệ. Vị nhân huynh này điểm cái gì đồ ăn? Đinh Thọ nhíu mày hỏi. Đám kia kế lập tức đem Trúc Chi Sơn sử dụng cơm canh báo một lần. Đinh Thọ sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Dâu xồm này là chịu không ít. Có thể mặc dù tại vạn vật đều là quý thành Bắc Kinh. Những rượu này đồ ăn cũng đáng không đến một lượng bạc. Tùng Hạc Lâu dám sư tử mở rộng miệng. Tác nhân năm lượng tiền cơm. Khó trách kia tiểu hoa hoa khó chịu. Trường quầy, quý điếm rượu thịt như thế đằng quý. Đinh mỗ nên ăn mừng tôn giá ngày kiếm đấu kim. Đinh Thọ giọng âm hiểm cười. Lộ ra dày đặc sang trắng, kinh đô thủ thiện nơi, người cái nổi danh từ lâu nhìn thấy sứ khác nhân nhưng lại ngang nhiên tề khách, nhiều tao nhân hận. Trưởng quầy phù phù quỳ xuống đất, kêu khóc nói đại nhân minh giám, tiểu nhân hoan uổng. Gặp trưởng quầy bỗng nhiên bộ dáng như vậy, đám kia kế càng làm không rõ tình trạng, sợ tới mức trực tiếp vô lực ngã ở trên đất. Nói, như thế nào hồi từ việc, Đinh Thọ lành lạnh hỏi. Trong đám người viên kia mặt thiếu niên suy cười lạnh một tiếng, hừ, quan không lớn, uy phong đổ không nhỏ. Ai, ngươi chảnh ta làm sao? Gặp vị này luôn mãi khuyên can hạ vẫn là khăng khăng một mực, Minh Ngọc trực tiếp tức giận đến uốn éo mặt, không nói với ngươi rồi. Bên kia tiểu nhị kinh sợ phía dưới nói quanh con nửa ngày, cuối cùng đem sự tình nói cái nguyên lành, bạn không dám lừa gạt lão gia, vị khách quan kia sử dụng thực không đến nhất quán. Còn lại đều là vị kia tiểu khách quan sở phí. Trúc Chi Sơn sừng sốt, kinh ngạc nhìn về phía chính mình gã sai vặt. Đến hưng càng là kinh ngạc, chỉ lấy chính mình mũi nói ta. Ngươi nói hưu nói vượn. Tiểu gia hỏa đột nhiên nhảy lên 3 thước cao, trực tiếp theo Trúc Chi Sơn trong tay kiếm đi ra. Ta vì cấp lão gia tiết kiệm tiền, liền thức ăn mặn cũng không dám chạm vào, chỉ ăn tứ tiểu mâm dưa chuột. Ngươi. Ngươi này hắc tâm chủ quán, vô người tốt. Âm thanh đều cuối cùng ủy khuất được dẫn theo khóc nức nở. Ngươi điểm dưa chuột, Đinh Thỏ cùng Trúc Chi Sơn hai miệng cùng tiếng hỏi. Đến Hưng gật đầu, gặp nhà mình lão gia gương mặt trịnh trọng, bất giác có chút hoảng hốt, làm sao rồi? Ngươi cũng biết kinh sư này quý dưa chuột ra sao giá cả. Trúc Chi Sơn buồn bã thở dài. Đến Hưng mờ mịt nhìn đám người, chiếp nhã nói nhiều nhất bất quá tam văn một đầu a. Quỳ trên đất Tùng Hạc Lâu trưởng quầy thường tiếng nói khách quan nói đúng ngày mùa hè giá cả, lúc này ở giữa một cái đĩa dưa chuột liền tu kinh tiền nhất treo, hợp tỉnh ngoài tiền đồng chừng được 1.000 văn. Tiểu nhị cũng tiếp lời nói tiểu sợ nhị vị khách quan trên người mang hơn là tỉnh ngoài ra tiền, cố tình mới gãy ngân 5 lượng, ai nghĩ tiểu khách quan vừa nghe giấy tờ liền nóng nảy mắt, không tha tiểu nhân phân trần. Đại Minh triều tiền đồng có kinh, tỉnh chi dị. Kinh sư bảo nguyên cục làm bằng chi kinh tiền lại được xưng vì hoàng tiền, mỗi văn ước nặng nhất tiền 6 phần, 700 văn liền có thể gãy ngân 1-2, mà tỉnh ngoài các bố chính sứ tự bảo tuyển cục làm bằng tiền đồng chất liệu, công nghệ, giá cả đều không cùng kinh tiền, bị gọi là ra tiền, mỗi văn ước nặng nhất tiền, 1.000 văn tài gãy ngân 1-2, đương nhiên này đổi dẫn cũng thường xuyên biến hóa, bất quá chiếu Đinh Thọ lúc này nhìn đến, nhân gia Tùng Hạc Lâu tuy nói chiếu sáng muốn thu bạc. Cũng là sợ này hai người dùng ra tiền phó sổ sách chiết bản, dù sao nấu cơm quán mua bán lại không phải là mở thiện đường. Ngươi, các ngươi nói bậy, gặp xung quanh người cũng chưa đối trưởng quỹ tiểu nhị nói có điều nghi ngờ chất vấn, đến Hưng xác thực có chút hoảng, cố quật cường nói lão gia, bọn hắn hợp nhau hỏa đến lửa bịp chúng ta, có phải hay không? Nhìn chừng mắt xem chính mình kỳ vọng được đến khẳng định đáp án đến Hưng, Trúc Chi Sơn cười khổ một tiếng. Xoa nhẹ đầu của nó nói ta mới đến kinh khi cũng không dám tín, tuy là cuối tháng 3, một cây tiểu hoàng dưa lại cũng muốn giá trị thiên tiền. Nhà mình lão gia đoạn sẽ không nói lời nói dối, đến Hưng sao nghĩ đến chỉ ăn mấy đĩa nhỏ dưa chuột nhưng lại phải muốn rơi tứ lượng bạc, nghĩ tại Tô Châu thời điểm, lão phu nhân thường hắn vừa nhấc hộp liên thịt, mùi vị ngon, mỗi cân cũng mới 4-5 văn tiền, chính mình bữa cơm này tương đương một chút ăn luôn hơn 1.000 cân, này có thể như thế nào hướng chủ nhà giao cho a? Đến Hưng lại là đau lòng lại là sợ hãi, nhìn đám người, oa một tiếng, khóc lớn. Đồng Nhi chớ khóc, việc không oán trách ngươi, là lão gia ta chưa từng cùng ngươi nói rõ này Bắc địa phong cảnh, câu cửa miệng nói ngã một lần, coi như mua cái giáo huấn. Trúc Chi Sơn ôn ngôn khuyên bảo đến Hưng. Này giáo huấn không khỏi quá quý, đến kinh trên đường lão gia ngài nói cùng ta mua đầu lửa cái thay đi bộ, ta cũng không từng bỏ được, bây giờ vừa vặn. Một bữa cơm tiêu hết tam đầu lư giá cả, liền lư mau cũng không nhìn thấy một cây, oa, đến Hưng càng nghĩ càng là tâm chua. Được rồi, Đinh Thọ mạnh mẽ vỗ bàn một cái, dọa đến Hưng một cái rất lớn nhảy, tiếng khóc cũng không khỏi ngừng. Đinh Thọ tâm lý một trận chán ngấy, còn cho rằng nhiều náo nhiệt, cảm tình chính là nhất hùng hài tử loạn gọi món ăn làm ra hiểu lầm, nhàm chán đến cực điểm, Tùng Hạc Lâu là mở cửa việc buôn bán. Các người tranh cãi ầm ĩ nửa ngày dĩ nhiên làm chậm trễ nhân gia nghề nghiệp, còn khóc sướt mướt không ngừng còn thể thống gì. Vị này đại nhân giáo huấn chính là, Trúc Chi San hướng trưởng quầy cùng phục vụ hành lễ, vừa mới ta chủ tớ hai người nhiều có đắc tội, vạn mong rộng lòng tha thứ. Khách quan nói quá lời, tiểu điếm cũng có tiếp đón không chu toàn chỗ. Trưởng quầy thở dài cười theo. Đồng, ngân túi lấy ra. Trúc Chi Sơn đưa tay ra, đến Hưng ngây thơ không hiểu. Nhưng hắn lúc này hoang mang lo sợ, mở mịt đem ngân túi đưa lên. Trúc Chi Sơn theo bên trong tuyển ra nhất khối lớn bạc vụn, đưa cho điếm tiểu nhị, mới vừa rồi tiểu phó vô trạng, này ngân quyền tác bồi tình. Lão gia, đến Hưng bất giác kêu, bị Trúc Chi Sơn trợn mắt chừng, tiểu đồng nhi tự hiểu hôm nay gây họa việc, cúi đầu không dám nhiều lời. Tiểu nhị ngay trước trường quầy mặt nào dám thu nhiều khách nhân bạc, liền không dám xưng, Trúc Chi Sơn cố ý muốn cấp. Cuối cùng vẫn là Đinh Thọ lên tiếng, trưởng quầy gật đầu, mới mỹ tư tư thu xuống dưới, thầm nghĩ hôm nay tuy bị kia tiểu hoa nhi nhéo cổ mắng một trận, vẫn là rơi vào lợi ích thực tế, chuyện tốt như vậy một ngày chạm vào trước 2-3 hồi, không mấy tháng liền có thể về nhà cưới nàng dâu. Một hồi phong ba trừ khử, vây xem đám người cũng đều bốn phía, Trúc Chi San hướng Đinh Thọ hành lễ, liền muốn cáo từ rời đi. Bình Thủy Thương Phùng cũng coi như hữu duyên. tiên sinh làm gì đến đi vội vàng. Đinh Thọ đối với cái này biết Thư Minh Lý Hắc mập mạp quan cảm không tệ, hơn nữa từ đầu tới cuối không đối với gặp rắc rối ra đồng thêm nữa một lời ác ngữ, thật sự khó được, cất kết giao chi niệm. Ngại vì thân phận đối phương, Trúc Chi Sơn tuy có tâm xu thị hán vệ, cũng chỉ đành nghỉ chân nấn ná. Tiên sinh là tân khoa cử tử, Đinh Thọ theo Trúc Chi Sơn mặc đến nhìn, phỏng chừng cũng là một vị vào kinh đi thi. Trúc Chi Sơn trên mặt nóng lên, tạm thẹn, tại hạ xuất thân nhâm tử khoa ứng tiên phủ ất bảng, luôn thi không thứ, giáo đại nhân chê cười. Đinh Thọ nga một tiếng, nguyên lai là hoàng chỉ 5 năm cử nhân, nhoáng lên một cái 15-16 năm trôi qua, dâu xồm này cũng thật không dễ dàng, cười khẽ mở giải nói tiên sinh làm gì tự coi nhẹ mình. Cổ ngữ nói 30 lão minh kinh, 50 thiếu tiến sĩ, tiên sinh. Đinh Thọ chợt nhớ tới cái gì, hoàng chỉ 5 năm ứng thiên phủ thi hương, chủ khảo chẳng phải là Vương Ngao lão nhân. Đinh Thọ lại cẩn thận chu đáo Trúc Chi Sơn một phen, chần chờ nói dưới chân tọa sư nhưng là Ngô Trung Vương Thủ Khê. Trấn Trạch tiên sinh đúng là ân sư, Trúc Chi Sơn hơi hạ thấp người nói. Đến hưng không quen nhìn nhà mình lão ra trước mặt người khác nén giận nuốt xuống bụng bộ dáng. Trên miệng nói lão gia nhà ta cùng vương tướng gia không phải là sư sinh, đồng hương, còn bình thường có thi văn phụ sướng, qua lại thật là thục lạc. Trúc Chi Sơn nhẹ xích đồng nhi lắm miệng, Đinh Thọ ngửa mặt lên trời nhất cái ha ha, ngoài cười nhưng trong không cười nói thất kính, vương tướng thật đúng là đào mận khắp thiên hạ nha, đợi tiên sinh bái tôn sư khi kính xin vì tệ nhân mang tiếng khỏe. Nghe ra Đinh Thọ ngữ chứa chê cười, Trúc Chi Sơn mi tâm nhíu lại, xin hỏi đại nhân tôn tính cao minh. Tại hạ cũng tốt thay thế truyền bẩm. Đinh Thọ gần từng chữ một. Trúc Chi Sơn chớp mắt biến sắc, đương triều cẩm y vệ đô chỉ huy sứ. Đại minh thiên hạ còn có cái thứ hai Đinh Nam Sơn sao? Đinh Thọ nụ cười chế nhạo, sớm hơi thở giao tiếp ý nghĩ, nhìn này hắc mập mạp tràn đầy không vừa mắt. Bát hổ nhất hổ tên sớm tùy theo bách quan phục khuyết truyền khắp thiên hạ, Đinh Thọ tuần tra Tây Bắc càng là hung uy hiền hách. Không nghĩ tới bản nhân nhưng lại trẻ tuổi như vậy, Trúc Chi Sơn đồng dạng ngắm nghía vị này cẩm y đề xuất, hình như rất khó cùng phường ở giữa nghe đồn tay sai nanh vuốt dung hợp với nhau, là người không thể xem bề ngoài. Hay là đồn đại có sai lầm? Tệ nhân Trúc đồng ý minh định đem các hạ môn mang đến. Mặc dù không biết Đinh Thọ vì sao trước cung sau cứ, Trúc Chi Sơn dã không muốn nghĩ nhiều, toàn bộ đợi thấy ân sư hỏi lại cái rõ ràng, cúi người hành lễ, mang theo đến kích động đi qua. Trúc đồng ý minh, tên này có chút quen tai, Đinh Thọ sờ lên cằm cân nhắc. Lão gia chấp pháp nghiêm minh, thật sự là thanh thiên trên đời, thỉnh cầu rời bước nhã ở giữa lo pha trà, dùng tiểu nhân tán gẫu biểu hiện lòng biết ơn. Tùng Hạc Lâu trưởng quầy cười nịnh tiến lên. Nhìn đem đút lót hai chữ đều treo tại mặt phía trên trưởng quầy, Đinh Thọ nhíu mày khoát tay áo, không cần khách sáo, những hư lễ kia đều miễn đi. Này, trưởng quầy có chút khó khăn. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, tổng không tốt trực tiếp bỏ vào ngân phiếu, may mắn lão nhân sành sỏi, ứng biến nhanh hơn, thấp giọng nói tiểu nhân minh bạch, tệ điếm tâm ý không bao lâu tự đưa đến phủ phía trên. Cốt, Đinh Thọ trực tiếp đem nhân đuổi, trở lại nhìn về phía trong đám người Lý Hiến vài cái, ngay trước nhất bang khoa đạo môn quan mặt phía trên đuổi cấp nhị gia tặng lễ, cái này không phải là thượng nhãn dược sao. Lý Hiến bọn người đều là một bộ mắt điếc tai ngơ. Nhìn như không thấy thần sắc, cười theo bao vây tiến lên đến đại kim ngô Nhật Lý Vạn Kỳ, vẫn quan tâm sinh dân việc vặt, thật là dân cha mẫu, triều đình phúc lợi. Các vị ngôn quan đều là hai bảng tiến sĩ, miệng lưỡi lưu loát, khen tặng âm thanh liên tục không ngừng, Đinh Thọ bị bao vây tại trong đương, trái phải ứng phó, khổ không thể tả, dương mắt nhìn thấy đám người sau quyết môi anh đào, có vẻ không chịu tiến lên Cố Thải Vi, lập tức quyết định thật nhanh, chư vị, tại hạ còn có chuyện quan trọng. Sẽ không phụng bồi. Đám người nụ cười cứng đờ, lập tức phụ họa nói đề xuất tùy ý. Đinh Thọ lướt qua đám người, hướng Cố Thải Vi chỗ bước đi, chỉ nghe phía sau Trương Toàn hít một tiếng, nghe tiếng đã lâu Trúc Chi Sơn to như vậy thanh danh, không nghĩ nhưng lại ngày thường như vậy mạo không sợ hãi người, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Gặp Đinh Thọ cuối cùng bỏ ra đám kia khiến người chán ghét nịnh bợ quan, chạy về phía chính mình, Cố Thải Vi lập tức lưu sóng giật thải. Lúng đồng tiền xuân hoa, nhẹ nhàng bước đi, nghênh đón. Làm cô nữ hiệp chuẩn bị không kịp chính là, Đinh Thọ đột nhiên biến sắc, đột nhiên xoay người chạy gấp ngoài tiệm. Đinh đại ca, chấm than, Cố Thải Vi đầu tiên là không hiểu kinh ngạc, lập tức căm giận dậm chân, vội vàng đuổi theo. Khó trách tên quen tai, nguyên lai là cái gọi là Giang Nam tứ đại tài tử Trung Trúc Chi Sơn, cũng đừng trách nhị gia nhất thời chưa từng nhớ tới, dâu xồm vừa đen lại béo, cùng vị kia vẽ gà con ăn gạo đồ ảnh thị hình tượng khác biệt quá xa. Cũng không biết là Đinh Thọ số phận tốt, vẫn là Trúc Chi Sơn hôm nay lỗi thời, hắn chủ tớ hai người mới ra Tùng Hạc Lâu, tại phố trước lại bị nhân cổ quấn lấy. Một cái chừng 40 tuổi áo bào cho hắn tử, phương diện râu ngắn, gương mặt trung hậu, đau khổ ương Trúc Chi Sơn mua tay hắn trung chi vẽ. Xem tiên sinh tướng mạo, hẳn là học vấn uyên bác bão học chi sĩ, bức họa này là tại hạ âu yếm đồ vật, vốn không dục truyền nhượng, nề hà tạm chú lận đận, được bữa sáng mất bữa tối, bất đắc dĩ chỉ có bỏ những thứ yêu thích, tiên sinh phong nhã người, đương không làm cho bức họa này bị long đong. Mặc dù đã mở xuân, kinh thành nội luồng không khí lạnh đã lui, đại hán chỉ gặp một kiện áo đơn, nói chuyện ở giữa run rẩy phát run. Tránh ra, bộ này lý do thoái thác sợ không biết đối với người ta nói mấy trăm mấy ngàn biến, lừa ai đến. Đến Hưng xoa xoa khóc sưng đỏ ánh mắt, phất tay áo dỗ người. Đồng nhi không được vô lễ, Trúc Chi Sơn gặp hán tử kia thất vọng nghèo túng, tâm tổn thương hại, càng chưa nói nghe hắn lời kia trung còn dẫn theo một cỗ nhàn nhạt giang chiết khẩu âm, xảy ra cảm giác thân thiết. Xin hỏi huynh đài đài phủ cao thấp, quê quán ở đâu? Hán tử lạ mặt thẹn sắc, tại hạ Chiết Giang Đài Châu phủ nhân sĩ, tiện danh không đủ nhất sách. Khó trách, ở nhà thiên ngày tốt, xuất môn nhất thời nan, càng huống chi gia hương xa tại thiên bên trong ở ngoài, người này còn có liêm sỉ chi tâm, Trúc Chi Sơn giã không bắt buộc, chỉ lấy hán tử trong tay tranh cuốn, phủ nhiêm cười nói có không mượn tệ nhân đánh giá. Tiên sinh thỉnh, hán tử không kìm được vui mừng, vội vàng gấp gáp bày ra tranh cuốn. Nhưng thấy trong tranh là nhất tràng tiểu lâu cửa sổ, thấu cửa sổ nhìn lại, một vị bạch y nữ tử đang tròng mắt làm tiêu, này vị trí lầu các cũng không biết xây ở nơi nào, bốn phía mây trôi mờ mịt, đền ẩn hiện. Trúc Chi Sơn nhìn họa tác không khỏi ngẩn ngơ, Giang Nam nơi nhân văn tập trung, trong này không thiếu thi họa đại gia, Ngô Trung cũng có Thẩm Chu lão tiên sinh khai tông lập phái, tự sáng tạo một thế hệ tân phong, bạn tốt đường dần, văn bích đều là kỳ môn hạ giàu người, hắn mặc dù không tốt họa tác, dám thường năng lực lại có thể coi bất phàm, tranh này sư hiển nhiên cũng dùng hết tâm lực, nhưng dưới ngòi bút cô đọng khí không đủ, trong tranh cảnh vật hơi phù ở biểu hiện. Bất quá họa sĩ hình như cũng chí không ở chỗ này, đền lầu các giống như chỉ là điểm giữa chuế, tiên khí lượn lờ chỉ vì phụ trợ nhân vật phiêu giật xuất trần, trong tranh nữ tử đôi mi thanh tú mắt phượng, sinh động như thật, đẹp tốt dung nhan phía dưới, lộ ra một lượng thanh lãnh không ăn khói lửa nhân gian điềm đạm. Trúc Chi Sơn ánh mắt tại nữ tử trên người lưu lại thật lâu sau, thiên thượng như thực sự có giao chỉ tiên tử, sợ cũng không ngoài như vậy a. Vẽ là không tệ, chính là thiếu một chút hàm ý, trong tranh người. Trúc Chi Sơn lắc lắc đầu, đuổi đi trong đầu suy nghĩ lung tung, từ từ nói hiển đã dùng tâm huyết, nhưng cũng chính là quá mức gắng sức, khiến cho toàn bộ vẽ thiếu một chút huy vầy bừa bãi, này tự sao. Hỏa tác một bên để mấy hàng hành thư, Trúc Chi Sơn đảo qua lạc khoản. Kinh ngạc nói bức họa này là Nghê Văn Hy công sở làm. Đúng là, cuối cùng thấy một cái biết hàng, đại hán hỉ thượng mi sao, luôn miệng nói Văn Hy công làm thiếu vẽ tranh, càng khó sách có làm truyền thế. 7 năm trước Nghê Văn Nghị công đi về cõi tiên, phía sau vô tự, bức họa này toại chảy vào phường lúc, vừa gặp tại hạ vào kinh thành làm việc, may mà có, tiên sinh cũng hiểu Nghê thị cha con đều là chiết người, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, được bức họa này chỉ thán hữu duyên, nếu không có. Ai, đoạn không có khả năng qua tay ở người. Thật là khó được, Trúc Chi Sơn gật đầu, Nghê Khiêm Thụy Hào Văn Hy, Nghê Nhạc Thụy Hào Văn Nghị, cha con hai người đều là có tài danh, làm quan Hàn Lâm, đồng tu Anh Tông Thực Lục, đều quan tới Thượng Thư, càng khó được chính là hai người sau khi cũng đều Thụy Văn, tại Đại Minh Triều không nói tuyệt hậu, cũng coi như chưa từng có. Bức họa này muốn giá trị bao nhiêu, Trúc Chi Sơn đã động tâm tư. Lão gia ngài lại muốn phung phí bạc. Đến Hưng đáy lòng run run. Hán tử đầu tiên là vui vẻ, lập tức mặt lộ vẻ rối rắm, do dự luôn mãi, mới chi Ngô đạo ngũ. Nga không, 30 lượng. Cái gì, ngươi sao không đi thưởng? Đến Hưng giơ chân hô ngươi có biết đường bá hổ đường lão ra một bức họa mới bao nhiêu bạc? Ngươi này loạn đồ loạn xóa sạch chữ như gà bới lại không phải là quá mức cổ họa, cũng dám muốn 30 lượng. Hán tử bị Đến Hưng giáo huấn được mặt đỏ tai hồng. ngượng ngùng cúi đầu. Trúc Chi Sơn đuổi đến Hưng, mỉm cười nói chọn thư mua sắm vẽ cũng giảng duyên phận, nếu là vào mắt duyên, chính là thiên kim lại có nào tiếc. Hán tự đáy lòng lại bắt đầu sinh hy vọng, liên tục gật đầu nói tiên sinh nói cực phải. Chính là tranh này sao, hình như đều không phải là toàn bộ phẩm. Hán tử ngẩn ra, Trúc Chi Sơn chỉ lấy vẽ bên cạnh viết lưu niệm, chậm rãi ngâm nói kim lũ tải y, càng eo hệ nghê thường, nội ra trang phục. Nga mi đạm quét, cao oản yên hoàn ngưng xanh biếc. Cách cửa sổ xa gặp, ỷ đông phong, hải đường xuân trừng. Còn kham hận, bị che tất lưới. Lăng ba bước, liên song túc. Trúc Chi Sơn vỗ tay nói diệu a, cùng trong tranh nhân có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại sao này thủ Hán cung xuân chỉ có thượng khuyết? Đương có khác làm tương hòa, nếu là hai làm đều ở, đương cũng đáng giá 30 lượng bạc. Lão gia, đến Hưng Nhi cổ họng đều tê phá. Hán tử lại gương mặt mê mang, tại hạ mua sắm vẽ khi chỉ có này làm, không thấy khác. Đáng tiếc, Trúc Chi Sơn ánh mắt lại đang bạch y nữ Ngọc Dung chỗ ngựa nhớ chuồng một lát, đem vẽ phụng còn, Trúc mỗ cho là cùng bức họa này vô duyên. Tiên sinh, này giá cả còn có thể thương lượng. Hán tử vô cùng lo lắng nói, khó được gặp một cái biết hàng còn có ý người, nếu là bỏ qua, không thiếu được bản thân liền muốn lưu lạc đầu đường. Trúc tiên sinh, ha ha, không nghĩ nhẫm mau ta hai người lại gặp lại, thật là có duyên. Rõ ràng là truy đuổi chạy ra Đinh Thọ mở mắt nói trắng ra nói, còn tựa như quen cầm tay, thật là thân thiết. Không biết Đinh Đại Nhân còn có gì chỉ giáo, mặc dù Trúc Chi Sơn tính tình rộng rãi. Đối với Hán vệ trung nhân vẫn là kính nhi viễn chi, bước ra lui ra phía sau từng bước, chắp tay thở dài. Đinh Thọ tựa như không cảm nhận đến nhân gia phần này xa cách, cười ha ha một tiếng nói kỳ thật cũng không quá nhiều việc. Ngày xưa Đinh Mỗ cùng Đường Lục như từng có duyên gặp mặt một lần, lẫn nhau hận gặp trễ, còn có hạnh mông bá hổ huynh đem tặng quạt giấy một phen. Sớm nghe nói về Trúc tiên sinh cùng Lục như cư sĩ tương giao tâm đầu ý hợp, vừa mới thật thất lễ, xin hãy tha lỗi. Nga. Trúc Chi Sơn nửa tin nửa ngờ, Đường Tử Úy đưa nhân quạt giấy, nhất định là tự mình uy nhiễm phiến đầu, bá hổ bao lâu lớn như vậy phương rồi, còn cùng cẩm y vệ kéo lên quan hệ. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, Trúc Chi Sơn vẫn là lời nói khiêm tốn nói đề xuất nói quá lời, đồng ý minh thẹn không dám nhận. Sớm nghe nói về Trúc tiên sinh tài tử tên, ký có thể cùng bá hổ huynh cùng hàng, giờ cũng tinh vu vẽ nghệ, Đinh Mỗ có một yêu cầu quá đáng. Cầu tiên sinh làm một mỹ nhân đồ, không biết tiên sinh có không thành toàn. Giang Nam tứ đại tài tử danh tiếng vang dội, có thể Đinh Nhị gia tốt xấu xuyên qua 7-8 năm, sớm mất thu thập thẻ nhân vật hưng đến, như thế nào vỗ về tốt tiểu hoàng đế, mới là hắn đang quan tâm vấn đề thực tế. Giáo đề xuất chê cười, tệ nhân tài mỏng chất lậu, phi như bá hổ, chứng minh bọn người chi toàn tài, ở hội họa một đường, thực xấu hổ mở miệng. Đương thật, Đinh Thọ có chút không tin, dù sao Trúc Chi Sơn to như vậy danh tiếng. Thiên chân vạn sắc, tuyệt không phải thoái thác chi từ. Kia cũng không sao, Đinh Thọ ý hưng lan san, Trúc Chi Sơn nói được như thế khẳng định, đương không có giả, như thật đem vị này dâu xồm dẫn tiến đến ngự giá phía trước, hắn vạn nhất chính xác quất điên đem Phượng Hoàng vẽ thành gà con. Tiểu Hoàng đế phỏng chừng sẽ lập tức trở mặt. Đinh đại ca. Người hôm nay đến tột cùng còn bồi không theo giúp ta. Truy đi ra Cố Thải Vi lông mày nhẹ nhăn mày, hiển là có uấn khí. Bồi a, tự nhiên muốn bồi. Đinh Thọ chen làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, quay đầu lên tiếng chào cái kia Trúc tiên sinh, hẹn gặp lại. Nếu không có giá trị lợi dụng, Đinh Thọ cũng lười làm kia một chút phồn văn nhục lễ, thuận miệng tiếp đón một tiếng muốn đi người. Trúc Chi Sơn liếc một bên khúm núm bất an hán tử liếc nhìn một cái. Đột nhiên bấn cợt chi tâm nhất thời, đề xuất nếu muốn mỹ nhân đồ, kỳ thật cũng không tất đi tìm họa sĩ. Mỹ nhân đồ, Đinh đại ca ngươi muốn cái nào làm chi? Cô nữ hiệp mi tâm chữ xuyên choan văn càng trở lên sâu. Đúng đấy, có hoạt sắc sinh hương mỹ nhân bồi tại bên người, ta muốn kia vật chết làm chi? Liền nói bậy, Đinh Thọ trường thi cơ biến, cô nữ hiệp lập tức hồi giận làm vui. Đề xuất không muốn nói còn quá sớm. Tranh này trung nhân có thể giống như đúc, xác thực như đang sống. Trúc Chi Sơn lấy ra tranh cuốn, đón gió bày ra. Như sống đã nói lên vẫn là chết, Đinh Mỗ mới không biết. Đinh Thọ không cho là đúng, nhưng khi ánh mắt của hắn cùng bức họa tiếp xúc chớp mắt, nhất thời giật mình, lập tức tiến lên đoạt lấy tranh cuốn, gấp giọng nói bức họa này nơi nào đến. Đinh đại ca, Cố Thải Vi lại lần nữa dậm chân. Vi Nhi, người trước hết chờ một chút. Đinh Thỏ thuận miệng ứng phó một câu, lập tức truy vấn nói tranh này là của ngươi. Ngươi theo bên trong thế nào được đến? Ngươi lại là cái nào? Làm cái gì? Hán tự bị Đinh Thỏ liên tiếp sổ hỏi khiến cho mờ mịt luống cuống. Trúc Chi Sơn một bên cười nói hàng bán thức ra, vị này Đinh đại nhân chính là đương triều Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ. Chỉ cần trung ý của hắn, giá cả bao nhiêu chính là việc nhỏ, đề xuất, lời này nhưng là. Đúng vậy, ngươi ra giá đi. Đinh Thọ gật đầu, nặng hời hợt mà nhẹ vẽ ý, quả nhiên chính là học đòi văn vẻ đồ đệ. Trúc Chi Sơn trong lòng cười thầm, ai ngờ hán tử nghe xong Đinh Thọ thân phận, cũng là sắc mặt nhất túc, chắp tay trước ngực hành lễ. Đinh Thọ lông mày nhíu một cái, kinh ngạc nói ngươi là trong quân đội người. Đã nhiều ngày Đinh Thọ không ít tại thần kinh doanh chung pha trộn, đối với trong quân đội lễ tiết tập mãi thành thói quen, nhìn hán tử kia hành lễ tư thế thành thạo tự nhiên, cho là lão vô binh nghiệp. Tại hạ Đài Châu vệ chỉ huy sứ Trần Lương, gặp qua thượng quan. Cái này đến phiên Trúc Chi Sơn kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cuốn lấy chính mình tại đầu đường bán vẽ đồ nghèo mặt dẹp dĩ nhiên là đường đường tam phẩm quan võ. Đinh Thỏ không có dối dám một phòng vệ sinh chỉ huy vì sao lưu lạc đầu đường, chính là truy vấn nói tranh này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trần Lương không hiểu được bộ dạng này làm tiêu cung nữ đồ tại sao dẫn tới Cẩm Y đề xuất như thế để ý. Chính là từ đầu chí cuối đem bức họa này lai lịch nói một lần, cùng đối với Trúc Chi Sơn đã nói cũng không nhị đến. Nghe khiêm, vậy liền đối mặt, Đinh Thọ ngưng thê trong tranh nữ tử, khóe môi hơi hơi giơ lên, Nạp Lan cung chủ, ta ngươi thật đúng là có duyên đây nè. Đinh Thọ đưa mắt hỏi muốn bao nhiêu. Trần Lương lo lắng nhìn Trúc Chi Sơn, do dự nói đại nhân, theo vị này Trúc tiên sinh đã nói, bức họa này chính là phế phẩm, còn có bán khuyết khác làm. Bức họa kia ta biết ở đâu, không cần phải ngươi quan tâm, chỉ nói bức này muốn giá trị bao nhiêu. Đinh Thọ nâng tay lên chung tranh cuốn. Tranh này ta muốn, bên cạnh đột ngột đưa ra một cái trắng muốt ngọc trường, một tay lấy vẽ theo bên trong tay hắn rút đi. Vi Nhi đừng làm rộn, là ngươi, thanh âm mềm mại, Đinh Thọ chỉ nói tiểu cố lại đến thêm phiền, đãi định tình cẩn thận nhìn, đoạt vẽ đúng là trong tử lâu cùng hắn giao thủ thiếu niên. Quả nhiên vẽ chính là cái đại mỹ nhân, thiếu niên hoạt bát nhíu nhíu khóe mắt, người tiểu mỹ nhân vừa mới đi, xem nàng bộ dạng, hình như không rất cao hứng. Đinh Thọ nhìn chung quanh, quả nhiên không thấy Cố Thải Vi bóng dáng, không khỏi âm thầm kêu khổ. Người còn không đuổi theo, thiếu niên mân môi khẽ cười, như thế nào nhìn đều có một loại vui sướng khi người gặp hỏa hương vị. Có cái gì có thể truy, nhị ra nhẹ vỗ áo tay áo. Lộ làm ra một bộ không để ý nụ cười, con gái ra cáo kỉnh bình thường có sự tình, quay đầu ngủ nàng vừa cảm giác thì tốt. Cái gì, chấm than, thiếu niên cùng Trúc Chi Sơn hai miệng cùng tiếng kinh hỏi. Quay đầu nàng ngủ một giấc thì tốt, lời này có gì không khỏe. Đinh Thọ không hiểu được. Vô sự, Trúc Chi Sơn ngượng nghịu cười ngoáy ngoáy lỗ tai, âm thầm xấu hổ, mệt mình cũng là thánh nhân môn đồ, tại sao ý tưởng như vậy xấu xa. Đinh Thọ thầm nghĩ nguy hiểm thật, không cẩn thận đem đáy lòng nói ra. Chẳng lẽ chính mình nghe lầm rồi, thiếu niên mắc cỡ đỏ mặt thấp thối một tiếng, xoay mặt ngạo nghễ nói tranh này ta muốn. Tiểu ca ca, nếu như nhớ không lầm, tranh này là ngươi mới theo bên trong tay ta đoạt đi. Đúng vậy à, bất quá bản công tử cũng nghe được, bức họa này chẳng phải là ngươi, mà là vị nhân huynh này dọc phố chào hàng, bản công tử tiêu tiền mua, tổng không đáng vương pháp à. Thiếu niên nhất chỉ Trần Lương, đám người ánh mắt đồng loạt hướng hắn nhìn lại, Trần chỉ huy hốt hoảng lui từng bước. Trần tướng quân, người nói như thế nào? Đinh Thọ hắc hắc cười lạnh. Trần Lương khẩn trương xoa xoa tay trường, lẽ ra Đinh đại nhân yêu thích, tại hạ vốn dâng tặng, chính là bây giờ đỉnh đầu xác thực gặp khó xử, bức họa này. Đừng nói nữa, nói thẳng bao nhiêu bạc, Đinh Thọ không nhịn được nói. Tam, 50 lượng, Trần Lương mới đưa ra ba ngón tay. Thoáng nhìn Trúc Chi Sơn chính hướng hắn chớp mắt tình, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, lại bổ sung hai cây. Đến tột cùng 30 lượng vẫn là 50 lượng, Đinh Thọ không vui, người này thắc mặc kệ thúy. 50 lượng, ta muốn rồi, Minh Ngọc, cầm lấy ngân phiếu. Thiếu niên chắc chắn nói. Nhiều, chấm than, một khác thiếu niên mặt phấn đều thanh, trong phủ bạc lại không phải là gió lớn cạo đến, có thể không nhịn được như vậy ép buộc. Người biết cái gì? Thiếu niên nhẹ xích đồng bạn một câu, khóe mắt liếc qua hướng Đinh Thọ trên người liếc một cái, cười đắc ý, không chừng bánh bao tranh khẩu khí, hôm nay muốn đánh ép một chút này cuồng đồ kiêu ngạo khí diễm. Trần Trụi trắng trợn khiêu khích a, chính là vẽ chính là đầu heo mẹ, nhị gia cũng đoạn không phân làm, ta ra 100 lượng. Thiếu niên nụ cười cứng đờ, ta 152. Ta 200, Đinh Thọ nói. Ta đồ gà mờ, thiếu niên lập tức tiếp lời. Đinh Thọ ha ha vui lên, vỗ tay nói nhân quý có tự mình hiểu lấy, tiểu huynh đệ thật sự là khó được a. Ngươi, thiếu niên vừa mới vội vàng ở giữa chưa từng nghĩ nhiều. Lúc này vừa nghĩ lại ở giữa đã sáng tỏ Đinh Thọ đùa cợt chi ý, tiếc rằng lời đã ra khỏi miệng, phúc thủy nan hồi, xấu hổ giận dữ phía dưới trợn mắt liền muốn tiến lên động thủ. Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, huống hồ. Đinh Thọ cười đến không có ý tốt, động thủ ngươi cũng không chiếm được tiện nghi. Tranh này nhường cho hắn chính là, chúng ta đi thôi. Minh Ngọc kéo giữ sắp nổ tung thiếu niên, nhuyễn tiếng năn nỉ. Không được. Đoạn không thể tiện nghi hắn, thiếu niên quay đầu quát 300 lượng. Thỏa á, chấm than, Trần Lương đang bị hai người mục không rảnh nhận lấy kêu giá trị cả kinh kiệu lưỡi không dưới, chợt ngửi mấy cái chữ này lập tức nhượng đi ra, cổ họng đều phá âm. Ta nói Trần tướng quân, ngươi giàu gì cũng là làm quan, mặc dù không nói quan nghi, cũng nên hiểu được một chút quan thể, hôm nay dọc phố giao hàng, ngày mai là tính toán phi ngựa bán giải vẫn là thị trung hành khất. Đinh Thọ âm dương quái khí cười lạnh. Trần Lương mới nghĩ đến vị gia này không phải là thượng quan, vẫn là chiếu ngục kia Diêm La Điện quản sự, tim mật muốn nứt há hốt hoảng quỳ xuống đất, ai tiếng tố khổ nói cũng không là tại hạ tham tài, chính là bây giờ thật sự chóc khâm gặp khuỷu tay, như lại thấu không đến tiền bạc, ti trước sợ là thật chỉ có đầu đường xó chợ. Nghe Trần Lương nói được thê thảm, Đinh Thọ không khỏi buồn bực, đường đường tam phẩm mệnh quan, năm có bổng lộc, nguyệt có lẫm cấp, hà chí vô tư. Trần Lương cười khổ trung lộ ra nhất chút bất đắc dĩ, bổng lộc lẫm cấp cũng muốn hồi đài vừa mới có thể dẫn tới, bây giờ tại hạ ngưng lại kinh trung đã có sổ tái, chạy đi đâu lĩnh cái gì bổng lộc. Người đến tột cùng vì sao việc vào kinh thành, Đinh Thọ kỳ quái, câu cửa miệng nhân dịch chuyển sống, cây dịch chuyển chết, đều khốn đốn thành như vậy, còn nương nhờ kinh trung làm chi. Giao nộp quân khí, Trần Lương buồn bã thở dài, vô tận khóc nức nở nói lên tự thân cảnh ngộ. Đại Minh quân khí chế tạo phân thuộc hai kinh cùng địa phương, kinh sư làm chủ, từ công bộ Ngô Hành Thanh lại tư quản hạt quân khí cục cùng nội phủ cục binh khí phụ trách cụ thể quản lý, ngoài ra công bộ thượng quản hạt hai cái thu chữ quân khí cùng quân khí chế tạo nguyên liệu quần lót, trưởng chữ giáp trận cùng cung tiễn huyền đầu khôi giáp những vật này mậu tự kho cùng trưởng chữ lưu hoàng quảng nitrat kali những vật này quảng tích kho. Từ lúc Hồng Vũ 20 năm, Minh Thái Tổ để tránh hao tài tốn của. Cho phép thiên hạ đô ti vệ sở trung già yếu quân sĩ truyền tập tượng nghệ, chế tác khôi giáp cung tiễn đợi quân khí, từ nay về sau các triều chính làm mặc dù liên tiếp có biến càng, nhưng địa phương quân khí nghề chế tạo như vậy bảo lưu lại đến, các một bên vệ sở quân khí chủ yếu lưu bản chỗ đã dùng, tạo sách tuổi báo các hữu tư, Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Kiến, Hồ Quảng cùng Nam Trực đãi ngũ tỉnh, mỗi năm còn muốn tạo giải khác biệt số lượng cung. Tên cùng huyền đến triều đình. Trần Lương lúc này chính là phụng quân làm giải nạp quân khí. Vốn là loại này đường dài giải nạp chính là khổ sai, đợi đến kinh sư vốn cho rằng nhưng mà này báo cáo kết quả công tác rơi vào một thân nhẹ, tiếc rằng mậu tự kho thiêm thư khố lại bọn người chính là kéo dài từ chối. Trần Lương lần đầu vào kinh thành ban sai, không hiểu trong này nội tình, lúc đầu thượng an tâm chờ đợi, nhoáng lên một cái kinh niên, gửi kho quân khí chính là không thể nghiệm thu, liền bắt đầu nóng nảy. Lấy không được công bộ biên nhận hắn như thế nào phục mệnh, người nói quân khí dĩ nhiên nhập kho. An chi không phải là bị ngươi ngầm chiếm bán trộm, hắn mặc dù cả người làm miệng cũng giải thích không rõ. Cầu ra ra cáo nãi nãi, các loại phương pháp đi một lần vẫn là không hiểu ra sao, cuối cùng có thiện tâm thấy hắn không đầu ruồi bỏ vậy đi loạn có chút đáng thương, chỉ điểm này nhu cấp quản kho một chút ưu việt, hắn mới tính bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật Trần Lương cũng là bình thường sách thánh hiền đọc hơn nhiều. Làm người có chút cổ hủ chất phác, quản kho thiêm thư bọn người sớm có ám chỉ, hắn chính là mộng nhiên vô tri, lúc này hắn hiểu được rồi, kia một vài người lại sinh ra sớm khúc mắc, các loại làm khó dễ lần ở người khác. Đợi thiêm thư, dán kho bọn người một đường ưu việt làm cho đi lên, cuối cùng nhìn thấy trưởng kho thái giám Hầu Khoan, Hầu Công Công là một thật sự người, không có như đám kia thư làm tiểu lại tựa như làm khó dễ, trực tiếp một câu 300 lượng, người việc này liền trở thành. 300 lượng, ta đi đâu đi tìm nhẫm bạc hơn, Trần Lương đồ hô phụ phụ, chớ nói đút lót, hắn bây giờ nhân tại khách sạn đều đã là nợ nần chồng chất, trưởng quầy tiểu nhị cả ngày châm chọc khiêu khích, nếu không nhìn tại hắn là lão khách phân thượng, sợ là đã sớm đuổi đi ra cửa, bức họa này đã là hắn hy vọng cuối cùng, vốn là muốn làm một chút ngân lượng tạm thường ăn ngủ, lại thay biện pháp, ai ngờ vẫn may gặp một cái đứa trẻ phá cổ tử, Nga không, Ngũ Lăng anh thiếu, thật sự là Bồ Tát phù hộ. Hạ quan thực bất đắc dĩ, cầu đại nhân thông cảm. Trần Lương lại bái khấu đầu. Đinh Thọ nhìn vị này thành thật nhân, thật sự có chút không biết nói cái gì cho phải, may mắn có giống như cái đuôi cùng đi ra Lý Hiến thay hắn nói. Trần Chỉ Huy, người sở phiền nhiễu người không phải là tìm không được bái cửa miếu tam sinh tế phẩm, bây giờ Bồ Tát đều đứng ở trước mặt ngươi rồi, ngươi còn tội gì đi xá cận cầu viễn. À, Trần Lương ngạc nhiên, nhìn Đinh Thọ, lại nhìn vọng Trúc Chi Sơn, liền kiêm mua vẽ thiếu niên đều nhìn một lần, vẫn là không rõ ràng cho lắm. Thằng nhãi này thật đúng là cái ngọn nến, nếu không phải là nghĩ nịnh bợ Đinh Thọ, Lý Hiến đều lười được cùng Trần Lương vô nghĩa, trực tiếp Thiêu Minh nói đề xuất ngay mặt, chỉ cần lão nhân ra ông ta phát một câu, ngươi còn cầu cái gì quản kho nội quan. Nhưng là, Trần Lương do dự không tin nói Đinh Đại Nhân dù sao cũng là ngoại triều võ thần, này mậu tự kho chúc công bộ cùng nội quan sở hạt. Lý Hiến cười lạnh, chớ nói tam tràng 10 kho, chính là lục bộ cùng cung vua 24 nha môn, dám không bán Đinh Đại Nhân mặt mũi sợ cũng không nhiều. Đinh Thọ đột nhiên đối với Lưu Cần vị này đồng hương quan cảm tốt, xem người ta lời nói này, hắc, đem chính mình ngượng ngùng nói đều đương nhiên nói ra, nhị gia nhất thời đều nghĩ xúc động hỏi một câu Lý cấp gián còn thiếu cha nuôi không, ta vừa vặn có rảnh. Trần Lương thoáng chốc ở giữa theo phía trên bính lên, thẳng hướng đến thiếu niên trước mặt, đem thiếu niên kia dọa nhảy dựng, người muốn làm quá mức. Vẽ, Trần Lương vươn tay, ta ra 300 lượng a, thiếu niên chừng hai mắt quát. Ta không bán, Trần Lương chắc chắn nói. Người muốn đổi ý, thiếu niên tức giận. Trần Lương gật đầu. Nhậm mua nhậm bán, không lừa giá dối trẻ, nhân gia chủ bán đều lên tiếng rồi, tiểu huynh đệ còn nghĩ bò không ăn thủy cường nhấn đầu hay sao? Đinh Thọ trêu tức cười nói. Như vậy như thế nào? Thiếu niên cúi đầu nhìn về phía trong tay bức họa, đột nhiên ánh mắt chuyển lệ, kéo lấy tranh cuốn chớp mắt phát lực. Một trận gió mát thổi qua, thiếu niên tay khuỷu tay bỗng nhiên tê dần, lập tức trường trung nhẹ một chút, vẽ đã rời tay. Đinh Thọ thưởng thức mất mà được lại làm tiêu cung nữ đồ, cười cợt nói. Vừa mới ngộ nhận người, mới dạy người chiếm tiện nghi, muốn làm Đinh mỗ mặt khóc lóc om sòm, không dễ dàng như vậy. Thiếu niên tức giận đến sắc mặt tái xanh, cắn chặt răng trắng nhìn hằm hằm Đinh Thọ, ngươi tốt. Ta rất khỏe, làm khó ngươi cũng hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Nhị gia tận dụng mọi thứ, thiếu niên suýt chút nữa bị nghẹn chết rồi. Miệng hắn thật là lợi hại. Người đấu không lại hắn. Minh Ngọc tiến lên trước lại cấp đồng bạn một cái bạo kích. Câm miệng, thiếu niên giơ tay lên đưa cho Minh Ngọc một cái bạo lật, đi. Cái gì nha, mỗi lần đều cuối cùng cầm lấy nhân ra xì. Minh Ngọc che lấy chán, căm giận bất bình đô miệng nhỏ, tốt hơn theo sau đuổi theo. Vẽ, Đinh Thỏ quơ quơ trong tay quyển trục. Tặng cho đại nhân, Trần Lương khom người cười theo. Đừng a. Ngày trước Lý cấp gián mặt ngang nhiên đút lót, cũng không là giáo Đinh mỗ nan kham sao. Đinh Thọ mỉm cười. Đề xuất nói giỡn, thi hỏa qua lại, chính là phong nhã việc, hạ quan tiện chi không kịp. Lý Hiến cười nịnh nói. Nói cho cùng, bất quá bản quan chấp trường thiên tử thân quân, tổng không tốt lạc nhân khẩu thật. Đinh Thọ liếc xéo liếc nhìn một cái Trúc Chi Sơn, theo bên trong tay áo lấy ra thiếu niên cái kia hai đĩnh đại ngân, ném cho Trần Lương. Đi trước đem khách điếm khoản kết liễu, đừng thật giáo nhân ra đuổi ra khỏi nhà, kia thật đúng là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Trần Lương nâng bạc, nhất thời không biết nên không nên thu, lúng ta lúng túng nói đại nhân, kia quân khí việc. Bản quan cũng không đáp ứng ngươi cái gì, tiểu tử này thật đôi mù, đem sự tình hái sạch sẽ một chút sẽ chết sao, Đinh Thọ thầm mắng. Đại nhân, vừa mới ngài, không có vẽ còn mất bạc, Trần Lương lập tức thất kinh. Vừa mới cái gì, ta nói rồi cái gì, không hiểu được. Đinh Thọ một trận gian dậy, đại nghĩa lẫm nhiên nói bản quan từ trước đến nay theo lẽ công bằng chấp pháp, chưa từng thiên vị, ngươi còn nghĩ có mưu đồ không thành. Trần Lương môi khô khốc im lặng đóng mở vài cái, chung không dám lên tiếng. Nhìn Trần Lương thất hồn lạc phách bộ dáng, Đinh Thọ lo lắng gia hỏa kia trở về luẩn quẩn trong lòng lại tìm cái chết, kia có thể liền biến khéo thành vụng, chậm lại ngữ khí hỏi ngươi ở nơi đó khách sạn. Thăng chức khách điếm, Trần Lương ủ rũ, đến Hưng ánh mắt lại bỗng nhiên sáng ngời. Ngươi hồi trong tiệm chờ tin tức, không muốn chạy loạn khắp nơi, bại hoại bản quan thanh danh. Đinh Thọ lo lắng lại dặn dò một câu. Trần Lương cuối cùng thông minh một hồi, mừng như điên nói ti chức minh bạch, tại hạ này liền hồi khách điếm. Lão gia, chúng ta cũng tùy theo đang đi đầu điếm A, tiệm này tên tốt phần thưởng. Đến Hưng hưng phấn kêu lên. Trúc Chi Sơn gật gật đầu, lại lưu liền ngóng nhìn Đinh Thọ trong tay hỏa quyển, tự thất cười đáng tiếc, kỳ thật luận vẽ mỹ nhân, bá hổ mới được coi là trong này tam muội. Trong lòng còn tồn lưu nửa câu, mặc kệ xuyên chưa mặc quần áo. Nga, đúng rồi, bá hổ huynh hiện ở nơi nào? Trước mắt râu sồm nếu trông cậy vào không lên, Đinh Thọ không thể không đem chủ ý đánh tới vị kia tài tử phong lưu trên người. Tử úy, Trúc Chi Sơn tay gỡ râu dài, hô tiếng thở dài, ta cũng lâu chưa từng gặp, nghe nói hắn sớm thụ chữ vương sở xính, hiện cư Hồng Đều. Chữ vương, Đinh Thọ cái khác có lẽ không biết, đối với Chu Tinh Tinh kia bộ điểm thu hương mãnh liệt nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ, vị kia cả ngày kêu la muốn nổi đóa vương ra không phải là tạo phản sao, đường bá hổ đi theo hắn lăn lộn à nha. Này có chút lẫn lộn nhị gia nhận thức. Đúng vậy, Ninh Phiên tự Ninh Hiến Vương khởi lịch đại cùng tốt văn từ nhã việc, đương kim chữ vương vui hơn mời chào tứ phương uyên bác du sĩ, bỏ vốn dựng lên mùa xuân thư viện, cũng coi như văn đàn một cái rất lớn việc trọng đại. Ngày trước chữ vương thượng biểu vương phủ nội thiếu người công dịch, hôm nay ta tại Lưu công phủ thượng nghị sự thời điểm, Lý Hiến nói đến tận đây, bất giác đem lồng ngực lại thật cao một chút, nghe thấy Lưu công dặn bảo bộ binh đem Nam Xương Tả vệ phục vì chữ phủ hộ vệ. Ai, Đinh đại nhân, ngày này vội vã muốn đi đâu? Đinh Thọ vô cùng lo lắng vọt vào Lưu Cẩn trong phủ, bên cạnh sự tình thì cũng thôi đi, làm một cái sau này tạo phản vương gia khôi phục thị vệ, kia không phải là hướng đến nhân thủ đưa đao sao, tương lai chuyện xảy ra, có thể không thiếu được muốn ăn liên lụy. Khương lão gia tử, Lưu công bây giờ ở nơi nào? Vào hai môn, Đinh Thọ bắt lại Lưu phủ gia viện lão Khương dò hỏi. Lão Khương chất phác nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái, trở lại hướng viện trung nhất chỉ thấy không xưởng sân trung chi mấy đầu sập gụ, một ngụm không có thượng bản quan tài đoan đoan chính chính bãi tại đắng phía trên. Nơi này, Đinh Thọ không dám tin, lại lần nữa xác nhận hỏi. Lão Khương mặt không thay đổi gật đầu. Đinh Thọ bàng hoàng chậm rãi đến gần quan tài, nuốt nước bọt, bới lấy quan duyên nhi hướng nhìn lén đi, chỉ thấy lão thái giám hai mắt đóng chặt nằm ở quan bên trong. Sắc mặt xanh trắng, vô thanh vô tức, cũng chết đã lâu. Phụ chú. 1. Lấy tiên triều nội giam, không tiếc hậu thực, lấy cung nội bào. Cuối tháng 3 lấy vương dưa như một tấc chiếp thiên tiền. Đầu tháng 4, cà viên đạn hoặc 3.000 tiền. Đàm thiên bác du lục. 2. Ăn dưa chuột chuyện xưa nguyên hình là cuối nhà Thanh Đồng thành cử nhân phương triều kiến cùng này người hầu, xuất từ đời Thanh Giã ký. Ngô xuẩn phó thực dưa chuột phương. Có hưng thu có thể nhìn nhìn, Hàm Phong năm ở giữa tháng riêng dưa chuột còn này giá cả, tam hơn trăm năm trước Đại Minh Triều có thể nghĩ. 3. Làm thiên hạ đô ti vệ sở các đưa cục, quân sĩ không chịu nổi chinh kém người, tập cung tiễn, xuyên giáp đợi tượng, miễn đến lao dân. Minh hội điển, quân khí quân trang. 4. Mậu tự kho khôi giáp các loại, các vệ sở quân khí, công bộ tư bộ binh tư quan nghiệm bên trong, cấp tiến trạng gửi kho. Nguyệt một lần tuần tra hán kho khoa đạo quan, tiến kho nghiệm thu. Không hề kham người, bác dịch, Thanh Vương Nguyên Minh thực hàng chí ấn đời Minh Lưu như ngu trước trung trí ghi lại mẫu tự kho phụ trách Hà Nam đợi chỗ hiểu được khôi giáp, cung, tên, đao, sắt vụn, để phòng tấu cấp, không biết cái này đợi chỗ có phải hay không liền bao dung còn lại các tỉnh. 5. Kinh kho thua nạp chi tệ, vô danh di động dùng nhiều chính ặc, nhĩ người mẫu tự kho hầu khoan đợi lạc lấy giải hộ ngân hơn 320. Đã hành bắt trị, xin chớ nhẹ vay, lấy cảnh tương lai. Minh Võ Tông thực lục, chính đức năm đầu ra hòa kia liền phạm tội, mượn dùng một chút tên người. 6. Nội phủ ra kho giam thu người, hoành tác vô ghét. Chính đức thời điểm, Đài Châu vệ chỉ huy Trần Lương nạp quân khí, dừng lại 8 năm, tới khất thực sinh thị. Minh Sử ấn Đinh Tiểu Nhị xem như gián tiếp cứu người, không đợi được Trần Lương xin cơm. Bất quá ấn phía trước sở ghi lại nghiệm thu cùng gửi kho lưu trình cùng nhân viên khám tình huống nhìn, giống như giam thu thái giám không bán hai giá cũng đỉnh khó khăn.